giống như đặt ở đạo vực, cái kia chính là chân chính cự vô phách. Đạo đài cảnh vạn người, nhân đạo đồng cấu cảnh trăm người. Tu La tiếp lấy giới thiệu nói, quy nguyên cảnh cường giả có 5 người, cũng chính là 5 vị trưởng lão. Khương Vân nao nao, nhìn về phía Tu La đạo, quy nguyên cảnh chỉ có 5 người kia tộc trưởng tiền bối ngươi. Chương 2039, không thể nhập tướng. Tu La tộc cùng Thiên Hương tộc tộc đàn cơ cấu rõ ràng khác biệt, điểm ấy Khương Vân đã có hiểu biết. Thiên Hương tộc tộc trưởng mặt trên còn có thái thượng trưởng lão, có thể can thiệp, thậm chí bác bỏ mệnh lệnh của hắn. Mà tại Tu La tộc, rõ ràng là tộc trưởng một người định đoạt. Đã 5 vị trưởng lão là quy nguyên cảnh, kia Tu La thực lực. Đáp án của vấn đề này, kỳ thật đã là vô cùng sống động. Tu La diện sắc bình tĩnh ngồi ở chỗ đó nói, ta tại trước đây không lâu, đã bước vào đạp hư cảnh. Khương Vân đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía trước mặt cái này từ đầu đến cuối không lộ liêu bí ẩn Tu La. Diệt vực bên trong, tu sĩ chỉ có bước vào đạp hư cảnh, mới có thể chân chính xem như một phương cường giả. Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, vị này Tu La, vậy mà đã bước vào đạp hư cảnh. Mà đạp hư cảnh, cũng là mình tới cho đến trước mắt, tiếp xúc đến chân chính người mạnh nhất. Chính mình vậy mà có được một vị đạp hư cảnh thủ hạ, cái này khiến Khương Vân thần sắc cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Tốt nửa ngày sau, Khương Vân mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ đến một cái vấn đề khác. Tu La tộc người dũng manh hiếu chiến, lại có vô số bí cảnh, thực lực cường hãn. Tu La lại là đạp hư cảnh cường giả, như vậy bọn hắn nương tựa theo những này, bọn hắn hoàn toàn có tư cách có thể trở thành một đại tướng tộc. Nghe được Khương Vân vấn đề này, Tu La cười lắc lắc đầu nói, trở thành tướng tộc không phải chủ tôn suy nghĩ đơn giản như vậy. Huống chi, năm đó chủ tôn đại nhân từng có mệnh lệnh, thập tộc thành viên, không thể nhập tướng. Đây cũng là Khương Vân chỗ không biết một chuyện, nghĩa phụ vậy mà không cho phép đệ thập tộc trở thành tướng tộc. Không bằng hắn ngược lại là minh bạch nghĩa phụ làm như thế dụng ý, tự nhiên là không hy vọng đệ thập tộc thành viên quá mức dễ thấy chiêu giao. Dù sao, một khi trở thành tướng tộc, liền sẽ trở thành vạn tộc chú mục đối tượng, bại lộ khả năng cũng liền càng lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, Tu La tộc thực lực, hoàn toàn chính xác có tư cách trở thành chủ tộc chi đao. Nhưng mà, Tu La nhưng lại cười thần bí nói, chủ tôn, ta còn chưa nói hết. Vừa mới ta làm chủ tôn giới thiệu, chỉ là ta Tu La tộc thực lực. Bây giờ chủ tôn đã trở về, vậy ta Tu La thiên, hoặc là nói, chủ tôn thực lực, tại không lâu sau đó, còn đem phóng đại. Khương Vân thật đúng là không có minh bạch Tu La ý tứ của những lời này. Tu La tộc thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế nhưng là vì cái gì chính mình vị này chủ tộc tộc nhân trở về, sẽ để cho bọn hắn cùng mình thực lực đại trướng. Nhưng mà Tu La lại là thừa nước đục thả câu nói, chủ tôn, mời theo chúng ta thay cái địa phương. Một đoàn người lập tức xuất hiện ở một cái khác bí cảnh bên trong. Nhìn xem trước mặt cái này vô số khối ngọc thạch, cùng kỳ thượng hiện ra từng cái bí cảnh bên trong hình tượng, Khương Vân mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng là vẫn không rõ Tu La câu nói kia ý tứ. Cái này bí cảnh, cố nhiên có thể nhìn thấy cái khác bí cảnh bên trong hình tượng, nhưng tựa hồ đối với chính mình, đối với toàn bộ Tu La tộc thực lực tăng trưởng, cũng không có cái gì tác dụng đi. Khương Vân quay đầu nhìn về phía La, cũng không đuổi theo hỏi, mà là chờ đợi giải thích của hắn. Tu La khẽ mỉm cười nói, chủ tôn chắc hẳn đã biết Tu La kiếm lai lịch a. Khương Vân nhẹ gật đầu. Ở chỗ này, không nhìn thấy thời quang bí cảnh bên trong tình hình. Làm Tu La nhất tộc đương nhiệm tộc trưởng, Tu La có lẽ không biết thời quang bí cảnh bên trong có nghĩa phụ lưu tại đi qua một thân ảnh, nhưng là hắn tất nhiên biết Tu La kiếm là đại biểu cho tịch diệt tộc nhân tín vật, là chân chính trưởng khống thời quang bí cảnh chìa khóa. Chính mình đã có thể theo thời quang bí cảnh bên trong bình an đi tới, vậy khẳng định là đã biết Tu La kiếm bí mật. Tu La nói tiếp, kia chắc hẳn chủ tôn cũng không khó phỏng đoán, năm đó chủ tôn đại nhân, tinh thông luyện khí A. Khương Vân lần nữa gật đầu. Đối với diệt vực pháp khí, Khương Vân không hiểu nhiều, nhưng Tu La kiếm bên trên có thể ẩn chứa thời quang chi văn, hơn nữa còn có thể ngụy trang thành đạo vực cấp cao nhất đạo khí, cái này đều đủ để nói rõ, phẩm cấp của nó tuyệt đối không thấp. Tự nhiên cũng có thể nói rõ, nghĩa phụ của mình, hoàn toàn chính xác tinh thông luyện khí. Năm đó chủ tôn đại nhân, loại trừ luyện chế được Tu La kiếm bên ngoài, còn vì tộc ta cố ý luyện chế ra một kiện thánh vật. Đối với điểm ấy, Khương Vân ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Mặc dù hắn tại Thiên Hương tộc thời điểm liền nghĩ đến, tịch diệt đệ thập tộc từng cái tộc đàn bên trong chỉ sợ hẳn là đều có thánh vật tồn tại, nhưng là Tu La tộc thánh vật, không phải liền là Tu La kiếm sao. Nhưng là bây giờ lại còn có một kiện thánh vật. Cái gì thánh vật? Lời mới vừa ra miệng, không đợi Tu La trả lời, Khương Vân trên mặt biểu lộ đã đột nhiên ngưng kết. Mục quang bỗng nhiên lần nữa nhìn về phía trước mặt kia vô số khối ngọc thạch. Bởi vì hắn đã nghĩ đến đáp án. Tu La Thiên. Toàn bộ Tu La Thiên, căn bản chính là một kiện thánh vật. Ban đầu Tu La Thiên, liền là phổ phổ thông thông một cái thế giới, như là đạo vực bên trong hoang giới đồng dạng. Nhưng là từ khi Tịch Diệt tộc trưởng quyết định đem Tu La tộc đặt vào chính mình đệ thập tộc bên trong về sau, hắn tự mình xuất thủ, đem toàn bộ Tu La Thiên chế tạo thành một kiện thánh vật. Tu La Thiên bên trong, kia ở khắp mọi nơi bí cảnh, căn bản chính là Tịch Diệt tộc trưởng một tay mở ra tới. Đây cũng là vì cái gì, Tu La Thiên hình dạng sẽ có vẻ vô cùng quy tắc, đồng thời chỉ có một cái cửa vào nguyên nhân. Bởi vì nó thật sự liền là người vì tạo ra. Mà bây giờ Khương Vân bọn người sở trí thân cái này bí cảnh, liền có thể xem là toàn bộ Tu La Thiên trung tâm. Ở chỗ này, hẳn là còn có thể khống chế tất cả bí cảnh, cùng bí cảnh bên trong các loại cơ quan mai phục. Nhìn thấy Khương Vân biểu tình biến hóa, Tu La khẽ mỉm cười nói, chủ tôn minh bạch đi, toàn bộ Tu La Thiên, liền là thánh vật. Mỗi cái bí cảnh, trên thực tế đều có thể xem là thánh vật một chỗ cơ quan. Loại trừ bí cảnh bên ngoài, còn có cái khác một chút cơ quan, bất quá cần chủ tôn chính mình đi khám phá. Giống như chủ tôn có thể chấp trưởng cái này thánh vật, như vậy tại Tu La Thiên bên trong, nương tựa theo sở hữu bí cảnh chi lực, chủ tôn không dám nói là vô địch, nhưng là chí ít nhiều hơn mấy phần sức tự vệ. Nghe được Tu La giải thích cặn kẽ, Khương Vân trên mặt biểu lộ rốt cục một lần nữa lỏng xuống dưới, trong mắt cũng là sáng lên vẻ hưng phấn. Đem một cái thế giới chế tạo thành một kiện thánh vật, có lẽ ở những người khác nghe tới đây là khó có thể tưởng tượng sự tình, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, cũng rất dễ dàng tiếp nhận. Bởi vì Tịch Diệt cựu tộc bên trong Tiêu tộc nắm giữ kiếp không chi lực, có thể đơn giản đem một cái thế giới ngưng tụ đến lớn chừng bàn tay. Nghĩa phụ làm Tịch Diệt tộc nhất tồn tại cường đại, đem thế giới chế tạo thành một kiện thánh vật, kỳ thật không đáng kể chút nào. Thậm chí, Khương Vân đều đã nghĩ đến, Tịch Diệt tộc trưởng sở dĩ muốn đem Tu La Thiên chế tạo thành một kiện thánh vật nguyên nhân, đơn giản chính là vì để cho mình có một chỗ chân chính chỗ dựa chi địa. Tu La Thiên có thể phong bế, trong đó lại có vô số bí cảnh cơ quan, mà lại làm thánh vật, nó cũng khẳng định hẳn là có thể tùy thân mang theo. Ngẫm lại xem, giống như đem Tịch Diệt đệ thập tộc sở hữu tộc đàn toàn bộ tìm tới, đồng thời đưa vào Tu La Thiên bên trong, sau đó lại đem Tu La Thiên mang theo trên người, tùy thời tùy chỗ có thể đem bọn hắn triệu hoán đi ra. Nếu quả như thật gặp cương địch, tất cả mọi người cũng có thể hoàn toàn trốn ở Tu La Thiên bên trong. Mà một khi đối phương tiến vào Tu La Thiên, chỉ cần mở ra tất cả bí cảnh, chính mình lại tại trung tâm chỗ khống chế sở hữu bí cảnh cơ quan mai phục. Kia đối địch nhân đến nói, thật sự là thật đáng sợ sự tình. Nương theo lấy những ý niệm này theo trong đầu xẹt qua, Khương Vân hô hấp cũng không khỏi đến trở nên dồn dập. Bất quá, kích động về kích động, Khương Vân nhưng không có đánh mất lý trí, sau khi hít sâu một hơi hỏi, muốn đem trưởng không cái này thánh vật, chỉ sợ hiện tại ta, còn làm không được đi. Tu La cười gật đầu nói, chủ tôn bước vào thiên nguyên cảnh, liền có thể phát huy thánh vật một chút lực lượng. Nhưng muốn chân chính trưởng không Tu La thiên, thì phải đạp hư cảnh. Đạp hư cảnh. Mặc dù cái mục tiêu này cự ly bây giờ Khương Vân còn quá mức xa xôi, nhưng là hắn đã hoàn toàn giải Tịch Diệt tộc phương pháp tu luyện, thể nội lại có kia phiến tuyệt vọng hắc ám tồn tại, như vậy chỉ cần không chết, chính mình luôn có một ngày hội, sẽ bước vào đạp hư cảnh. Khương Vân trong mắt quang mang, càng ngày càng sáng. Đợi đến Khương Vân trong mắt quang mang biến mất về sau, Tu La rồi nói tiếp, trừ cái đó ra, Tu La thiên bên trong còn có cái bí mật, chỉ là bí mật này, chúng ta cũng không rõ lắm. Mà lại, giống như Tiết Cảnh Đồ, An Nhược Đồng các loại, chờ, tướng tộc thiếu chủ thiên kêu bọn người, bọn hắn đến ta Tu La Thiên, mục đích thực sự, chính là vì bí mật này. Chương 2040, một loại nào đó tư cách. Khương Vân thật không nghĩ tới, so với loại trừ có được một tòa thánh dược thạch thiên hương tộc đến, cái này Tu La Thiên bí mật vậy mà lại nhiều như thế. Đầu tiên là có Tu La Kiếm, tiếp theo là thời quang bí cảnh bên trong có tại đi qua chờ đợi mình nghĩa phụ, lại có là toàn bộ Tu La Thiên lại là một kiện thánh vật. Hiện tại, nhưng lại xuất hiện một cái liền Tu La bọn người không hiểu rõ lắm bí mật. Điều này cũng làm cho Khương Vân lòng hiếu kỳ nổi lên nói, đến cùng là bí mật gì? Tu La diện lộ cười khổ nói thật, ta là thật không rõ ràng, dù sao cái này Tu La Thiên chúng ta cũng vô pháp hoàn toàn trường khống. Bất quá, ta có thể xác định chính là, chủ tôn trên thân hẳn là cũng có bí mật này. Khương Vân không nhịn được sửng sốt nói, trên người của ta cũng có Tu La Thiên bên trong bí mật này. Tu La dùng sức gật đầu nói, vâng, bí mật này. Nghiêm chỉnh mà nói, là một loại hắc ám. Chúng ta chỉ biết, nó ngay tại Tu La Thiên bên trong, thế nhưng lại không có cố định vị trí, hội, sẽ, ngẫu nhiên xuất hiện đang tùy ý bí cảnh bên trong, dù là ngay cả chúng ta cũng không có cách nào tìm tới nó. Một loại hắc ám. Khương Vân trong đầu lập tức nghĩ đến kia phiến dựng dục ra diệt vực các loại lực lượng, để cho mình cảm thấy tuyệt vọng hắc ám. Cái này hắc ám, đối với Khương Vân tới nói, kỳ thật cũng là không tính là cái gì thiên đại bí mật. Dù sao lúc trước Tịch Diệt tộc thí luyện chi địa, liền là giấu ở dạng này hắc ám bên trong. Bất quá, hắn cũng không có đem ý nghĩ của mình nói ra, mà là bất động thanh sắc nhìn xem Tu La đạo, ngươi làm sao biết trên người của ta cũng có loại kia hắc ám? Tu La khẽ mỉm cười nói, bởi vì chủ tôn tiến vào cái thứ nhất hoang mạc bí cảnh, đưa tay khoác lên tấm bia đá kia phía trên thời điểm, tất cả bí cảnh đều phát ra thoáng cái rung động. Nguyên bản ta là cho rằng chủ tôn phóng xuất ra chủ tộc chi lực, nhưng về sau ta mới ý thức tới, hẳn là chủ tôn thể nội cái chủng loại kia hắc ám, đưa tới nơi này hắc ám cộng minh, cho nên mới có thể dùng sở hữu bí cảnh phát ra chấn động. Khương Vân nhíu lại lông mày cẩn thận nhớ lại thoáng cái. Mặc dù mình không có phát giác được cái gì chấn động, nhưng mình vừa mới bắt đầu thời điểm, hoàn toàn chính xác không có phóng thích tịch diệt chi lực. Như thế nói đến, Tu La nói hẳn là nói thật. Khương Vân nghĩ nghĩ, tiếp lấy hỏi, vậy tại sao các đại tộc thiên kiêu thiếu chủ, đều muốn đạt được loại này hắc ám? Tu La chân mày hơi nhíu lại, trên mặt nghi ngờ nói, chúng ta cũng cố ý phái người đi ngoại giới nghe qua, nhưng là từng cái đại tộc đối với cái này hắc ám đều là giữ kín như bưng, căn bản sẽ không nhắc lên. Chúng ta vẹn vẹn chỉ là biết, tựa hồ chỉ cần thu được cái này hắc ám, liền có thể thu hoạch được một loại nào đó tư cách. Khương Vân truy hỏi, cái gì tư cách? Tu La lắc đầu nói, cụ thể là cái gì tư cách, chúng ta cũng không thể nào biết được. Nhưng có tư cách này người, bọn hắn hội, sẽ, xưng hô lẫn nhau là đồng đạo bên trong người. Người trong đồng đạo. Cái này bốn chữ, để Khương Vân trong mắt đột nhiên tách ra vô tận tinh mang. Bởi vì cái này bốn chữ, hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe được. Thật lâu trước đó, vượt ngoại chiến trường công bình giới bên trong, vị kia mở ra giới này công bình lão nhân, chẳng những không có truy cứu chính mình đối với hắn chỗ ở phá hư, hơn nữa còn ra tay giúp chính mình. Thậm chí, đưa cho mình một phần tính làm tốt như thế lễ gặp mặt, cũng bởi vì hắn nói mình là hắn người trong đồng đạo. Đạo vực bên trong, cựu đại đạo tông một trong thần bí nhất tà đạo tông bên trong, một cái tên là Trần Tư Vũ người trẻ tuổi, đột nhiên lâm trận phản chiến, trợ giúp chính mình đối phó đạo tôn. Nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn cùng mình là người trong đồng đạo. Khương Vân nguyên bản từ đầu đến cuối không rõ, chính mình cùng bọn hắn đến cùng có cái gì giống nhau đạo. Mà lúc này giờ phút này, nghe được Tu La lời nói này, rốt cục để hắn bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình cùng bọn hắn chi gian giống nhau đạo, liền là kia mảnh hắc ám. Kia mảnh hắc ám, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là dựng dục ra diệt vực các loại lực lượng, mà lại vậy mà có khác cái khác ý nghĩa. Thậm chí tựa như Tu La kiếm đồng dạng, nó có thể là một kiện tín vật. Chỉ cần có thể đạt được trong đó một phần, như vậy thì thu được một loại nào đó tư cách. Hiển nhiên, công bình lão nhân, Trần Tư Vũ, trong cơ thể của bọn hắn hẳn là đều có bộ phận hắc ám, đều thu được tư cách. Mà lại, Khương Vân càng là nhớ tới, chính mình lúc trước tại tịch diệt chi phong trong trí nhớ, nhìn thấy vị kia thần bí lão nhân từng theo mình nói qua một phen. Mình có thể nhìn thấy hắn, cùng hắn hữu duyên, hắn vốn là chuẩn bị đưa chính mình một cái tư cách, thế nhưng là không nghĩ tới mình đã có tư cách, sở dĩ hắn cuối cùng là đưa chính mình một thức tịch diệt chi thuật. Bây giờ xem ra, vị lão giả kia nói tới tư cách, hẳn là chỉ cũng là chính mình thu được kia mảnh hắc ám. Mặc dù Khương Vân cũng không biết, những này dẫn tới đại tộc thiên kiêu thiếu chủ đều đang tìm kiếm cùng theo đuổi đến cùng là cái gì tư cách. Nhưng là tự hướng, xong, kia mảnh hắc ám mang theo cho mình tuyệt vọng cảm giác, hướng về phía kia hắc ám có thể dựng dục ra toàn bộ diệt vực bên trong các loại lực lượng, hướng về phía lão giả kia cường đại đến tại tịch diệt chi phong trong trí nhớ đều có thể cùng mình đối thoại. Đây hết thể chung vào một chỗ, đủ để chứng minh, tư cách này, tuyệt đối là không giống bình thường. Thậm chí, Khương Vân còn tiến một bước nghĩ đến tịch diệt tộc thí luyện chi địa, nơi đó có gần như vô tận tuyệt vọng hắc ám. Giống như kia hắc ám, thật là đại biểu cho một loại nào đó tư cách, như vậy có khả năng hay không, tịch diệt tộc sở hữu tộc nhân đều có được kia mảnh hắc ám, cũng liền đều thu được một loại nào đó tư cách. Kia tịch diệt tộc biến mất chân tướng, có thể hay không cũng là cùng cái này cái gọi là tư cách có quan hệ. Nghĩ tới đây, Khương Vân bỗng nhiên nhịn không được dùng mình một cái. Giống như tịch diệt tộc biến mất, thật cùng tư cách này có liên quan lời nói, kia thu hoạch được tư cách này, có thể chưa chắc là chuyện gì tốt. Tịch diệt tộc quá cường đại, vẹn vẹn bởi vì một cái tư cách, sở hữu tộc nhân tiểu toàn bộ không hiểu biến mất. Chủ tôn, ngươi biết không biết đến cùng là cái gì tư cách? Lúc này, Tu La thanh âm vang lên lần nữa, cắt ngang Khương Vân trầm tư. Khương Vân trong bóng tối hít một hơi, bình phục lại chính mình nội tâm chấn kinh, lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng. Ta tại đến Tu La Thiên trước đó, đích thật là dưới cơ duyên xảo hợp thu được kia mảnh hắc ám, nhưng là cho tới nay không có người nói với ta về qua cái gì tư cách sự tình. Tu La đương nhiên sẽ không hoài nghi Khương Vân, nói tiếp, chúng ta có phải hay không thuận tiện bại lộ thân phận, sở dĩ không dám quá mức tận lực đi nghe ngóng. Giống như chủ tôn thật muốn biết, vậy chỉ cần tìm tới tiết cảnh đồ các loại, chờ, đại tộc thiên kiêu thiếu chủ, hẳn là không khó hỏi tham gia đến. Khương Vân đích thật là phải thật tốt hỏi thăm một chút, nhất là vì cái gì Công Bình lão nhân cùng Trần Tư Vũ bọn hắn có thể biết được chính mình có được kia mảnh hắc ám, nhưng mình lại không biết bọn hắn đồng dạng có được hắc ám. Tu La tộc chẳng lẽ liền không có một người có thể gặp được, hoặc là thu hoạch được kia mảnh hắc ám sao? Không có. Tu La lắc lắc đầu nói, ta cảm thấy, kia mảnh hắc ám hẳn là năm đó chủ tôn đại nhân lưu lại, sở dĩ hắn không hy vọng chúng ta gặp được. Khương Vân không nói gì, trong lòng có cảm giác giống nhau. Kia mảnh hắc ám đã đại biểu cho một loại nào đó không giống bình thường tư cách, như vậy tại Tịch Diệt tộc trưởng trong mắt, vẹn vẹn chỉ là nô tộc Tu La tộc, tự nhiên không xứng đáng đến tư cách này. Vậy các ngươi biết không biết, tại Tu La Thiên bên trong, đều có ai từng thu được kia mảnh hắc ám? Tu La lần nữa lắc đầu nói, cũng không biết, bởi vì kia hắc ám tựa hồ có ý thức của mình, nên có thể thu hoạch được nó người xuất hiện tại Tu La Thiên thời điểm, nó mới có thể tự chủ hiện hiện. Đạt được mảnh này hắc ám người, tự nhiên cũng sẽ không tới chỗ Trương Dương, cho nên chúng ta cũng vô pháp biết được, chỉ là có mấy cái đối tượng hoài nghi. Trần Tư Vũ cùng Công Bình lão nhân, hai người kia, các ngươi có hay không ấn tượng? Hỏi ra câu nói này đồng thời, Khương Vân cũng đem hai người này bộ dáng huyễn hóa ra. Mà Tu La nghiêm túc nhìn mấy lần sau lắc lắc đầu nói, không có ấn tượng, tiến vào Tu La Thiên người, có không ít đều sẽ thay hình đổi dạng, mai danh nhận tích. Khương Vân tự nhiên minh bạch, tiểu ngay cả mình bây giờ đều cải biến tướng mạo, như vậy người khác khẳng định cũng sẽ làm như thế. Khương Vân không tiếp tục đuổi theo hỏi bọn hắn đối tượng hoài nghi đều là ai, dù sao nói chính mình cũng không biết. Tu La rốt cục đổi đề tài nói, chủ tôn, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Ta chuẩn bị lập tức xuất phát, tiến về dược thần chiến. Chương 2041, nhập thế lịch luyện. Đối với Khương Vân hành động, Tu La đương nhiên sẽ không can thiệp. Chỉ là hắn cũng biết dược thần chiến bên trong, Khương Vân tất nhiên sẽ gặp được không ít lão bằng hưu, sở dĩ ân cần hỏi, có cần hay không ta phái mấy người đi theo chủ tôn? Không cần. Làm Tịch Diệt tộc đao trong tay, Tu La tộc tác dụng, so với Thiên Hương tộc đến nhưng là muốn lớn hơn rất nhiều. Khương Vân tự nhiên không hy vọng để Tu La tộc quá sớm bạo lộ ra. Huống chi, địch nhân của mình nhưng không có kẻ yếu, chính mình lẻ loi một mình, đánh không lại, cùng lắm thì liền chạy, không ràng buộc. Giống như mang theo Tu La tộc người, ngược lại sẽ để cho mình bó tay bó chân, không tiện hành sự. Đã Khương Vân không cần, kia Tu La tự nhiên cũng không có tiếp tục kiên trì, gật đầu nói, kia chủ tôn còn có cái gì cần, còn có chúng ta tiếp xuống phải làm thứ gì. Khương Vân nghiêm túc suy tư sau một lát mới mở miệng nói, chính ta là cái gì đều không cần, nhưng là ta đang nghĩ, Tu La tộc có phải hay không hẳn là cải biến thoáng cái sinh hoạt phương thức. Nghe được Khương Vân câu nói này, Tu La cùng 5 vị trưởng lao trong mắt đều lóe lên một đạo tinh quang, cùng lúc mở miệng nói, chủ tôn mời chỉ rõ. Khương Vân cũng không chút khách khí nói, các ngươi trước đó từ đầu đến cuối phong bế tại Tu La Thiên bên trong, là vì che giấu mình thân phận, chờ đợi sự xuất hiện của ta. Nhưng là hiện tại, đã ta đã xuất hiện, ta cảm thấy, các ngươi giống như lại như thế tiếp tục phong bế xuống dưới, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ tốt. Dù sao, các ngươi đối với ngoại giới hiểu quá ít, mà mặc kệ chúng ta chuẩn bị làm cái gì, ít nhất phải làm đến biết người biết ta, sở dĩ ta cảm thấy, các ngươi hẳn là, nhập thế. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là ta ý nghĩ, chính xác hay không, đến tột cùng như thế nào đi làm, vẫn là cần chư vị tiền bối đi lấy chủ ý. Khương Vân rất rõ ràng thân phận của mình, mặc dù là Tu La tộc chủ tôn, nhưng mình cuối cùng vẫn là một ngoại nhân. Vừa mới thu hoạch được những này tộc trưởng các trưởng lao duy trì, tiểu đối toàn bộ Tu La tộc chỉ thủ hòa cước, tất nhiên sẽ làm cho người phản cảm, sở dĩ ngữ khí khiêm tốn. Chỉ là, để Tu La tộc nhập thế lịch luyện, cái này xác thực cũng là hắn chân thực ý nghĩ. Tu La tộc thực lực cường đại, tộc nhân cũng là dũng manh hiếu chiến, nhưng là bọn hắn bởi vì quá lâu bế quan tự thủ, cùng ngoại giới tiếp xúc quá ít, có thể dùng bọn hắn ngoại trừ thực lực, vật gì khác, đồng dạng đều không có đủ. Loại này phong bế, cố nhiên để bọn hắn có thể còn sống cho tới bây giờ, nhưng là đã mình đã xuất hiện, đã mục đích của mình là muốn mượn Tu La tộc thế lực, vậy dĩ nhiên cũng cần Tu La tộc trở nên càng thêm cường đại. Mà nếu muốn ở diệt vực loại này phức tạp trong hoàn cảnh phát triển lớn mạnh, thực lực mặc dù là ắt không thể thiếu, nhưng còn có rất nhiều thứ cũng là nhất định phải có được. Liên lấy Tu La tộc người cùng người khác giao thủ thái độ tới nói, cùng người luận bàn, một khi thua, cũng chỉ có hai loại hậu quả, hoặc là không chết không thôi, hoặc là tâm phục khẩu phục. Cái này cùng hắn nói là một loại ngay thẳng, chẳng bằng nói là ngu xuẩn. Muốn biết, Tu La tộc người khiêu chiến ngoại tộc tu sĩ, đều là phát sinh ở Tu La Thiên bên trong. Mà tới đây bên trong ngoại tộc tu sĩ đều là muốn cầu cạnh Tu La tộc. Dù là thực lực bản thân mạnh, có đôi khi cũng sẽ cố ý yếu thế, thua với Tu La tộc người. Cho dù chiến thắng, cũng sẽ không thống hạ tử thủ. Thế nhưng là tại ngoại giới, gặp được chân chính địch nhân, nơi đó có cái gì khiêu chiến luận bàn, căn bản chính là một trận chiến định sinh tử. Thắng, có thể sống, thua, liền là chết. Muốn không chết không thôi, hôm nay bại, trở về tu luyện về sau trời sáng lại đến tìm người báo thù, hoàn toàn là không thực tế sự tình. Bởi vậy, Khương Vân cảm thấy, Tu La tộc người hiện tại hẳn là rời đi phong bế Tu La Thiên, đi mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài, đi học sẽ cùng ngoại nhân ở chung. Dù là đi cùng người khác lục đục với nhau, dù là bị người khi dễ, thậm chí bị người giết, đây đối với bọn hắn tới nói, đều là chuyện tốt. Tu La cùng 5 vị trưởng lão liếc nhau một cái về sau, 6 người đột nhiên cùng nhau đứng dậy, đối Khương Vân không người cúi đầu nói, cẩn tuân chủ tuân lệnh du. Bọn hắn làm sao không muốn ra ngoài kiến thức thế giới bên ngoài, làm sao không muốn để cho tất cả mọi người biết bọn hắn Tu La tộc tồn tại. Chỉ bất quá, bọn hắn không có phản bội tịch diệt tộc, từ đầu đến cuối một mực nhớ kỹ chính mình tộc quần thân phận. Mà bây giờ nếu là Khương Vân vị này bọn hắn công nhận chủ tôn đưa ra đề nghị này, vừa vặn hợp khẩu vị của bọn hắn. Đối với 6 người thái độ, Khương Vân nhếch miệng mỉm cười nói, còn như thế nào nhập thế, các ngươi nhìn xem đủ, hiện tại, ta chuẩn bị khởi hành tiến về dược thần chiến. Tu La cười nói, chủ tôn, tại ngài trước khi rời đi, ta cảm thấy, có mấy cái bí cảnh ngươi tốt nhất vẫn là có thể đi thoáng cái, nơi đó lực lượng đối với ngươi, có lẽ sẽ có chút ít trợ giúp. Khương Vân biết, đây là Tu La hảo ý của bọn hắn, mà nhưng phàm là có thể đối với mình có trợ giúp sự tình, chính mình tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Mà lại cự ly dược thần chiến chân chính bắt đầu còn có thời gian 3 tháng, theo Tu La Thiên chạy tới đan đỉnh giới, nhiều nhất 1 tháng thời gian liền có thể đổi tới. Thế là, tiếp xuống, Khương Vân lại tại Tu La giới bên trong chờ đợi sắp tới 2 tháng lâu. Dựa theo Tu La đề nghị của bọn hắn, Khương Vân tiến vào mấy cái bí cảnh. Chẳng những thu được bí cảnh bên trong lực lượng, hơn nữa còn hữu hạnh đạt được Tu La các loại, chờ, 6 người tự mình chỉ điểm. Tu La là đạp hư cảnh cường giả, 5 vị trưởng lão là quy nguyên cảnh cường giả, có chỉ điểm của bọn hắn, đối với Khương Vân tới nói, thật là thu hoạch không ít. Đối với những chuyện này, Tu La tộc người căn bản không biết, thậm chí coi là Khương Vân cũng sớm đã rời đi. Bởi vì trung tâm bí cảnh, có thể tùy ý tiến về Tu La Thiên bên trong gần như tất cả bí cảnh. Rốt cục, mắt thấy dược thần chiến sẽ bắt đầu, Khương Vân lúc này mới không thể không rời đi Tu La Thiên. Trước lúc rời đi, Khương Vân lấy ra 3 viên thiên nguyên quả cho Tu La. Loại trừ trong đó 1 viên là nhất định phải cho La Quảng bên ngoài, mặt khác 2 viên, Tu La có thể tự chủ quyết định, cho vị kia Tu La tộc người. Còn như Tu La Kiếm, Khương Vân suy tư rất lâu sau đó, cuối cùng vẫn không có để lại. Tu La Kiếm, dứt bỏ phẩm cấp của nó không nói, nó tác dụng chân chính là trưởng khống thời quang bí cảnh. Giống như Khương Vân có thể mang theo Tu La tộc người tiến vào thời quang bí cảnh, như vậy không cần quá lâu, chỉ cần có cái 100 năm thời gian, chí ít có thể để Tu La tộc thực lực tổng hợp mạnh hơn gấp 10. Chỉ là, Tu La kiếm chỉ có tịch diệt chi lực có thể điều khiển, mà Khương Vân trước mắt cũng không có khả năng có 100 năm thời quang có thể đi tùy ý tiêu xài, sở dĩ chỉ có thể tạm thời giữ bí mật. Tu La các loại, chờ, 6 người không có đi đưa Khương Vân, dù sao Khương Vân thân phận còn chưa tới có thể hướng sở hữu Tu La tộc người công bố trình độ. Bất quá, Tu La ngược lại để Khương Vân tiếp tục bảo lưu lấy Tu La lệnh, ngày sau, bằng vào này lệnh, hắn có thể chỉ huy mệnh lệnh sở hữu Tu La tộc người. Đứng tại giới phùng bên trong, Khương Vân nhìn phía sau kia đã lần nữa phong bế Tu La Thiên, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Tu La Thiên chuyến đi, đối với Khương Vân tới nói, ý nghĩa vượt xa xa Thiên Hương tộc. Mặc kệ là trong đó Tu La tộc, vẫn là toàn bộ Tu La Thiên, đều để Khương Vân đối với mình tương lai có càng nhiều lòng tin. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Nếu như mình thật gặp khó có thể chống lại địch nhân, nhưng chỉ cần trở lại Tu La Thiên, mình coi như là an toàn. Tu La Thiên, vừa có thể làm chính mình đại bản doanh, cũng có thể làm chính mình một con đường lùi. Thậm chí, Khương Vân cũng đang lo lắng, chờ đến nhìn thấy Thiên Hương tộc về sau, muốn hay không đề nghị Diệp Đan Quỳnh bọn hắn, dứt khoát từ bỏ Thiên Hương giới, toàn bộ chuyển nhập Tu La Thiên. Bất quá, ý nghĩ này vẫn là bị hắn từ bỏ. Dù sao một khi Thiên Hương tộc tiến vào Tu La Thiên, cũng liền mang ý nghĩa thân phận của mình cần hướng 2 đại tộc đàn chính thức công khai. Mà 2 đại tộc chung vào một chỗ hơn 100 vạn người, vạn nhất có người không cẩn thận tiết lộ phong thành, vậy thì có thể nên đón không có đỉnh thai hương. Theo Khương Vân rời đi, Tu La Thiên bên trong, Tu La các loại, chờ, 6 người cũng lâm vào cãi vã kịch liệt bên trong, bọn hắn nghị luận đến tột cùng nên để Tu nào tộc nhân, dùng phương thức gì nhập thế. Cuối cùng, bọn hắn đạt thành hiệp nghị, cái kia chính là phái ra tên kia lão hầu, mang theo một nhóm Tu La tộc người, đồng dạng tiến về Dược Thần Chiến. Vừa đến, Dược Thần Chiến, quân hùng hội tụ, đối với Tu La tộc người mà nói, tự nhiên là cái đại khai nhãn giới tốt cơ hội. Thứ hai, bọn hắn có thể trong bóng tối là Khương Vân hộ giá hộ tống. Chương 2042, một giới một thành. Tại Khương Vân rời đi 3 ngày sau đó, Tu La Thiên bên trong lần nữa đi ra một nhóm người. Nhân số cũng không nhiều, chỉ có chừng 100 người, trong đó còn bao gồm La Quảng cùng Ba Giang. Cái này 100 người bên trong, đại đa số người niên kỷ cũng không lớn, nhưng yếu nhất cũng là nguyên đài ngũ trọng cảnh thực lực. Thiên nguyên cảnh cường giả có 3 người, cầm đầu vị bà lão kia càng là quy nguyên cảnh cường giả. Đội hình như vậy, mặc dù không dám nói có bao nhiêu cường đại, nhưng cho dù là những cái kia tướng tộc thiên kiêu thiếu chủ xuất hành, cũng bất quá như thế. Giờ này khắc này, đông đảo Tu La tộc người trên mặt đều là mang theo hưng phấn cùng tò mò chi sắc, từng cái không ngừng quay đầu đánh giá quanh người kia đen như mực giới phủng. Tu La tộc khai thác tị thế thái độ, mặc dù sẽ có tộc nhân tiềm phục tại phi tinh giới, hoặc là tiến về càng xa địa phương đi tìm hiểu tin tức, nhìn rõ toàn bộ Tây Nam hoang vực, thậm chí diệt vực động tĩnh, nhưng này chỉ là cực ít số tộc nhân. Bây giờ theo Tu La Thiên đi ra cái này 100 người, loại trừ lao hậu cùng một tên thiên nguyên cường giả bên ngoài, những người khác đều là lần thứ nhất rời đi Tu La Thiên. Chuyện như vậy, đặt ở bất luận cái gì địa phương đều là khó có thể tưởng tượng. Đạo vực bên trong, thiên hữu cảnh liền có thể rời đi thế giới, tiến về bốn phía du lịch. Mà đạo đại cảnh, tại đạo vực đều là bá chủ cấp tồn tại, là có thể khai tông lập phái tồn tại. Có thể Tu La tộc, nguyên đại cảnh cường giả thậm chí ngay cả chính mình cư trú thế giới cũng không từng rời đi. Có thể nghĩ, toàn bộ Tu La tộc vì mình cái này tịch diệt đệ thập tộc thân phận, bỏ ra bao lớn đại giới. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân cảm thấy đối Tu La tộc thẹn trong lòng, hy vọng bọn họ có thể nhập thế nguyên nhân một trong. Làm những này Tu La tộc người biết được nhóm người mình vậy mà cũng muốn tiến về dược thần chiến thời điểm, mỗi một cái đều là như bị sét đánh, hoàn toàn đứng run tại chỗ, không dám tin tưởng mình lỗ thai. Thậm chí còn có người cho rằng, có phải hay không là tộc trưởng trưởng lão cùng mình bọn người đùa giỡn. Cho đến giờ này khắc này, bọn hắn chân chính rời đi Tu La Thiên, mới rốt cục ý thức được, đây cũng không phải là trò đùa. Mặc dù kia cầm đầu lao hổ trên mặt sắc bình tĩnh, cũng từng rời đi Tu La Thiên, nhưng trong lòng cũng là có chút kích động. Dĩ vãng nàng rời đi Tu La Thiên, đều cần thay hình đổi dạng, che giấu tung tích. Thế nhưng là lần này khác biệt. Lần này, nhiệm vụ của nàng, chính là muốn mang theo sau lưng đám này Tu La tộc người đi dương danh thiên hạ. Đi để Tây Nam hoang vực sở hữu thế lực biết được một cái không giống Tu La tộc. Hít một hơi thật sâu, La Hầu bình phục cảm xúc trong đáy lòng, đối sau lưng mọi người chậm rãi mở miệng nói, chúng ta, xuất phát. 100 tên Tu La tộc người lập tức theo mặt khác một con đường, rời đi cái này Tu La thiên giới phủng, hướng về đan đỉnh giới tiến đến. Ngoại tộc, thậm chí đối với cùng Tu La thiên gần trong gang tấc phi tinh giới, đều không biết. Tu La tộc, cái này đã ẩn nấp vô số năm tộc đàn, trôi này tịch diệt tộc đao. Sẽ thể hiện ra phong mang của hắn. Đan đỉnh giới, thuộc về Đan Dương tộc sở hữu, cũng là kỳ trước dược thần chiến tổ chức chi địa. Bất quá, chỉ có số ít hữu tâm người biết, tại lần đầu tiên dược thần chiến sau khi bắt đầu, mới có cái này đan đỉnh giới xuất hiện. Cái này đan đỉnh giới, căn bản chính là Đan Dương tộc vì dược thần chiến, cố ý mở ra tới một phương thế giới. Diệt vực mặc dù tổng cộng có 15 đại hoang vực, nhưng là loại trừ trung cực khu vực cùng tứ tượng khu vực là thuộc về hai đại hoàng tộc bên ngoài. Còn lại bát đại hoang vực nhưng thật ra là các đại tướng tộc phân biệt chiếm cứ, thế cục hỗn loạn. Nói ngắn gọn, mỗi cái tướng tộc đều hy vọng có thể không ngừng lớn mạnh chính mình thế lực, có nhiều hơn địa bàn tài nguyên, có thể dùng chính mình tộc đàn có thể tại chỗ hoang vực bên trong một nhà độc đại, trở thành toàn bộ hoang vực chi chủ. Tây Nam hoang vực tình huống cũng là như thế. 9 đại tướng tộc đều tại 100 phương ngàn kế tìm kiếm đủ loại lý do để đạt tới chính mình lớn mạnh mục đích. Dược thân chiến, liên lạc tại dạng này tình thế phía dưới. Bởi Đan Dương tộc nghĩ ra được một cái biện pháp. Lúc bắt đầu, cái khác bát đại tướng tộc, sở hữu Tây Nam hoang vực tu sĩ đối với dược thần chiến cũng không chút nào để ý. Nhưng là tại Đan Dương tộc vô tình hay cố ý thôi động phía dưới, dược thần chiến lực ảnh hưởng cũng là càng lúc càng lớn về sau, bát đại tướng tộc cũng liền không còn cam tâm để Đan Dương tộc nhất tộc độc chiếm cái này dược thần chiến. Bởi vậy, cái này bát đại tướng tộc đồng thời phái người ra mặt, yêu cầu cùng Đan Dương tộc chung nhau chấp trưởng dược thần chiến, kiếm một chén canh. Cứ việc Đan Dương tộc lòng có không cam lòng, nhưng lại cũng không có khả năng chống lại nổi bát đại tướng tộc, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Cũng may Đan Dương tộc vốn là luyện dược tướng tộc, thậm chí khống chế toàn bộ Tây Nam hoang vực gần một nửa đan dược mua bán lưu thông, cho nên tại dược thần chiến bên trong vẫn mơ hồ chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo. Đối với cái này tình hình, cái khác tướng tộc cũng tương tự không thể làm gì. Dù sao, tộc đàn không phải tông môn. Trong tông môn, gần như sở hữu đệ đến từ 4 phương 8 hướng, chỉ cần đánh đổi khá nhiều rất dễ dàng đem tông môn phân hóa. Thế nhưng là tộc đàn, sở hữu tộc nhân thể nội đều giữ lại đồng dạng huyết dịch. Cho dù nội bộ cũng sẽ có minh tranh ám đấu, nhưng là một khi gặp được ngoại địch, như vậy bọn hắn vẫn là hội, sẽ, ôm thành một đoàn. Tộc đàn lợi ích, vĩnh viễn áp đảo cá nhân lợi ích phía trên. Bởi vậy, cái khác tướng tộc cũng chỉ có thể trong bóng tối tìm kiếm lấy có thể nâng đỡ luyện dược sư cùng hắn phía sau tộc đàn. Không dám nói có thể cùng Đan Dương tộc địa vị ngang nhau, nhưng ít ra có thể giảm nhỏ Đan Dương tộc đối với đan dược trường khống. Giống như Tham Lang tộc sở dĩ từ đầu đến cuối muốn đem Thiên Hương tộc biến thành chính mình nô tộc, chính là cái này mục đích. Mặc dù đến đây tham gia dược thần chiến luyện dược sư, đại đa số đều là đến từ một ít cố định tộc đàn, nhưng dù sao dược thần chiến trăm năm một lần. Mà trăm năm thời gian bên trong, dù ai cũng không cách nào cam đoan cái nào đó tộc đàn bên trong sẽ có hay không có thiên tài sinh ra. Lại thêm Tây Nam hoang vực diện tích cực lớn, cho dù là cựu tộc cũng không có khả năng thời thời khắc khắc biết mỗi cái tộc quần tình huống phát triển. Bởi vậy, bây giờ mắt thấy dược thần chiến bắt đầu tiếp giáp, đan đỉnh giới bên trong đã có đại lượng tộc đàn cùng tu sĩ đến, sở dĩ các đại tướng tộc cũng đều bắt đầu nhao nhao phái ra tộc nhân, tiến về bốn phía tìm kiếm một chút thích hợp mục tiêu. Thiên Hương tộc cũng chính là tại lúc này tiến vào đan đỉnh giới. Thiên Hương giới chỗ kia một mẫu ba phần đất bên trong, Thiên Hương tộc là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng phóng tới toàn bộ Tây Nam hoang vực, lại là căn bản không có nhiều ít người biết. Bất quá, lần này khác biệt. Lần này Thiên Hương tộc sau lưng thế nhưng là có tứ đại tướng tộc theo dõi, mà dạng này tình huống dị thường, tự nhiên cũng đưa tới cái khác ngũ đại tướng tộc chú ý. Mặc dù bọn hắn không biết tứ đại tướng tộc nhìn chằm chằm Thiên Hương tộc đến cùng là bởi vì cái gì, nhưng là đã cái khác tướng tộc đều nhìn chằm chằm, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không tình nguyện người sau. Bởi vậy, mặt khác ngũ đại tướng tộc một bên đồng dạng phái người tập trung vào Thiên Hương tộc đồng thời, một bên cũng là trong bóng tối bắt đầu điều tra nguyên nhân trong đó. Thiên Hương tộc căn bản là không biết, càng là sẽ không nghĩ tới, chính mình một cái không nổi lên mắt tộc đàn, vậy mà lại đưa tới Tây Nam hoang vực chín đại bá chủ đồng thời chú ý. Đương nhiên, giống như biết nguyên nhân, bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, ai bảo dẫn xuất sự tình tới là bọn hắn chủ tôn đại nhân đâu. Thiên Hương tộc tham gia dược thần chiến cũng không phải lần một lần hai, đối với đan đỉnh giới cũng coi là xe nhẹ đường quen, sở dĩ tiến vào đan đỉnh giới về sau, đi thẳng đến một gian quen biết khách sạn, ở đi vào. Đan đỉnh giới cũng không giống như là phi tinh giới. Phi tinh giới là từng cái tộc đàn đều muốn ở trong đó chiếm cứ nhất tịch chi địa, cho nên thành trì phong phú, thế lực phức tạp. Mà đan đỉnh giới phía sau có đan dương tộc, sở dĩ một giới, liền là một thành, đủ để dung nạp ước vạn người. Lần này Thiên Hương tộc tổng cộng phái 20 người đến đây. Dù sao tham gia dược thần chiến, không có nguy hiểm gì, cho dù có nguy hiểm, Thiên Hương tộc cho dù cả tộc xuất động, cũng không được cái gì tác dụng quá lớn. Lúc này cự ly dược thần chiến bắt đầu, còn có mấy ngày thời gian. Mà đan đỉnh giới làm dược thần chiến tổ chức chi địa, trong đó cũng là phồn hoa vô cùng, nhất là các loại dược liệu chi phong phú, viễn vượt xa quá thế giới khác. Lại thêm, Diệp Đan Quỳnh là tuyết tình trị liệu cần có dược liệu còn thiếu khuyết mấy vị. Bởi vậy, tại thu xếp tốt về sau, tại Diệp Đan Quỳnh cho phép phía dưới, Diệp Chi Thu liền mang theo Diệp Ấu Nam các loại, chờ, tộc nhân, tiến về trong thành dạo chơi. Mua dược liệu đồng thời, cũng vì để mọi người khai nhãn giới. Ngay tại Diệp Chi Thu bọn hắn rời đi khách sạn thời điểm, Khương Vân cũng đã bước lên cuối cùng một tòa thông hướng đan đỉnh giới truyền tống trận. Chương 2043, kính ta một chén. Thiên Hương tộc người chân trước vừa rời đi khách sạn, chín đại tướng tộc phụ trách theo dõi người tự nhiên cũng lập tức góp chân bên trên. Kỳ thật, chín đại tướng tộc loại này theo dõi, gần như liền đã đồng đẳng với là bên ngoài giám thị, phàm là chú ý một chút liền có thể có chỗ phát giác. Nhưng chỉ đáng tiếc, Thiên Hương tộc lần này dẫn đội người mạnh nhất, chỉ là đại trưởng lão Diệp Vọng từ trước đến nay si mê luyện dược. Đối với sự tình khác một mực không có hứng thú. Mà Diệp Chi Thu lại là cái chính cống người tốt, đối xử mọi người dùng thành. Mặc dù có Diệp Đan Quỳnh vị lão tổ này tại, nhưng là Diệp Đan Quỳnh chỉ có thể đợi tại luyện thiên lô bên trong, nơi nào sẽ biết ra giới phát sinh sự tình. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là bởi vì Thiên Hương tộc căn bản liền sẽ không nghĩ đến, nhóm người mình, vậy mà lại bị chín đại tướng tộc cho đồng thời để mắt tới. Đừng nói tại dược thần chiến trong lịch sử, liền xem như tại toàn bộ diệt vực bên trong cũng chưa từng xuất hiện tình hình như vậy. Bất quá, chín đại tướng tộc chi gian, tự nhiên là lẫn nhau biết được, mà lại các đại tướng tộc cũng đang suy nghĩ, đến cùng nên như thế nào đi đầu tiếp cận Thiên Hương tộc. Liên như là tuyệt đại nhiều số tu la tộc người đồng dạng, Diệp Ấu Nam đã lớn như vậy, cũng là lần thứ nhất rời đi Thiên Hương giới. Mà lại, tới vẫn là như thế phồn hoa náo nhiệt đan đỉnh giới, có thể nghĩ nội tâm của nàng bị chấn động chi sâu. Cũng may có lao luyện thành thục Diệp Chi Thu mang theo, bằng không nàng nhiều lần kém chút cũng bởi vì quá mức chuyên chú vào cảnh vật bốn phía, mà bị mãnh liệt dòng người cho tách ra ra. Giống như tại cái này đan đỉnh giới bên trong cùng chính mình tộc nhân tách ra, bằng vào chính nàng lực lượng một người, chỉ sợ cũng không tìm tới đường trở về. Đối với Diệp Ấu Nam phản ứng, Diệp Chi Thu mặc dù có chút buồn cười, nhưng trong lòng càng nhiều hơn là áy náy. Dù sao, làm chính mình tộc quần dòng chính tộc nhân, lại bởi vì đan điền tổn hại, phụ mẫu mất sớm tiểu bị tộc đàn vứt bỏ. Nếu như không có Khương Vân xuất hiện, Diệp Ấu Nam hiện tại chỉ sợ đều đã đến huyết luyện tộc, thậm chí cũng có thể đã không tại nhân thế. Cũng may, đây hết thể đều đã đi qua. Luận tướng mạo, Diệp Ấu Nam đích thật là so ra kém Diệp Linh Trúc, nhưng là tại cái khác phương diện, nàng so với Diệp Linh Trúc đến, thế nhưng là đều mạnh hơn quá nhiều. Mặc kệ là nàng chỗ biểu hiện ra cường đại luyện dược thiên phú, còn có nàng đối nhân xử thế khiêm tốn thái độ. Nhất là đối mặt Diệp Linh Trúc cùng lúc trước đã từng khi nhục qua nàng người, nàng cũng không có đi triển khai trả thù, tự nhiên cũng làm cho nàng từ từ giành được không ít tộc nhân hảo cảm cùng duy trì. Lại thêm có Diệp Thuần Dương bọn người âm thầm nâng đỡ, hiện tại Diệp Ấu Nam đã chân chính thay thế Diệp Linh Trúc, trở thành toàn bộ Thiên Hương tộc thiên chi kiều nữ. Thậm chí, lần này dược thần chiến, dựa theo Diệp Đan Quỳnh đoán chừng, có khả năng nhất tiến vào 10 hạng đầu lần người, liền là Diệp Ấu Nam. Dược thần chiến chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đấu vòng loại. Bởi vì tham gia nhân số thực sự quá nhiều, mà lại vàng thau lẫn lộn, còn có lạm vu sung số, sở dĩ muốn như là sóng lớn đãi cắt đồng dạng, đem tuyệt đại bộ phận không hợp cách luyện dược sư toàn bộ đào thải ra khỏi đi, chỉ lưu ngàn tên. Giai đoạn thứ hai, liền là tấn cấp thi đấu. Ngàn tên bên trong, lấy 10 tên tấn cấp. Đệ tam cái giai đoạn, thì là sau cùng trận chung kết, cũng chính là định ra cuối cùng 10 vị trí đầu chi danh. Dược thân chiến, quy nguyên cảnh trở lên có phải hay không chuẩn tham gia. Bởi vậy, mỗi cái tỉ thí giai đoạn, căn cứ luyện dược sư tu vi cảnh giới, lại muốn chia làm 3 loại khác biệt đẳng cấp. Giống như dựa theo đạo vực cảnh giới phân chia, liền là nhân đạo cảnh là đẳng cấp thứ nhất, đạo tính đạo đài cảnh là đẳng cấp thứ hai, đạo tính cảnh phía dưới thì là đẳng cấp thứ ba. Thiên Hương tộc, kỳ trước đều là tại dược thần chiến giai đoạn thứ hai bên trong bị thua. Cố nhiên là bởi vì luyện dược tạo nghệ đích thật là tài nghệ không bằng người, nhưng cũng có tu vi nguyên nhân ở bên trong. Nhất là Thiên Hương tộc tại đạo tính cảnh phía dưới, thật đúng là chưa từng có đi ra thiên phú siêu cường tộc nhân. Nguyên bản lần này Thiên Hương tộc là trông cậy vào Diệp Linh Trúc, nhưng là đã Diệp Ấu Nam thiên phú so với Diệp Linh Trúc càng thêm xuất chúng, như vậy tự nhiên hy vọng cũng liền ký thác vào trên người nàng. Mà bây giờ Diệp Ấu Nam luyện dược tạo nghệ đến cùng cao bao nhiêu, dù là tiểu liền Diệp Chi Thu cùng Diệp Thuần Dương bọn người không biết. Không có cách, Diệp Ấu Nam luyện dược là Đan Quỳnh lão tổ tự mình chỉ điểm. Giống như đổi lại tại trong tông môn, kia Diệp Ấu Nam chẳng khác nào là Diệp Đan Quỳnh thân truyền đệ tử. Mà Diệp Đan Quỳnh đối với mình tộc nhân đối Khương Vân làm khó dễ sự tình, đến bây giờ vẫn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Sở dĩ, loại trừ Diệp Ấu Nam bên ngoài, nàng ngày bình thường căn bản không thấy bất luận cái gì tộc nhân, càng là không có khả năng đem Diệp Ấu Nam luyện dược tạo nghệ nói cho bọn hắn. Cứ như vậy, Thiên Hương tộc người tại Đan Đỉnh trong thành đi dạo đại nửa ngày sau, liền tại Diệp Chi Thu dẫn đầu dưới, tiến vào một tòa cực kỳ xa hoa tử lâu. Mặc dù Đan Đỉnh giới giá hàng chi cao, để không ít người đều là âm thầm tắt lưới, nhưng là Thiên Hương tộc lại thật không thiếu tiền. Mà lại mọi người khó được ra một chuyến, Diệp Chi Thu lại nghĩ hết có thể cho Diệp Ấu Nam một chút đền bù, sở dĩ căn bản không quan tâm có chút tiền tài. Trong tiểu lâu đã có không ít khách nhân, bất quá bởi vì tiểu lâu này quá mức xa hoa, sở dĩ ngược lại là vẫn có rảnh bàn. Mọi người ngồi xuống về sau, Diệp Chi Thu đối Diệp Ấu Nam nói, Ấu Nam, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại đi cái khác địa phương dạo chơi. Tốt. Diệp Ấu Nam tự nhiên là không có chút nào chú ý. Hết thể toàn bằng Diệp Chi Thu an bài. Không bao lâu, thịt rượu đi lên, mọi người một bên ăn uống, một bên trò chuyện hôm nay Đan Đỉnh giới bên trong chứng kiến hết thảy. Trong lúc nhất thời, hoan thanh tiếu ngữ, bầu không khí 10 phần hòa hợp. Nhưng vào lúc này, lại là đột nhiên nghe được quát lạnh một tiếng truyền đến, một đám đồ nhà quê, thật sự là ồn ào. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại hiển nhiên là cố ý phát ra, rõ ràng truyền vào trong tiểu lâu trong thai mỗi một người, lập tức liền để nguyên bản ồn ào tiểu lâu yên tĩnh trở lại. Theo thanh âm nhìn lại, là tới từ không xa chi chỗ một bàn khách nhân. Trên bàn ngồi 3 cái nam tử, niên kỷ cũng không lớn. Vừa mới nói chuyện chính là ở vào bên tay phải một cái tuổi trẻ nam tử, một thân bạch y, tướng mạo bất phàm, mang trên mặt không vui cùng vẻ khinh bỉ, mục quang băng lãnh nhìn chăm chú lên Thiên Hương tộc người. Mà nhìn người nọ, lập tức có người nhận ra được. Đây là Linh Hạc tộc Trương Phong. Linh Hạc tộc, chính là Đan Dương tộc nô tộc một trong, cái này Trương Phong mặc dù không tính là thiên kiêu nhân vật, nhưng ở trong tộc cũng coi là tư chất không tệ. Mà cái này Đan Đỉnh giới lại là thuộc về Đan Dương tộc sở hữu, cho dù làm nô tộc, nơi này cũng có thể tính được là địa bàn của hắn. Bất quá, càng là có người sáng suốt đã nhìn ra, bọn hắn kia một bàn, Trương Phong chỗ ngồi là đầu dưới, chân chính ngồi tại chủ vị là chính giữa tên kia tuổi trẻ nam tử. Cái này nam tử tướng mạo cứng rắn, mang trên mặt kiệt ngạo chi ý, nhất là cặp mắt kia, càng là ẩn ẩn hiện ra huyết sắc quan mang. Liền Trương Phong đều cam tâm ngồi tại hạ thủ làm bạn người, không cần nghĩ đều biết, địa vị tất nhiên lớn hơn. Đương nhiên lớn, kia là tham lang tộc thiên kiêu lang hoành, cái này linh hạc tộc thân là yêu tộc, mặc dù trở thành đan dương tộc nô tộc, nhưng là ngày bình thường cùng tham lang tộc cũng có thông đồng. Bây giờ, khẳng định là Trương Phong vì tiếp đãi lang hoành, ở chỗ này chiêu đại hắn, không nghĩ tới đám người kia hô to gọi nhỏ quấy rầy bọn hắn nha hứng. Đám người này cũng không biết là từ đâu tới, lần này phải xui xẻo. Thiên hương tộc người bị Trương Phong như thế vừa hô, trên mặt tự nhiên cũng đều là không dễ nhìn lắm. Mặc dù bọn hắn không biết Trương Phong cùng lang hoành đám người thân phận, bất quá bọn hắn cũng là tin tưởng, bây giờ đan đỉnh giới bên trong vạn tộc hội tụ, cường giả như mây, nhóm người mình tốt nhất vẫn là không nên gây chuyện tốt. Huống chi, còn có một cái người hiền lành Diệp Chi Thu tại. Bởi vậy, Diệp Chi Thu vội vàng đứng lên, xa xa đối Trương Phong bọn người ôm quyền thi lễ nói, không có ý tứ, chúng ta đúng là có chút ồn ào, quấy rầy chư vị, mong rằng chư vị thứ lỗi. Hừ, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đối mặt Diệp Chi Thu thái độ, Trương Phong cũng không tốt tiếp qua tại phát tác, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới bưng chén rượu lên, muốn kính Lang Hoành một chén thời điểm, Lang Hoành mục quang lại là đột nhiên nhìn về phía thiên hương tộc người, đồng thời đưa tay hướng phía bọn hắn chỉ một cái nói, thật muốn để chúng ta thứ lỗi, liền để nàng tới kính ta một chén rượu. Mọi người vội vàng lần theo Lang Hoành ngón tay phương hướng nhìn lại, bị hắn chỉ vào người, chính là Diệp Ấu Nam. Chương 2044 cuối cùng đã tới. Đường đường tham lang tướng tộc thiên kiêu, vậy mà lại để một cái không có danh tiếng gì tiểu tộc nữ tử tới mời rượu, cái này khiến trên tiểu lâu đông đảo quần chúng đều là diện lộ liêu vậy mà chi sắc. Bọn hắn tự nhiên minh bạch, lang hoành coi trọng cái này nữ tử. Giống như đổi thành những tộc quần khác thiên kiêu, làm ra cử động như vậy, bọn hắn có lẽ sẽ còn cảm thấy không hiểu. Dù sao lấy tướng tộc thiên kiêu thân phận, thật muốn nữ nhân lời nói, chỉ cần mở miệng, vậy tuyệt đối lại có đếm mãi không hết mỹ nữ. Muốn vóc nhọn đầu chen đến trước mặt của bọn hắn, không cần thiết tại trước mặt mọi người đi đùa giỡn nữ tử. Có thể tham lang tộc khác biệt. Mặc dù tham lang tộc là cao quý tướng tộc, nhưng bọn hắn cũng là yêu tộc. Cho dù là tại diệt vực, nhân tộc cùng yêu tộc, cũng là không thể cùng bình chung sống hai đại chủng tộc. Tuyệt đại đa số yêu tộc, thích nhất làm sự tình, liền là chiếm lấy nhân tộc nữ tử. Tựa hồ chỉ có dạng này, mới có thể để cho bọn hắn cảm thấy mình yêu tộc so nhân tộc cao hơn bên trên nhất đẳng. Cái kia giờ phút này bị lang hoành ngón tay chỉ hướng nữ tử, tướng mạo mặc dù không tính là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng cũng là rất có tư sắc. Bởi vậy, lang hoành tại Diệp Chi Thu đã ra nói xin lỗi tình huống dưới, vẫn muốn đối vừa qua đến mời rượu cách làm, tự nhiên cũng không khó hiểu được. Giờ này khắc này, thiên hương tộc người sắc mặt đều là đã trở nên hết sức khó coi. Mặc dù bọn hắn thiên hương tộc không sợ phiền phức, nhưng là từ bốn phía quần chúng tiếng nghị luận bên trong, bọn hắn đã biết được lang hoành cùng Trương Phong thân phận. Đây là bọn hắn. Cho dù là Đan Quỳnh Lao Tổ đều căn bản không chọc nổi cường đại tồn tại. Huống chi, tham lang tướng tộc đã từng cố ý muốn đem thiên hương tộc thu làm nô tộc, về sau mặc dù bị một cái khác tướng tộc ra mặt ngăn cản, nhưng là ý định này từ đầu đến cuối không có biến mất. Mấy năm trước đó, càng là có hắn nô tộc hỏa sư tộc thiếu chủ sư Viêm tiến về thiên hương tộc, không những không công mà lui, hơn nữa còn kém chút bị Khương Vân cho đánh chết tại chỗ. Mặc dù bây giờ bọn hắn còn không rõ ràng lắm, cái này lang hoành là đã biết mình bọn người là thiên hương tộc. Hay là thật nhìn chúng Diệp Ấu Nam, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn là không thể nào để Diệp Ấu Nam đi mời rượu. Diệp Chi Thu sắc mặt trầm xuống, một bước bước ra, ngăn tại Diệp Ấu Nam trước người, đối lang hoành lần nữa ôm quyền thi lễ nói, tại hạ đã vì lúc trước sự tình xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, mong rằng vị huynh đài này có thể dơ cao đánh khẽ. Nói chuyện đồng thời, còn lại thiên hương tộc người đã tất cả đều đứng dậy, đem Diệp Ấu Nam bảo hộ ở giữa. Bây giờ Diệp Ấu Nam, địa vị thế nhưng là không giống ngày xưa. Làm trong tộc thiên chi tiêu nữ, dù là hy sinh bọn hắn toàn bộ người tính mệnh, cũng nhất định phải tận khả năng bảo vệ nàng chu toàn. Còn như Diệp Ấu Nam, một tấm gương mặt xinh đẹp đỏ lên, ngực cũng là kịch liệt chập trùng, hiển nhiên trong lòng đồng dạng giận dữ, lại là căn bản nói không ra lời. Nghe được Diệp Chi Thu, còn không đợi lang hoành mở miệng, một bên Trương Phong đã trước một bước cười lạnh nói, các người đám này đổ nhà quê, có thể biết hắn là ai. Các ngươi tộc nhân có thể bị hắn nhìn trúng, đó là các ngươi vinh hạnh. Trương Phong là cố ý định bợ lấy lòng Lang Hoành, lúc này tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Lang Hoành cũng là cười nhạt một cái nói, ta bất quá là để nàng tới kinh chén rượu mà thôi, cũng không phải muốn ăn nàng, các ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy đi. Các ngươi đi trước. Diệp Chi Thu hơi do dự, đã truyền âm cho cái khác thiên hương tộc người. Mặc dù hắn cũng không phải Lang Hoành đối thủ, nhưng là hắn bối phận tối cao, thực lực tối cường, tự nhiên muốn bảo trụ cái khác tộc nhân an toàn. Chỉ cần Diệp Âu Nam bọn hắn bình an rời đi từ lâu, trừ phi là tận lực theo dõi, bằng không mà nói, cái này đan đỉnh giới như thế đại, Lang Hoành liền xem như mánh khóe thông thiên, cũng rất khó lại tìm đến bọn hắn. Mà lại, hắn tin tưởng, Lang Hoành cho dù phách lối nữa, cũng không trở thành vì chút chuyện nhỏ như vậy, tiểu thật dám ở trước mắt bao người giết mình bọn người. Dù sao, Lang Hoành là tướng tộc người, làm sao cũng muốn bận tâm chút mặt mũi. Chỉ tiếc, Diệp Chi Thu ý nghĩ, liền như là tính cách của hắn đồng dạng, quá chính trực. Cường giả vi tôn, thực lực vi vương diệt vượt bên trong, cao cao tại thượng tướng tộc, đừng nói giết cá biệt người, liền xem như diệt đi cả một cái tiểu tộc, tối đa cũng liền là đổi lấy một chút tộc quần lên án cùng nghiêm khắc chỉ trích. Còn như mặt mũi, cái kia chính là nắm đấm. Nắm tay người nào lớn, ai mặt mũi tựu chân. Bọn hắn sao lại quan tâm những người khác cách nhìn. Bởi vậy, nghe được Diệp Chi Thu truyền âm thiên hương tộc người, cùng nhau di động thân hình chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này, Trương Phong lại là dùng sức vỗ bàn một cái nói, muốn đi. Nói cho các ngươi biết, hôm nay kia nữ tử giống như bất kính chén rượu này, các ngươi ai cũng đừng nghĩ bình an rời đi tòa tiểu lâu này. Lúc này, tiểu lâu bốn phía, kia phụ trách nhìn chằm chằm thiên hương tộc chín đại tướng tộc người, bát đại tướng tộc đều là mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, thậm chí không kiêng sợ đem khinh bỉ mục quang nhìn về phía Tham Lang tộc người. Tại bọn hắn nghĩ đến, cái này tất nhiên là Tham Lang tộc cố ý hành động, dùng loại này gần như vô sỉ biện pháp đi đánh thiên hương tộc chủ ý. Mà Tham Lang tộc nhân mặc dù rất rõ ràng, cái này Lang Hoành sở tác sở vi, cũng không phải là đến từ trong tộc mệnh lệnh, chỉ là chính hắn đến lúc khởi ý, nhưng thân là yêu tộc, bọn hắn làm việc, so với nhân tộc đến, vốn chính là ngông cuồng hơn bá đạo mấy phần. Bởi vậy, bọn hắn căn bản không thèm để ý cái khác tướng tộc mục quang, thậm chí còn có chút hy vọng Lang Hoành có thể đem việc này làm lớn chuyện. Tốt nhất thiên hương tộc người xuất thủ phản kháng, dạng này liền có thể cho mình tộc đàn một cái thu phục thiên hương tộc tốt đẹp lấy cớ. Bất quá, loại trừ đối với Tham Lang tộc nhân khinh thường bên ngoài, cái khác bát đại tướng tộc theo dõi người, cũng riêng phần mình đem nơi này phát sinh sự tình thông chi chính mình trong tộc, chờ đợi lấy trong tộc hạ đạt tiến một bước mệnh lệnh. Nhất là Huyền Âm tộc cùng Kiến Mộc tộc, cái này hai đại tướng tộc nhưng thật ra là đứng tại Thiên Hương tộc bên này. Huyền Âm tộc muốn trợ giúp Thiên Hương tộc nguyên nhân tự không cần phải nói, bởi vì có Nam Cung Hoài Ngọc tồn tại. Mà Kiến Mộc tộc cũng là yêu tộc. Mặc dù bọn hắn so Thiên Hương tộc muốn cường đại hơn rất nhiều, nhưng là thiên hương tộc tại thật lâu trước đó, đã từng trong lúc vô tình đã cứu kiến mộc tộc một vị tộc nhân tính mệnh. Vị kia kiến mộc tộc người, cũng sớm đã trở thành kiến mộc tộc một phương trưởng lão, cho nên hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ ân cứu mạng, một mực tại trợ giúp lấy thiên hương tộc. Trong tiểu lâu, Trương Phong kia uy hiếp trắng trợn, để Diệp Chi Thu sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình nghĩ tựa hồ quá đơn giản. Lang Hoành bọn hắn, thật có thể giết mình bọn người. Cái khác thiên hương tộc người tự nhiên cũng không dám loạn động. Cứ như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên làm cái gì. Mà Lang Hoành cùng Trương Phong ba người vậy mà đem mục quang theo thiên hương tộc trên thân thể người thu hồi, ở nơi đó vẻ mặt tươi cười lẫn nhau mời rượu, căn bản không tiếp tục để ý thiên hương tộc người, chắc chắn bọn hắn không dám rời đi. Đi cũng không được, không đi cũng không phải, đánh lại đánh không lại, cái này khiến Diệp Chi Thu song quyền không nhịn được âm thầm nắm chặt. Giờ phút này, hắn nguyện vọng lớn nhất, liền là hy vọng chính mình vị kia Đan Quỳnh Lao Tổ có thể xuất hiện. Bất quá, hắn cũng biết, Lao Tổ xuất hiện, cho dù có thể trợ giúp nhóm người mình giải khai hôm nay nguy hiểm, nhưng tiếp xuống, thiên hương tộc tất nhiên sẽ nên đón càng lớn tai nạn. Ngay tại Diệp Chi Thu tình thế khó xử thời điểm, từ đầu đến cuối bị chính mình tộc nhân bảo hộ ở giữa Diệp Ấu Nam bỗng nhiên nhỏ giọng nói, chén rượu này, ta kính. Diệp Ấu Nam mặc dù nhát gan, nhưng là tại Khương Vân trợ giúp dưới, tính cách của nàng đã có chỗ chuyển biến. Mà mấy năm này, nàng càng là đi theo Diệp Đan Quỳnh bên người. Diệp Đan Quỳnh, Thiên Hương tộc Đan Quỳnh lão tổ, kia bá đạo tính cách, liền Khương Vân đều muốn cam bái hạ phòng, sở dĩ mưa dầm thấm đất, Diệp Ấu Nam tính cách tự nhiên cũng là lặng yên phát sinh chuyển biến, không còn là vâng vâng nặc nặc, cũng là có can đảm đảm đương dũng khí. Giờ này khắc này, nàng rất rõ ràng, mặc dù mình cho dù kính chén rượu này, đối phương khẳng định vẫn là sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng là nếu như mình bất kính chén rượu này, vậy sẽ liên lụy chính mình tộc nhân. Ấu Nam. Nghe được Diệp Ấu Nam, Diệp Chi Thu sắc mặt lập tức lại biến. Quát khẽ lên tiếng nói. Diệp Ấu Nam sắc mặt đỏ bừng lên mà nói, tộc thúc, không có chuyện gì, liền là kính chén rượu mà thôi. Ha ha, đúng không? Trương Phong cười to thanh âm vang lên nói, vẫn là vị này tiểu mỹ nhân hiểu chuyện. Diệp Ấu Nam nâng lên sở hữu dũng khí, bưng lên một chén rượu, run run rẩy rẩy hướng về Lang Hoành đi đến. Cùng nay đồng thời, đan đỉnh thành kia lớn nhất trong truyền tống trận, Khương Vân thân ảnh cất bước đi ra, đánh giá bốn phía một cái nói, cuối cùng đã tới. Chương 2045 Đại Mã Kim Đao. Đan đỉnh giới bên trong cảnh tượng phồn hoa, đối với thường thấy cảnh tượng hoành tráng Khương Vân tới nói, tự nhiên không tính là cái gì. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua bốn phía về sau, hắn tiểu thu hồi một quang, lầu bầu nói, cũng không biết thiên hương tộc người, bọn hắn bây giờ có hay không chạy tới nơi này. Theo tiếng nói rơi xuống, Khương Vân thần sắc lại là đột nhiên ngưng tụ. Bởi vì hắn chợt nhớ tới, chính mình lúc trước rời đi thiên hương tộc thời điểm, đã không có cùng Diệp Đan Quỳnh bọn hắn hẹn gặp tại đan đỉnh giới gặp mặt địa điểm, cũng không có để lại có thể lẫn nhau đưa tin công cụ. Mà muốn tại lớn như vậy đan đỉnh giới bên trong, tìm tới thiên hương tộc người, hắn độ khó đơn giản đâu chỉ tại mò kim đáy biển. Bất quá, chợt hắn nhưng lại lộ ra nụ cười nói, còn tốt, Ấu Nam khẳng định sẽ đem luyện thiên lô mang ở trên người, chỉ cần tìm được luyện thiên lô, liền có thể tìm tới bọn hắn. Mặc dù luyện thiên lô hắn đã đưa cho Diệp Ấu Nam, nhưng luyện thiên lô dù sao cũng là tịch diệt tộc sở hữu, sở dĩ hắn tự nhiên có thể cảm ứng được luyện thiên lô khí tức. Tản ra thần thức, vẹn vẹn mấy tức về sau, Khương Vân liền đã khẽ mỉm cười nói, quả nhiên tới, hơn nữa cách ta vẫn rất gần. Diệp Ấu Nam chỗ tiểu lâu cùng truyền tống trận, đều là xây ở tương đối tới gần trong thành chỗ, cho nên hoàn toàn chính xác cách Khương Vân không xa. Vừa nghĩ tới sẽ nhìn thấy Diệp Ấu Nam, thậm chí có khả năng nhìn thấy đã tỉnh lại Tuyết Tình, Khương Vân trong lòng cũng không khỏi có chút kích động. Dù sao, hắn bế quan thế nhưng là có sắp tới 30 năm lâu. Bởi vậy, Khương Vân tự nhiên không lại trì hoãn, bước nhanh hướng về luyện thiên lô khí tức truyền lại tới phương hướng tiến đến. Nhưng mà, tại sắp đến tiểu lâu thời điểm, Khương Vân thân hình lại là bỗng nhiên ngừng lại, trong mắt càng là lóe lên một đạo phong mang. So với Diệp Chi Thu đợi người tới, Khương Vân mặc kệ là tại thực lực, vẫn là lịch duyệt, hoặc là tính cảnh giác bên trên, đều là muốn viễn viễn siêu ra. Lại thêm, phụ trách theo dõi thiên hương tộc chín đại tướng tộc người, cũng không có quá mức cẩn tàng, sở dĩ Khương Vân tự nhiên liếc mắt liền phát hiện sự tồn tại của những người này. Mặc dù Khương Vân nhất thời còn không rõ ràng lắm thân phận của những người này, cũng không biết bọn hắn tiềm phục tại tòa tiểu lâu này bốn phía đến cùng là bởi vì cái gì, nhưng là đã Diệp Ấu Nam bọn hắn ngay tại trong tiểu lâu, Khương Vân tự nhiên cần suy tính một chút. Thế nhưng là, khi hắn thần thức nhìn thấy tiểu lâu chi trong chính đang phát sinh tình hình thời điểm, hắn lại ngay cả suy nghĩ thời gian cũng không có, không chút do dự một bước vào tiểu lâu. Khu khu khu. Diệp Ấu Nam đã uống cạn chính mình rượu trong ly, chỉ là bởi vì xưa nay không từng uống qua rượu, sở dĩ giờ phút này không khỏi bị cay độc rượu cho sặc kết hầu. Một tấm nguyên bản cũng có chút đỏ trên mặt càng là nổi lên hai đóa đỏ ửng, che miệng nhỏ giọng ho khan. Ha ha ha. Trương Phong lập tức vỗ tay cười to nói, tiểu mỹ nhân xem ra là lần thứ nhất uống rượu à, rượu này à, lần thứ nhất uống đều là dạng này, lại nhiều uống vài chén liền tốt. Nói chuyện đồng thời, Trương Phong đã đứng dậy, giơ lên trong tay tiểu hồ nói, tới tới tới, ta cho ngươi thêm rót đầy, ngươi lại kính lang thiếu ra một chén. Lang Hoành, mặc dù là tham lang tộc thiên kiêu, nhưng là cũng không phải là thiếu chủ. Căn bản đảm đương không nổi thiếu gia xưng hô thế này. Bất quá Trương Phong có chủ tâm nịnh bợ cho hắn, tự nhiên muốn đem hắn thật cao nâng lên, mà Lang Hoành nghe vào trong tai cũng rất thoải mái. Lại thêm Diệp Ấu Nam ngoan ngoãn tới cho mình mời rượu, để trong lòng của hắn càng là vô cùng đắc ý. Diệp Ấu Nam lại là vội vàng thu hồi cái ly trong tay nói, ta không, không thể uống. Ân Trương Phong nụ cười trên mặt lập tức một ngưng đạo, thế nào, cho Lang thiếu gia mặt mũi, tiểu không nể mặt ta có phải hay không cảm thấy ta dễ khi dễ à? Diệp Ấu Nam biến sắc, tham lang tộc nàng đắc tội không nổi, linh hạc tộc nàng cũng tương tự đắc tội không nổi, sở dĩ rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem trong tay cái chén một lần nữa giơ lên. Ấu Nam. Diệp Chi Thu chỗ nào còn có thể để Diệp Ấu Nam lại uống một chén rượu. Mà lại chuyện hôm nay, hiển nhiên không phải vài chén rượu liền có thể đơn giản giải quyết, sở dĩ hắn vội vàng đi tới, đưa tay đi đoạt Diệp Ấu Nam cái ly trong tay. Người là ai? Cút. Trương Phong sắc mặt phát lạnh. Trong tay tiểu hồ đột nhiên hướng về Diệp Chi Thu đúng ngay vào mặt đập tới. Trương Phong tu vi so với Diệp Chi Thu đến, đồng dạng cao hơn ra quá nhiều, đối mặt cái này đập tới tiểu hồ, hắn căn bản là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể hàm răng khẽ cắn, chuẩn bị không thèm đếm xỉa bị đối phương lần này, có lẽ có thể nhờ vào đó cơ hội rời đi cũng khó nói. Ầm. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến, cái kia mắt thấy liền muốn đánh tới hướng trên mặt hắn tiểu hồ, cũng là bị một cái trống rông xuất hiện bàn tay cho một mực giữ tại ở trong tay. Tại Diệp Chi Thu trước mặt, xuất hiện một cái tuổi trẻ nam tử, dùng tay nắm chặt cái này tử hồ. Nhìn thấy cái này nam tử, Diệp Chi Thu cùng Diệp Ấu Nam các loại, chờ, thiên hương tộc người đầu tiên là sững sờ, nhưng trên mặt của mỗi người ngay sau đó liền lộ ra vẻ mừng như điên. Thế nhưng là sát na về sau, trên mặt bọn họ cuồng hỉ lại hóa thành lo lắng. Xuất hiện, dĩ nhiên chính là Khương Vân. Bây giờ Khương Vân đã khôi phục chân chính tướng mạo, sở dĩ Diệp Ấu Nam bọn hắn có thể một chút nhận ra. Nguyên bản đối với Khương Vân xuất hiện, bọn hắn tự nhiên cảm thấy vui vẻ, thế nhưng là vừa nghĩ tới giờ phút này bọn hắn đối mặt chính là Tham Lang tộc cùng Linh Hạc tộc người, nhưng lại lo lắng liên lụy Khương Vân. Còn như những người khác, mặc dù không biết Khương Vân, nhưng cũng biết đối phương tất nhiên là vì trợ giúp Thiên Hương tộc mà tới. Điều này cũng làm cho bọn hắn tinh thần chấn động, trong lòng biết có trò hay để nhìn. Tiếp được cái này tự hồ, vậy coi như chẳng khác gì là đánh Trương Phong một bàn tay, Trương Phong ha có thể buông tha hắn. Quả nhiên, Trương Phong mặt lần nữa chìm xuống, lạnh lùng nhìn về phía Khương Vân nói, ngươi là bọn hắn cùng nhau. Khương Vân căn bản đều không có nhìn hắn, chỉ là đối Diệp Ấu Nam nói, không có sao chứ. Diệp Ấu Nam vội vàng lắc đầu nói, không, không có việc gì. Khương Vân gật đầu nói, vậy liền lưu hắn một cái mạng đi. Tất cả mọi người còn chưa rõ Khương Vân những lời này ý tứ, mà Khương Vân trong tay cái kia tiểu hồ lại là lần nữa bay ra, cũng không phải là bay về phía mặt đất, mà là hướng về Trương Phong bay đi. Nhìn thấy Khương Vân cũng dám dùng tiểu hồ thẻ chính mình, Trương Phong trong mắt lập tức lộ ra sát khí, thân hình lóe lên, muốn tránh trước cái này tiểu hồ. Nhưng sau một khắc, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái này tiểu hồ đã trùng điệp đập vào hắn đến trên mặt, ầm vang nổ tung. Tiểu hồ nổ tung mảnh vỡ, tự nhiên không đả thương được Trương Phong, nhưng là trong bầu chứa rượu, thế nhưng là một giọt không lọt toàn bộ tưới lên Trương Phong đầy đầu đầy mặt, để hắn liền như là chỉ ướt xuống đồng dạng, lọn tóc diện mạo đều đang không ngừng chảy xuống nước. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người tự nhiên cũng đều minh bạch Khương Vân vừa mới câu nói kêu ý tứ. Diệp Ấu Nam không có việc gì, sở dĩ Trương Phong vẹn vẹn chỉ là bị rót một thân rượu, nhưng giống như Diệp Ấu Nam có việc, vậy cái này Trương Phong mệnh cũng liền hết rồi. Trong tiểu lâu, sát na liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc kệ Khương Vân có biết hay không Trương Phong, chỉ bằng hắn đập ra cái này tử hồ, hắn, thậm chí tính cả hắn tộc đàn, chỉ sợ đều sẽ lọt vào không có đỉnh thai hương. Tại tất cả mọi người nghĩ đến, Thiên Hương tộc khẳng định là cái không có danh tiếng gì tiểu tộc, bằng không, há lại sẽ nén giận cho Lang Hoành mời rượu đâu. Mà Khương Vân tất nhiên cùng Thiên Hương tộc là cùng nhau, như vậy hắn dám động thủ đánh Trương Phong, Trương Phong há có thể tha cho hắn cùng hắn tộc đàn. Giờ này khắc này, tiểu liền Trương Phong chính mình cũng là sững sờ tại nơi đó, cũng không phải bị cái gì tổn thương, mà là bị cái này tiểu hồ cho ngơ ngác ở. Làm Đan Dương tộc nô tộc, hắn xem như cái này đan đỉnh giới địa đầu xà. Đừng nói là những tộc quần khác, liền xem như trừ bỏ Đan Dương tộc bên ngoài bát đại tướng tộc, cũng không ai dám đơn giản động đến hắn a. Nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác có cái thứ không sợ chết, vậy mà đánh chính mình. Trở về đi. Khương Vân thanh âm vang lên lần nữa, mà hắn chẳng biết lúc nào, vậy mà đi tới Thiên Hương tộc trước bàn, hơn nữa còn đại mã kim đao ngồi xuống. Càng làm cho mọi người không có nghĩ tới, kia trước kia mang theo nhát gan, rõ ràng không dám cùng Trương Phong khiêu chiến Thiên Hương tộc người. Nhất là bưng chén rượu Diệp Ấu Nam cùng một bên Diệp Chi Thu hai người, vậy mà cũng thật đi trở về trước bàn, ngồi xuống. Đánh Trương Phong về sau, không những không chạy, hơn nữa còn ngồi ở chỗ đó, tựa hồ rõ ràng liền là tại cho Trương Phong báo thủ cơ hội. Chương 2046, hắn trở về. Người này đến cùng là ai? Đừng quản người này là ai, cái này tộc đàn đến cùng là cái gì tộc? Ngay tại trong tiểu lâu đông đảo quần chúng suy đoán Khương Vân cùng Thiên Hương tộc thân phận thời điểm, tiểu lâu bên ngoài chín đại tướng tộc người cũng là vội vàng đem tin tức này truyền về riêng phần mình trong tộc. Không sai hiên, là Đan Dương tộc tại Đan đỉnh giới mở một nhà tiểu lâu. Giờ này khắc này, thân là Đan Dương tộc tam thiếu chủ Tiết Cảnh Đồ, ngay tại tiểu lâu một gian nhã gian bên trong, tiếp đãi một tên quý khách An Nhược Đồng. Lúc trước rời đi Tu La Thiên thời điểm, Tiết Cảnh Đồ tiểu đối An Nhược Đồng phát ra dược thần chiến mời, mà An Nhược Đồng bây giờ cũng là đáp ứng lời mời mà tới. Chẳng những bản thân nàng tới, mà lại nàng còn mang đến một tin tức. Liền là dược thần chiến chính thức lúc bắt đầu, bọn hắn vẫn tình tộc chín đại trưởng lão bên trong lục trưởng lão cũng đem chạy đến. Giống như An Nhược Đồng vẹn vẹn chỉ là một người tới, vậy thì đồng nghĩa với là nàng cá nhân nguyện ý cùng Tiết Cảnh Đồ kết giao, nhưng là chức cao trọng quyền lục trưởng lão cũng sẽ đến đây, cái này ý nghĩa coi như hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, Tiết Cảnh Đồ đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này tốt đẹp lôi kéo vẫn tình tộc cơ hội, đối với An Nhược Đồng tự nhiên cũng là càng thêm khách khí. Tiết Cảnh Đồ cười híp mắt nói, An cô nương, lần trước ngươi để cho ta hỗ trợ tìm kia mấy vị thuốc, hai năm này ta đã tìm được bốn loại, bây giờ còn kém cuối cùng một loại, ta cũng đang giúp đỡ nghĩ biện pháp. An Nhược Đồng nghe xong lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, giơ lên ly rượu trước mặt nói, đây chính là đa tạ Tiết huynh, ta mời ngươi một chén. Uống xong rượu trong chén về sau, An Nhược Đồng cũng có chút nóng nảy hỏi, kia không biết còn kém loại nào dược liệu không có tìm được. Nghe được An Nhược Đồng, Tiết Cảnh Đồ lúc đầu tràn ngập ý cười trên mặt lại là lộ ra một tia dữ tợn chi ý. Mà nhìn thấy Tiết Cảnh Đồ biểu lộ, An Nhược Đồng lập tức liền hiểu. Thiếu, tất nhiên liền là Tiên Minh Chi. Tiên Minh Chi, lúc đầu chính mình cũng đã tới tay, nhưng lại bị người cướp đi. Cũng chính là theo Tiên Minh Chi bắt đầu, chính mình cùng Tiết Cảnh Đồ đều có một đoạn cực kỳ xấu hổ, thậm chí là cực kỳ mất mặt kinh lịch. Bởi vậy, giờ phút này Tiết Cảnh Đồ nghĩ đến Tiên Minh Chi, tự nhiên cũng liền không thể tránh khỏi nghĩ đến người kia. Cho dù người kia đã chết, nhưng là hắn vẫn vô pháp tiêu tan. An Nhược Đồng sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Nàng đồng dạng đối người kia là hận thấu xương, nhất là bằng vào Đan Dương tộc thực lực, vậy mà cho tới bây giờ đều không có tìm được Tiên Minh Chi, cái này có khả năng hội sẽ hỏng đại sự của mình. Theo An Nhược Đồng trầm mặc, nguyên bản nhẹ nhõm bầu không khí lập tức biến hơi khẩn trương lên. Mà Tiết Cảnh Đồ thân là chủ nhân, mặc dù trong lòng rõ ràng không nhanh, nhưng cũng chỉ có thể một lần nữa cười nói, An cô nương, chuyện quá khứ cũng đừng nghĩ. Cái này Tiên Minh Chi, lớn như vậy Tây Nam Hoang vực khẳng định còn có, ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi tìm tới. An Nhược Đồng tự nhiên minh bạch Tiết Cảnh Đồ ý tứ, trên mặt cũng là khôi phục nụ cười nói, ta tin tưởng Tiết Huynh sẽ không để cho ta thất vọng. Tiết Cảnh Đồ lại nói tiếp, bất quá, ta có chút hiếu kỳ, không biết An cô nương cần cái này mấy loại dược liệu, có làm được cái gì? Nếu như là cần luyện chế đan dược, đến lúc đó có thể giao cho ta Đan Dương tộc đến luyện chế. Đan Dương tộc, làm luyện dược tướng tộc, luyện chế đan dược tạo nghệ chi cao, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Mà An Nhược Đồng lại là đáp lại cười khổ nói, thực không dám giấu giếm, ta cũng không biết cái này mấy loại dược liệu đến cùng có làm được cái gì, đối với luyện dược, ta càng là nhất khiếu bất thông. Cái này mấy loại dược liệu cũng không phải là ta cần, mà là ta là tộc ta một vị trưởng lao chuẩn bị thọ đản chi lễ. Nha! Tiết Cảnh Đồ gật gật đầu, đã minh bạch. An Nhược Đồng cũng không phải là vấn tình tộc thiếu chủ, ngày sau muốn trở thành tộc trưởng là khẳng định không đùa. Nhưng là giống như nàng phát triển tốt, bằng vào hắn thiên kiêu thân phận, ngày sau làm cái trưởng lao vẫn là vô cùng có khả năng. Mà những dược liệu này, nếu là vấn tình tộc một vị nào đó trưởng lao cần có, giống như nàng có thể tìm tới những dược liệu này, tại trưởng lao thọ đản ngày đưa lên, kia tất nhiên sẽ bị vị trưởng lão kia niềm vui. Cứ như vậy, ta càng là muốn tận tâm tận lực. Tiết Cảnh Đồ nói một nửa, đột nhiên dừng lại không nói, đưa tay lấy ra một khối truyền tấn thạch. Mà sau khi xem xong, Tiết Cảnh Đồ sắc mặt không nhịn được đột nhiên đại biến. An Nhược Đồng không hiểu hỏi, Tiết Huynh, thế nào? Tiết Cảnh Đồ ngẩng đầu nhìn về phía An Nhược Đồng, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn bị khắc nghiệt thay thế, gàn từng chữ một, hán, trở về. Hán. An Nhược Đồng sắc mặt đồng dạng đại biến, nàng tự nhiên biết, hắn là ai. Mà lúc này giờ phút này, loại trừ Tiết Cảnh Đồ bên ngoài, Lang Vũ, Vạn Hạo Nhiên, Đồ Thiệu Huyền cùng Nam Cung Hoài Ngọc bọn người, đồng dạng đã nhận được chính mình trong tộc truyền về tin tức, cùng Khương Vân hình tượng. Mặc kệ bọn hắn ngay tại làm lấy cái gì, không khỏi là toàn bộ buông xuống trong tay sự tình, mục quang cùng nhau nhìn về phía đan đỉnh giới chỗ kia từ lâu. Tu La Thiên bên trong, Khương Vân mặc dù chỉ là đắc tội ngũ đại tướng tộc, nhưng là cái khác tướng tộc tin tức quá linh thông, cũng sớm đã hỏi thăm rõ ràng hắn tất cả mọi chuyện. Mà cái này cái gọi là tất cả mọi chuyện, cũng bất quá liền là hắn tại Thiên Hương tộc kinh lịch. Còn như tại Thiên Hương tộc trước đó kinh lịch, chín đại tướng tộc mặc dù có thông thiên trí năng, cũng là cha không ra chút nào đồ vật. Thu hoạch duy nhất, liền là biết Khương Vân chân diện mục. Đối với cái này, bọn hắn cũng không có để ý. Dù sao tại bọn hắn nghĩ đến, Khương Vân tiến vào thời quang bí cảnh, vậy liền đã là cái người chết, lại không ra cơ hội. Đến mức bọn hắn phái ra người đi theo dõi Thiên Hương tộc thời điểm, căn bản đều không có đem Khương Vân sự tình nói cho riêng phần mình tộc nhân. Nhưng là bây giờ, nhìn xem riêng phần mình đưa tin trong ngọc giản Khương Vân hình tượng, còn có hắn đối đại Trương Phong kia bá đạo phương thức, đều đủ để chứng minh, Khương Vân, trở về. Trong lúc nhất thời, sáu người trong lòng đều là ngũ vị trần tạp. Bất quá, tại một lát ngơ ngác về sau, mặc kệ là đối Khương Vân hận thấu xương Tiết Cảnh Đồ bọn người, vẫn là lòng mang ấy náy Nam Cung Hoài Ngọc, bọn hắn lại là đều làm ra một cái đồng dạng quyết định, cái kia chính là tạm thời quan sát. Bọn hắn lưu tại Tu La Thiên bên trong tộc nhân, đều là trước đây không lâu mới vừa vặn riêng phần mình trở lại tộc đàn. Nói cách khác, Khương Vân vừa mới theo thời quang bí cảnh bên trong ra. Mặc dù bọn hắn không biết Khương Vân tại thời quang bí cảnh kinh lịch cái gì, nhưng là đã có thể sống ra, hơn nữa còn dám như thế cường thế xuất hiện tại đan đỉnh giới, vậy đã nói rõ Khương Vân tất nhiên là có cậy vào. Bởi vậy, bọn hắn muốn nhìn, Khương Vân thực lực hôm nay, còn có hắn phía sau cậy vào. Tiểu lâu bên trong, nhìn xem kia một lần nữa ngồi xuống, đơn giản liền như là chẳng có chuyện gì phát sinh Thiên Hương tộc người, Trương Phong trong mắt gần như đều nhanh muốn phun ra lửa, nhìn chòng chọc vào đưa lưng về phía hắn Khương Vân. Khương Vân lại là không hề hay biết, thậm chí lấy một đôi sạch sẽ đũa, một bên kẹp lấy thức ăn trên bàn, một bên mặt mỉm cười cùng Diệp Ấu Nam trò chuyện. Ra làm sao, lần này dược thần chiến có lòng tin sao? Vừa mới đều đã lấy hết dũng khí, vì không liên lụy tộc nhân mà không tiếc nén giận đứng ra Diệp Ấu Nam, giờ phút này đối mặt Khương Vân, lại là trong nháy mắt lại thay đổi trở về nàng lúc trước bộ dáng. đầy mặt tường đỏ, túi đầu, cũng không dám ngẩng đầu đi xem Khương Vân. Một bên Diệp Chi Thu cười thay nàng hồi đáp, lao tổ đối nàng thế nhưng là cực kỳ nhìn kỹ a. Một đoàn người, hoàn toàn tựa như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Cái này tự nhiên là để trong tiểu lâu những người khác, thậm chí liền theo dõi chín đại tướng tộc đều là âm thầm lấy làm kỳ. Không biết cái này Khương Vân đến cùng là lai lịch gì, vì cái gì hắn vừa xuất hiện, nhất là đánh Trương Phong về sau, lại có thể để hắn tộc nhân đều trở nên có lực lượng. Bọn hắn chỗ nào biết, tại Diệp Ấu Nam trong lòng, Khương Vân đơn giản so lão tổ còn muốn cường đại. Mặc dù nàng lúc trước có chút lo lắng sẽ liên lụy Khương Vân, nhưng nhìn đến Khương Vân bá đạo xuất thủ, lòng của nàng tiểu lập tức định xuống tới. Còn như Diệp Chi Thu là biết Khương Vân thân phận chân chính, sở dĩ hắn tự nhiên minh bạch, Khương Vân đã còn dám bảo trì nhất quán bá đạo, tất nhiên là có cậy vào, vậy hắn còn có cái gì phải sợ. Hôm nay không giết các ngươi, ta cũng uổng là linh hạc tộc người. Trương Phong từ trong hàm răng gạt ra câu nói này đồng thời, đã chuẩn bị xuất thủ. Mà đúng lúc này, Khương Vân lại là bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, linh hạc tộc, hẳn là Tiết Cảnh Đồ chính mình không dám tới, sở dĩ phái ngươi đến. Chương 2047, công khai khiêu chiến. Khương Vân đã dám đến dược thần chiến, tự nhiên đã đem sở hữu có thể gặp phải hậu quả đều cân nhắc đến. Nhất là cùng mình có thù mấy đại tướng tộc tình huống càng là có kỹ càng hiểu rõ. Tiết Cảnh Đồ bọn hắn muốn giết Khương Vân, Khương Vân cũng tương tự muốn giết bọn hắn. Tu La Thiên bên trong, ngũ đại tướng tộc tộc nhân vây công truy sát Khương Vân, giống như thủ này không báo, Khương Vân cũng không phải Khương Vân. Bởi vậy, nghe được Trương Phong báo ra linh hạc tộc cái tên này, hắn tiểu biết đối phương là đan dương tộc nô tộc. Lại thêm tiểu lâu bên ngoài theo dõi những người kia, hắn cho dù còn vô pháp xác định là bởi vì chính mình mà đến, nhưng là nghĩ đến cũng là 8-9 phần 10. Thậm chí, hắn còn tưởng rằng Trương Phong đối Diệp Ấu Nam đám người vũ nhục cũng là xuất từ Tiết Cảnh Đồ đám người thụ ý, cho nên mới nói ra câu nói này. Tiết Cảnh Đồ danh tự nhiên là đại danh đỉnh đỉnh, cũng làm cho trong tiểu lâu tất cả mọi người là mặt lộ vẻ giật mình. Trương Phong càng là sắc mặt ngưng tụ, nâng lên bàn tay, trong lúc nhất thời huyền tại nơi đó. Đối phương đã biết Tiết Cảnh Đồ, hơn nữa còn nói lời như vậy, vậy đã nói rõ, hắn liền Tiết Cảnh Đồ đều không có để vào mắt, lại như thế nào sẽ để ý chỉ là một cái nô tộc tộc nhân. Bất quá, hơi do dự về sau, Trương Phong lại là không quan tâm xuất thủ. Liền như là lúc trước Diệp Chi Thu cho rằng Trương Phong bọn hắn không dám giết chính mình đồng dạng, thời khắc này Trương Phong cũng ôm ý tưởng giống nhau. Ầm. Nương theo lấy một đạo trầm đục truyền đến, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Trương Phong thân hình vậy mà đã trực tiếp theo tiểu lâu đại môn, bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Cũng không biết là chết, vẫn là hôn mê đi qua. Lại nhìn Khương Vân, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, căn bản ngay cả động cũng chưa từng động tới. Ầm. Ngay sau đó, lại là một đạo trầm đục truyền đến, từ khi Khương Vân xuất hiện về sau tiểu từ đầu đến cuối không nói một lời lang hoành, đột nhiên một trưởng vỗ tại trên mặt bàn. Cái bàn lập tức lên tiếng vỡ vụn, mà lang hoành cũng vươn người đứng dậy, huyết hồng trong hai mắt không chút nào che giấu lộ ra nồng đậm sát ý, căn bản đều không có mở miệng nói chuyện, trực tiếp nâng lên đã hóa thành bản tướng móng vuốt, lang không hướng về Khương Vân đè xuống. Một cái gần trượng lớn nhỏ móng vuốt xuất hiện ở Khương Vân hướng trên đỉnh đầu, phảng phất một tòa đại sơn đồng dạng, mang theo ầm ầm tiếng vang, rơi thẳng mà xuống. Khương Vân giơ lên trong tay đũa, hướng về vuốt sói đâm thẳng tới, đơn giản liền đem vuốt sói đánh nát. Mà xuống một khắc, thân hình của hắn lại là xuất hiện ở lang hoành trước mặt, vươn tay ra, một cái bóp lấy lang hoành cổ, đem hắn cho sinh sinh xách lên. Lang hoành sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn dù sao cũng là nguyên đài thất trọng cảnh, là trong tộc thiên tiêu, nhưng mà đối mặt Khương Vân, thậm chí ngay cả sức phản kháng đều không có. Khương Vân mục quang băng lãnh nhìn xem hắn nói, để lang vũ chờ lấy ta. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân run tay một giường, liền thấy lang hoành thân thể đồng dạng bay ra tiểu lâu, vừa vặn ngã ở Trương Phong bên cạnh. Mặc dù kia một bản còn có một người, nhưng là thấy được lang hoành cùng Trương Phong hạ tràng về sau, hắn cũng lập tức ngoan ngoãn chạy ra khỏi tiểu lâu. Lúc trước Khương Vân đem Trương Phong ném ra, mọi người còn không có quá mức coi trọng. Dù sao Trương Phong chẳng những là nô tộc tộc nhân, mà lại thực lực cũng bất quá vừa mới bước vào nguyên đại cảnh. Có thể lang hoành khác biệt, hắn là tham lang tướng tộc thiên tiêu, lại là yêu tộc, nguyên đài thất trọng thực lực, đều có tư cách chiến nguyên đài bắt trọng. Nhưng mà Khương Vân đối đại hắn thái độ, đối xử như nhau. Nhất là Khương Vân cuối cùng nói ra câu nói kia, càng làm cho hắn tại mọi người trong suy nghĩ địa vị vô hạn cất cao. Cùng là thiên tiêu, cũng là có thực lực mạnh yếu phân chia. Lang vũ, mặc dù cũng không phải tham lang tộc thiếu chủ, nhưng là so lang hoành lại là mạnh quá nhiều. Mà Khương Vân đầu tiên là không đem Tiết Cảnh Đồ để vào mắt, bây giờ vậy mà lại để cho Lang Vũ chờ lấy hắn. Nay bằng với là đồng thời đắc tội hai đại tướng tộc. Nhưng mà, Khương Vân cũng chưa có nói hết. Khương Vân cất bước đi tới tiểu lâu cửa ra vào, mục quang từng cái đảo qua chín đại tướng tộc theo dõi người sau lạnh lùng nói, ta mặc kệ các ngươi là ai, giống như nhận biết Đồ Thiệu Huyền cùng Vạn Hạo Nhiên, phiền phức giúp ta cùng nhau chuyển cáo thoáng cái. Khương Mỗi trở về, ít ngày nữa về sau, sẽ từng cái đăng môn bái phỏng, để bọn hắn đều chờ đợi ta. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân căn bản không để ý tới bốn phía đã trợn mắt hốc mồm mọi người, thẳng đối Diệp Âu Nam các loại, chờ, Thiên Hương tộc có người nói, chúng ta đi thôi. Cứ như vậy, Khương Vân xuất thủ đả thương Trương Phong cùng Lang Hoành, đồng thời đối tứ đại tướng tộc Thiên Kiêu tuyên chiến về sau, thản nhiên rời đi. Không đợi Khương Vân trở lại Thiên Hương tộc khách sạn, tiểu lâu phát sinh sự tình đã dùng như gió tốc độ, cấp tốc chuyển khắp toàn bộ đan đỉnh giới. Một cái không có danh tiếng gì tu sĩ trẻ tuổi, cũng dám đồng thời đối tứ đại tướng tộc Thiên Kiêu công khai khởi xướng khiêu chiến, cái này thực sự vô pháp không làm cho chú ý của mọi người. Trong lúc nhất thời, Khương Vân danh tiếng thậm chí đều lấn át sẽ bắt đầu dược thần chiến. Nhưng phàm là có chút thực lực tộc đàn, đều lập tức bắt đầu tìm hiểu Khương Vân cùng Diệp Âu Nam đám người lai lịch, đồng thời cũng đang mong đợi bị Khương Vân điểm danh bốn vị thiên kiêu, sẽ ứng đối ra sao. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tự nhiên là hỏi tham gia Thiên Hương tộc cùng Khương Vân quan hệ, thậm chí hỏi tham gia Tu La Thiên bên trong phát sinh hết thảy. Mặc dù ai cũng không biết Khương Vân lai lịch cụ thể, nhưng là mọi người nhất trí cho rằng, Khương Vân tất nhiên là đến từ cái nào đó ẩn thế tộc đàn. Hắn sở dĩ sẽ như thế cường thế, thậm chí có thể nói là điên cuồng hành vi, chính là vì dương danh. Thay chính hắn dương danh, cũng là thay hắn tộc đàn dương danh. Khiêu chiến tướng tộc Thiên Kiêu, lại đem bọn hắn đánh bại, đây tuyệt đối là dương danh phương pháp nhanh nhất. Chỉ bất quá, tuyệt đại đa số người đều cho rằng Khương Vân đây là tại tự tìm đường chết. Bởi vì hắn khiêu chiến những này Thiên Kiêu, dù là bao quát Tiết Cảnh Đồ vị thiếu chủ này ở bên trong, kỳ thật tại các đại tướng tộc bên trong, nghiêm chỉnh mà nói, đều không phải là nhất cường đại Thiên Kiêu. Diệt vực bên trong, đối với các đại tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong người kiệt xuất, mặc dù gọi chung là thiên kiêu, nhưng trên thực tế, thiên kiêu cùng thiên kiêu cũng là có khác biệt. Diệt vực bên trong, vạn tộc săn sát, nhưng tướng tộc số lượng chung vào một chỗ, cũng không cao hơn trăm cái. Lớn như vậy Tây Nam hoang vực, càng là chỉ có 9 đại tướng tộc cao cao tại thượng. Có thể nghĩ, tướng tộc thực lực chi cường, nội tình chi sâu, thậm chí cho dù thân là tướng tộc tộc nhân, đều không nhất định dám nói chính mình có thể toàn bộ hiểu rõ. Thiên kiêu là bị coi là tướng tộc tương lai tộc trưởng, trưởng lão các loại, chờ chút, người nối nghiệp. Bọn hắn chẳng những muốn cùng ngoại nhân đi tranh, lẫn nhau chi gian cũng muốn cạnh tranh lẫn nhau, sở dĩ có là càng thêm tồn tại cường đại. Không nói những cái khác, liền lấy Đan Dương tộc tới nói, hắn hai vị huynh trưởng, đều đã bước vào thiên nguyên cảnh. Thậm chí hắn đại ca Tiết Cảnh Dương, tức thì bị xưng là Đan Dương chi Dương. Kia đều đã vượt ra khỏi thiên kiêu phạm vi, hẳn là xưng là như yêu nghiệt tồn tại. Mà cái khác tướng tộc tình huống cũng đại khái như thế. Khương Vân thực lực cho dù rất mạnh, chọn chiến lang hồng chi lưu những này thiên kiêu có lẽ là không có vấn đề gì, nhưng là nếu như gặp phải các đại tộc những yêu nghiệt kia bọn họ, hạ chàng tất nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, nhưng cũng có người cho rằng Khương Vân cho dù sẽ không thành công, nhưng là giống như hắn tộc nhân đều là như hắn dạng này, hoặc là hắn cũng có cường đại nội tình cùng cậy vào, kia dương danh ít nhất là không có vấn đề gì. So với mọi người hiếu kỳ đến, Tiết Cảnh Dương bọn người bây giờ lại là lâm vào sức đầu mẻ chán bên trong. Nguyên bản dựa theo tính tình của bọn hắn tính cách, đối mặt Khương Vân kia trần trụi khiêu chiến, khẳng định phải ứng chiến. Thế nhưng là bọn hắn đối với Khương Vân, mặc dù không muốn tiếp nhận, nhưng trong lòng đều có chút e ngại. Tu La Thiên bên trong phát sinh hết thảy, ngoại nhân biết đến cũng không phải là rất kỹ càng, chỉ có bọn hắn tin tưởng, Khương Vân đã từng một kiếm giết kiếm đồ tộc Thiên Nguyên cường giả. Bây giờ Khương Vân lại từ căn bản không có khả năng ra thời quang bí cảnh bên trong sống mà đi ra, xuất hiện về sau vẫn là như thế bá đạo cường thế, thực lực chỉ sợ cũng có chỗ tăng lên. Lại thêm Khương Vân công khai khiêu khích, gây thế nhân đều biết, giống như bọn hắn lại cậy vào tộc đàn chi lực đi đối phó Khương Vân, kia tất nhiên sẽ bị người chê cười. Chỉ là, giống như co đầu rút cổ không ra, đồng dạng sẽ bị người cho rằng là e ngại Khương Vân. Cũng may, bọn họ nghĩ tới rồi một cái chủ ý tuyệt diệu. Chương 2048, thuận theo tự nhiên. Trong khách sạn, Khương Vân đang lặng lặng nghe Diệp Đan Quỳnh giảng thuật trong 2 năm qua Thiên Hương tộc tình huống phát triển. Khương Vân thân là chủ tôn, Thiên Hương tộc thuộc về hắn thế lực, tự nhiên lớn nhỏ công việc đều muốn hướng hắn báo cáo. Nhất là một chút công việc quan trọng quyết đoán, càng là cần hắn tới làm chủ. Đạo vực bên trong, Khương Vân là Sơn Hải phân tông tông chủ, từng dẫn đầu qua 30 vạn đệ tử. Trong ảo cảnh, hắn làm hoang tộc ngoại viện, cũng chỉ huy qua vô số hoang tộc tộc nhân. Đối với như thế nào ngự dưới, như thế nào quản lý một cái tông môn tộc đàn, hắn cũng có thể làm rất tốt. Chỉ bất quá, hắn đối với mấy cái này thật không có hứng thú. Khi đó hắn cũng là thân bất do kỷ, bởi vì không ai có thể so với hắn làm càng tốt hơn, sở dĩ hắn chỉ có thể đứng ra. Tận chính mình có khả năng đi chiếu cố những cái kia tín nhiệm chính mình, nguyện ý đem tính mệnh giao tại trong tay mình người. Nhưng là bây giờ khác biệt. Thiên hương tộc cũng tốt, tu la tộc cũng được, hai cái này tộc đàn, tồn tại thời gian so đạo vực đều muốn cổ lão, đã có hoàn thiện thành thục tộc đàn chế độ, căn bản đều không cần hắn đến quan tâm. Bởi vậy, mai mới chờ đến lúc đến Diệp Đan Quỳnh tiếng nói rơi xuống về sau, hắn liền vội vàng khoát tay háo nói, tiền bối, về sau những chuyện này, không cần nói với ta, chính các ngươi quyết định liền tốt. Diệp Đan Quỳnh đối Khương Vân tính cách cũng có chút hiểu rõ, càng biết Khương Vân trên thân gánh vác lấy như thế nào gánh nặng. So với thống ngự chỉ là một cái thiên hương tộc đến, hoàn toàn chính xác có rất nhiều chuyện trọng yếu hơn cần hắn đi cân nhắc, sở dĩ Diệp Đan Quỳnh cũng cười gật đầu đáp ứng. Đón lấy, Diệp Đan Quỳnh thu lại mặt cười, có chút áy náy mà nói, chủ tôn, Tuyết cô nương cần thiết dược liệu, mặc dù chúng ta đã đang cật lực tìm kiếm, nhưng bây giờ vẫn là kém ba vị. Khương Vân nguyên bản còn hy vọng chính mình hôm nay tới đây, có thể nhìn thấy đã tỉnh lại Tuyết Tình. Nhưng là vừa mới nhìn thấy thiên hương tộc kia 20 người thời điểm, hắn tiểu biết mình hy vọng lần nữa tan vỡ. Bất quá, hắn cũng biết tìm kiếm dược liệu độ khó. Chính mình vì một đoạn tiên minh chi, liền đã đắc tội hai đại tướng tộc. Thiên hương tộc cho dù thần thông quảng đại, muốn tìm đủ sở hữu dược liệu cũng tất nhiên rất khó. Còn kém cái nào ba vị dược tài? Thiên minh chi, huyền âm quả cùng thiên địa mục. Khương Vân không nhịn được cười ha ha một tiếng, lấy ra tiên minh chi cùng huyền âm quả đưa tới Diệp Đan Quỳnh trước mặt nói, bây giờ, chỉ kém một vị. Nhìn thấy tiên minh chi cùng huyền âm quả, Diệp Đan Quỳnh con mắt đột nhiên sáng lên nói, không, phải nói một vị đều không kém. Khương Vân sửng sốt nói, không phải còn có thiên địa mục sao? Diệp Đan Quỳnh cười nói, thiên địa mục là tìm không thấy, bất quá kiến mục tộc có một gốc cổ chi kiến mục, có thể thay thế thiên địa mục. Bằng vào chúng ta cùng kiến mục tộc quan hệ, đánh đổi một số thứ, hẳn là có thể theo bọn hắn kia đổi lấy một đoạn nhỏ kiến mục. Kỳ thật ta đã sớm có thể làm như thế, bất quá tiên minh chi cùng huyền âm quả không có tin tức trước đó, mặc dù có kiến mục cũng vô dụng. Sở dĩ ta chậm chạp chưa phái người đi cầu. Bây giờ đã chỉ kém thiên địa mục, vậy ta hiện tại liền để Diệp Vọng đi bái phòng thoáng cái bọn hắn, tìm kiếm ngụ ý của bọn hắn. Diệp Đan Quỳnh là tính nôn nóng, sau khi nói xong, liền đã phái người đi đem Diệp Vọng đưa tới, đơn giản phân phó hai câu, tiêu đuổi hắn đi kiến mục tộc. Thiên hương tộc cùng kiến mục tộc quan hệ, Khương Vân tự nhiên cũng đã sớm biết, giờ phút này nghe được vậy mà đã gom góp dược liệu, trong lòng đương nhiên cũng là dị thường hưng phấn. Không bằng hắn cũng có chút gánh thầm nghĩ. Kiến mục tộc có thể hay không không cho a? Hẳn là sẽ không. Diệp Đan Quỳnh chắc chắn mà nói, kiến mục cho dù quý giá, nhưng chúng ta cũng không phải lấy không, chắc chắn sẽ không để bọn hắn thua thiệt. Khương Vân liên tục gật đầu nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Diệp Đan Quỳnh cười nói, bất quá chủ tôn chỉ sợ còn phải đợi đoạn thời gian, coi như kiến mục tộc nguyện ý xuất ra kiến mục, nhưng là cũng khẳng định phải đợi đến dược thần chiến kết thúc, chờ bọn hắn trở lại kiến mục tộc sau. Cổ chi kiến mục liền là theo kiến mục tộc sinh ra đến nay liền đã tồn tại một gốc kiến mục, có thể nghĩ hắn chân quý cỡ nào, kiến mục tộc người cũng không có khả năng tùy thân mang theo. Không đổi không đổi. Khương Vân đều đã đợi trên trăm năm lâu, há lại sẽ để ý chờ lâu chút điểm thời gian này. Đúng rồi, chủ tôn, trong tiểu lâu phát sinh sự tình ta đều đã biết. Diệp Đan Quỳnh có chút do dự nói, chủ tôn công khai đối bọn hắn tuyên chiến, có thể hay không đối chủ tôn thân phận có chút bất lợi à? Khương Vân chân thực thân phận, một khi bại lộ lời nói, tuyệt đối sẽ mang đến cho hắn tai nạn vô cùng. Mà Khương Vân tại trong tiểu lâu, hung hăng như vậy khiêu khích tứ đại tướng tộc thiên tiêu, bây giờ càng là đã danh khí lớn chấn, cái này tại Diệp Đan Quỳnh nghĩ đến, cũng không phải là chuyện gì tốt. Dùng Diệp Đan Quỳnh thân phận, tự nhiên không có tư cách chỉ trích Khương Vân hành vi, chỉ là lo lắng Khương Vân, cho nên mới sẽ hỏi ra vấn đề này. Kỳ thật, liên quan tới những vấn đề này, Khương Vân chính mình cũng cân nhắc qua. Nhất là tại Tu La Thiên thời điểm, cùng Tu La các loại, chờ tộc trưởng trưởng lão còn cố ý thương lượng qua. Mặc dù Khương Vân chính mình quen thuộc làm việc khiêm tốn, nhưng là hắn bây giờ mục đích cùng thân phận đều đã không giống ngày xưa. Cái này cũng tiểu dẫn đến hắn gặp được các đại tướng tộc, thậm chí gặp được hoàng tộc thiên kiêu cơ hội, đều muốn xa xa lớn hơn người khác. Trừ phi hắn thật sự có thể thời thời khắc khắc nén giận, nguyện ý khuất phục tại những này tướng tộc hoàng tộc phía dưới, bị bọn hắn khi nhục. Bằng không, chỉ cần có một lần nhịn không được, vậy hắn danh khí đồng dạng sẽ đánh ra ngoài. Bởi vậy, cùng hắn từ đầu đến cuối ẩn nhẫn, chẳng bằng từ đầu tới cuối duy trì lấy cường thế. Chỉ có ngươi cường đại, chỉ có ngươi có đầy đủ thực lực, mới có thể thắng người khác tôn trọng. Mà lại, có đôi khi, che che lấp lấp ngược lại sẽ dễ dàng làm người ta hoài nghi. Dù sao, tại phần lớn người trong nhận thức biết, giống như tịch diệt tộc nhân lại xuất hiện, khẳng định phải mai danh nhận tích, tránh cho bị những người khác biết được. Có thể Khương Vân cường thế như vậy, dạng này cho dù hắn chính miệng thừa nhận chính mình là tịch diệt tộc nhân, chỉ sợ đều không có người nào hội, sẽ, tin tưởng. Huống chi, diệt vực diện tích hạo hãn, tình thế hỗn loạn, Tây Nam hoang vực chỉ là diệt vực một góc. Đối với bát đại hoang vực, trung tâm kia thất đại khu vực người, căn bản đều không để trong lòng, cũng không để ý tới. Hoang vực tộc đàn, liền xem như tướng tộc, thực lực tổng hợp so với khu vực trung tâm tướng tộc đến, kỳ thật cũng là muốn kém qua xa. Tại hoang vực chuyện phát sinh, trừ phi thật là đâm thủng trời cái lỗ thủng, nếu không chưa chắc sẽ bị hoàng tộc hoặc là khu vực trung tâm những cái kia đại tộc biết được. Bởi vậy, Khương Vân lúc này mới dứt khoát buông tay buông chân, thuận theo tự nhiên dựa theo bản tâm của mình đi hành sự. Làm như vậy còn có chỗ tốt, chính là có thể để hắn càng thêm thuận lợi thu phục cái khác đệ thập tộc tộc đàn. Đối với đan đỉnh bên trong đã phát sinh sự tình, cùng từng cái tộc quần phản ứng, Khương Vân tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Chính như Tiết Cảnh Đồ bọn người suy nghĩ như thế, hắn làm rõ tranh chấp, công khai khiêu chiến bọn hắn, đem chính mình đặt ở chỗ sáng, ngược lại để các đại tướng tộc người không dám đối với hắn ra làm sao. Hiện tại, nếu như mình cùng Thiên Hương tộc thật chết tại đan đỉnh giới, dù là không phải tứ đại tướng tộc người gây nên, tất cả mọi người cũng đều sẽ cho rằng là tứ đại tướng tộc người trong bóng tối hạ sát thủ, giết mình. Loại sự tình này, dùng Tiết Cảnh Đồ bọn hắn đám người thân phận tuyệt đối là làm không được. Bởi vậy, Khương Vân cách làm như vậy, ngược lại sẽ để cho mình cùng Thiên Hương tộc tương đối an toàn. Bất quá, hắn ngược lại là cũng đang suy nghĩ lúc trước cái kia bị chính hắn bác bỏ đi ý nghĩ, có phải hay không hẳn là đem Thiên Hương tộc rời vào Tu La giới. Chỉ là việc này quá mức trọng đại, hắn chuẩn bị đợi đến Dược Thần chiến kết thúc về sau. Trước cùng Diệp Đan Quỳnh thương lượng một chút lại nói. Sau đó, Khương Vân lại hỏi thăm về Diệp Ấu Nam 2 năm này tình huống. Mà Diệp Đan Quỳnh nhắc lên Diệp Ấu Nam, kia trương xinh đẹp trên mặt lập tức tinh thần phân chấn. Chủ tôn Tuệ Nhãn Thức Châu, Ấu Nam đứa nhỏ này, thiên phú chi cao, xưa nay hiếm thấy, ngày sau cũng có thể nương tựa theo luyện dược đạp vào trí cao chi cảnh. Mặc dù Diệp Đan Quỳnh trong giọng nói khẳng định có khuyết đại thành phần, nhưng là Khương Vân đối Diệp Ấu Nam luyện dược tạo nghệ cũng là có hiểu biết, hoàn toàn chính xác bất phàm, sở dĩ tự nhiên cười mỉm nghe. Chủ tôn, 3 ngày sau đó, Dược Thần chiến liền chính thức bắt đầu, muốn hay không trước hết để cho Ấu Nam ở trước mặt luyện chế một lần. Diệp Đan Quỳnh không nói xong, liền thấy Diệp Chi Thu sắc mặt ngưng trọng đi đến, trên tay còn cầm một phong thiệp mời. Chủ tôn, Đan Dương tộc Tam thiếu chủ Tiết Cảnh Đồ, mời ngài tiến về dự tiệc. Chương 2049, Yến Vô Hảo Yến. Dự tiệc. Khương Vân lông mày nhướng lên, không có đi tiếp thiệp mời, mà Diệp Chi Thu cũng đã tiếp lấy nói ra, Tiết Cảnh Đồ trời sáng buổi trưa sẽ tại Không Say Hiên bày xuống yến hội, mời bây giờ đan đỉnh giới bên trong một chút thiên kiêu tiến về thăm gia, nói là muốn để mọi người lẫn nhau quen thuộc thoáng cái. Đồng thời, bọn hắn còn bàn tiếng, nói là bọn hắn cùng chủ tôn chi gian tại Tu La Thiên phát sinh một chút không thoải mái, có lòng muốn mượn lấy lần này đến hội, cùng chủ tôn biến chiến tranh thành tơ lụa. Nghe được Diệp Chi Thu, không đợi Khương Vân mở miệng, Diệp Đan Quỳnh đã mày nhăn lại nói, chủ tôn, Yến Vô Hảo Yến A. Khương Vân cười lạnh gật đầu nói, xem ra ta đích xác là có chút ít nhìn bọn hắn, thiệt thòi bọn hắn nghĩ ra được cái chủ ý này. Khương Vân tự nhiên minh bạch, tại chính mình công khai khiêu chiến Tiết Cảnh Đồ bọn hắn về sau, tình cảnh của bọn hắn xấu hổ. Đánh cũng không được, không đánh cũng không được, sở dĩ liền nghĩ đến biện pháp này. Mời các tộc thiên kiêu tiến về dự tiệc, mà lại cố ý cũng mời Khương Vân, muốn cùng Khương Vân hóa thủ thành bạn. Cách làm này, tại người không biết chuyện xem ra, tất nhiên sẽ cho rằng Tiết Cảnh Đồ bọn người là lòng dạ rộng lớn, bất hòa Khương Vân so đo. Nhưng là được chứng kiến những người kia chân thực sắc mặt Khương Vân há có thể không rõ, trên bữa tiệc bọn hắn tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp tới đối phó chính mình. Coi như không thể giết chính mình, nhưng là chí ít có thể nhục nhã chính mình một trận. Hay là phế đi chính mình, từ đó làm cho tất cả mọi người biết, chính mình đối bọn hắn khiêu chiến căn bản chính là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Cứ như vậy, bọn hắn vừa ra ác khí, lại có mặt mũi. Đợi đến việc này danh tiếng trôi qua về sau, bọn hắn hoàn toàn có thể lại tìm cơ hội giết chính mình. Mà lại, chính mình còn không thể không đi. Trước mắt bao người, chính mình khiêu chiến bọn hắn, bây giờ bọn hắn phát ra mời, nếu như chính mình không đi, vậy mình ngày sau cũng đừng hòng lại ngẩng đầu làm người. Diệp Đan Quỳnh trầm giọng nói, chủ tôn, đi là khẳng định phải đi, không bằng ngươi đem luyện thiên lô mang ở trên người đi. Đến lúc đó vạn nhất có chuyện gì, ta cũng tốt ra tương trợ. Luyện thiên lô bên trong, vốn là còn 7 vị thiên hương tộc tộc trưởng chi hồn, mà lần này tham gia dược thần chiến, Diệp Đan Quỳnh đem bọn hắn tất cả đều lưu tại thiên hương tộc bên trong, chỉ có một mình nàng theo tới. Không cần. Khương Vân lắc lắc đầu nói, bọn hắn cho dù muốn đối phó ta, tối đa cũng liền chỉ biết tìm chút ít thiên nguyên cảnh cường giả. Ta hẳn là còn miễn cưỡng có thể ứng phó. Diệp Chi Thu lo lắng nói, chủ tôn, không thể chủ quan à, vạn nhất bọn hắn tìm đến quy nguyên cảnh cường giả làm sao bây giờ. Khương Vân cười lạnh nói, tìm quy nguyên cảnh, bọn hắn còn gánh không nổi người này. Huống chi, cho dù bọn hắn nghĩ mời, quy nguyên cảnh cường giả cũng sẽ không nhàm chán đến cùng bọn họ tới chơi loại này trẻ con nhà tròi trò chơi. Quy nguyên cảnh cường giả, cho dù tại tướng tộc bên trong đều là cao cao tại thượng tồn tại. Trừ phi là tộc trưởng trưởng lão chi mệnh, bằng không mà nói, vẹn vẹn nương tựa theo thiên kiêu thân phận là căn bản không có khả năng theo phân công. Giống như Tiết Cảnh Đồ là cao quý tam thiếu chủ, có khả năng điều động Tiết Nạo, tại trăm năm trước đó cũng chỉ bất quá là thiên nguyên cảnh mà thôi. Nghe được Khương Vân lời nói này, Diệp Đan Quỳnh trong mắt không nhịn được lóe lên một đạo hết, có một vấn đề, nàng từ đầu đến cuối muốn hỏi, lại là một mực không dám hỏi. Cái kia chính là Khương Vân lần này tu La Thiên chuyến đi, đến cùng có dạng gì thu hoạch, tu vi lại là tăng lên tới loại cảnh giới nào. Hiện tại, nàng ngược lại là đại khái có đáp án. Thiên nguyên cảnh, tựa hồ cũng đã vô pháp uy hiếp được Khương Vân sinh mệnh. Diệp Đan Quỳnh bỗng nhiên hỏi, chủ tôn, ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Ân Diệp Đan Quỳnh đột nhiên hỏi ra vấn đề này, để Khương Vân không nhịn được sững sờ, nhưng vẫn là đáp, hơn 100 tuổi đi. Ti. Khương Vân trả lời, để Diệp Đan Quỳnh cùng Diệp Chi Thu hai người không tự chủ được đồng thời hít vào ngụm khí lạnh. Hơn 100 tuổi, đối với phàm nhân mà nói, đây tuyệt đối là lao thọ tinh. Nhưng là đối với tu sĩ tới nói, nhất là diệt vực tu sĩ tới nói, hơn 100 tuổi nhiều nhất cũng chính là đứa bé. Một đứa bé, vậy mà đã có chống lại thiên nguyên cảnh thực lực, cái này giống như lan truyền ra ngoài, toàn bộ diệt vực chỉ sợ đều sẽ bị chấn động. Cho dù là các đại tướng tộc thiên tiêu, thậm chí là những yêu nghiệt kia tồn tại, bọn hắn tại Khương Vân cái tuổi này thời điểm, đừng nói chống lại thiên nguyên cảnh, có thể bước vào nguyên đài cảnh đều không có mấy cái. So với Khương Vân đến, những cái kia thiên tiêu yêu nghiệt, còn có mặt mũi tự xưng là thiên kiêu yêu nghiệt sao? Tịch Diệt tộc, thật có hy vọng phục hưng. Diệp Đan Quỳnh nhìn chăm chú lên vẫn không rõ ràng cho lắm Khương Vân, trong lòng toát ra ý nghĩ này. Mà một khi Tịch Diệt tộc phục hưng, vậy mình Thiên Hương tộc ngày sau địa vị, cho dù là nô tộc, nhưng cũng tuyệt đối là không kém gì tướng tộc tồn tại. Không nói chuyện này, Khương Vân căn bản không có đem yến hội sự tình để ở trong lòng, từ trong ngực lấy ra 3 viên thiên nguyên quả đưa cho Diệp Đan Quỳnh nói, tiền bối, đây là ta đưa cho quý tộc. Lúc trước hắn đưa 3 viên cho Tu La tộc, tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia, sở dĩ cũng đồng dạng cho Diệp Đan Quỳnh 3 viên. Mà lại hắn cũng tin tưởng, chính mình không cần cố ý căn dặn, Diệp Đan Quỳnh tất nhiên sẽ cho Diệp Ấu Nam lưu lại 1 viên. Thiên nguyên quả. Diệp Đan Quỳnh cỡ nào thân phận, tự nhiên một chút tiểu nhận ra thiên nguyên quả, sắc mặt đột nhiên giật mình, nhưng ngay sau đó liền vui mừng quá đôi nói, chủ tôn còn nữa không? Nói một lời này, Diệp Đan Quỳnh lập tức ý thức được không đúng, vội vàng khoát tay nói, chủ tôn không nên hiểu lầm, ta ý tứ là thiên nguyên quả giống như trực tiếp phục dụng, quá mức lãng phí. Ta lại phối hợp dùng một chút dược liệu, có thể đem thiên nguyên quả luyện chế thành thiên nguyên đan. Thiên nguyên đan, kỳ thật cùng thiên nguyên quả hiệu quả giống nhau. Khương Vân cũng tại Thiên Hương tộc ghi chép trông được từng tới, thậm chí có kỹ càng đan phương, chỉ là Khương Vân nhớ rõ, trong đó không có thiên nguyên quả vị này dược liệu. Bất quá, Diệp Đan Quỳnh là cấp 10 luyện dược sư, mà thiên nguyên đan bất quá mới là cấp 9 đan dược, nàng đã nói như vậy, tất nhiên là có căn cứ. Khương Vân hỏi, một viên thiên nguyên quả có thể luyện chế mấy khỏa thiên nguyên đan? Chí ít 5 viên, giống như thuận lợi, có thể luyện chế ra 10 khỏa. Nói chuyện đồng thời, Diệp Đan Quỳnh tựa hồ sợ Khương Vân không tin tưởng, lấy ra một khối ngọc giản, trong đó vội vã viết xuống một vài thứ, sau đó đưa cho Khương Vân. Khương Vân thần thức đảo qua, phát hiện rõ ràng là một phần khác thiên nguyên đan đan phương, mà lại trong đó cần có dược liệu, loại trừ thiên nguyên quả bên ngoài, cái khác đều cũng không khó tìm. Nguyên bản Khương Vân tiểu tiết nuối, chính mình thiên nguyên quả quá ít, tổng cộng chỉ có 19 cái. Coi như một cái có thể thành tựu một vị thiên nguyên cường giả, tối đa cũng chỉ có thể sinh ra 19 vị thiên nguyên cường giả. Nhưng là bây giờ, có Diệp Đan Quỳnh cái này đan phương, một viên thiên nguyên quả liền có thể chí ít thành tựu 5 cái thiên nguyên cường giả, 19 cái thiên nguyên quả, chí ít có thể thành tựu hơn 100 vị thiên nguyên cường giả. Hơn 100 vị thiên nguyên cường giả. Cho dù là Khương Vân, nghĩ đến cái này, trong lòng cũng không khỏi là một trận hãi hùng khiếp vía, vui mừng quá đỗi. Khương Vân không chút do dự móc ra tất cả thiên nguyên quả đưa cho Diệp Đan Quỳnh nói, cho, đây là ta toàn bộ thiên nguyên quả, mặt khác, chờ đến dược thần chiến kết thúc về sau, ta lại đi chuyến Tu La Thiên. Hắn chuẩn bị lại đem đưa cho Tu La tộc thiên nguyên quả cho muốn trở về. Diệp Đan Quỳnh cũng là mừng rỡ lông mày con mắt đều cười lên hoa, tốn, vội vàng phân phó Diệp Chi Thu nhanh đi mua cần có dược liệu. Giữa trưa ngày thứ hai, Khương Vân cự tuyệt thiên hương tộc người cùng đi, lẻ loi một mình hướng về Không Say Hiên đi đến. Khương Vân vừa mới xuất hiện, những cái kia cũng sớm đã canh giữ ở tòa này khách sạn bốn phía từng cái tộc quần người nhất thời cũng là nghe tin lập tức hành động. Bọn hắn tự nhiên cũng biết Tiết Cảnh Đồ an bài trận này đến hội, cũng đang suy đoán Khương Vân đến cùng sẽ đi hay không dự tiệc. Bây giờ nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, cho dù bọn hắn vô pháp tiến vào không say hiền, nhưng cũng sẽ không bỏ qua cái này tốt đẹp cơ hội, nhao nhao đi theo Khương Vân sau lưng, đồng dạng hướng về không say hiền tiến đến. Thế là, đan đỉnh trong thành, xuất hiện một màn rầm rộ, Khương Vân một người tại tiền phương không nhanh không chậm cất bước tiến lên, mà tại Khương Vân sau lưng cách đó không xa, đi theo trùng trùng điệp điệp một đám người. Cho dù là tướng tộc thiếu chủ xuất hành, cũng không có bực này chiến trận, giống như không biết người, tất nhiên coi là Khương Vân là tới từ hai đại hoàng tộc một trong. Đối với mình sau lưng đi theo mọi người, Khương Vân cũng có chút ngoài ý muốn. Không bằng hắn làm việc từ trước đến nay tùy tính, cũng không để ý tới những người này, chỉ là tự lo đi con đường của mình. Trong đám người, có một đôi mắt ngay tại nhìn chăm chú lên Khương Vân, trong mắt lóe ra hảo quang cửu hận. Mắt thấy cũng nhanh muốn đến không say hiên thời điểm, Khương Vân sau lưng, đột nhiên xuất hiện một đạo hàn quang, hướng phía hắn đâm thẳng mà đến. Chương 2050, Nhược Thủy Tam Thiên. Đạo này hàn quang bây giờ tới quá mức đột nhiên, cũng ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Mặc dù Khương Vân tại cái này đan đỉnh giới bên trong đã đắc tội tứ đại tướng tộc, nhưng là trừ cái đó ra, không còn bất luận kẻ nào nghe nói qua hắn còn có cái gì cái khác cửu ra. Bây giờ, Tiết Cảnh Đồ cố ý mời các tộc thiên kiêu tiến về không say hiên dự tiệc, mặc kệ mục đích thực sự như thế nào, nhưng trên danh nghĩa là vì hóa giải cùng Khương Vân ở giữa ân oán. Loại tình huống này, đừng nói những người khác không nghĩ tới sẽ có người ở thời điểm này đánh lén Khương Vân, tiểu liền Khương Vân chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn sở dĩ hôm qua tại trong tiểu lâu, công khai lớn tiếng, khiêu chiến bốn đại thiên kiêu, vì chính là tránh cho đánh lén như vậy. Nhưng lúc này giờ phút này, tại chính mình tiến về dự tiệc trên đường, lại còn có người hội, sẽ, đánh lén mình. Hàn quang bên trong, mọi người đã thấy rõ ràng, đó là một thanh theo trong hư vô rỗi ra đao. Mặc dù cũng không có cầm đao người, nhưng là trên thân đao dày đặc văn lộ, xem xét liền là một kiện thần binh. Đao quang như rồng, những nơi đi qua, nguyên bản mặt đất bằng phẳng đã tầng tầng vỡ ra, lật ngược mà lên, cắt đá văng khắp nơi. Mặc dù một đao kia công kích đối tượng là Khương Vân, nhưng là đi theo Khương Vân sau lưng những người kia cũng là cảm nhận được kia sắc bén vô cùng lăng lệ chi khí. Thậm chí có người trên gương mặt đều bị sinh sinh cắt vỡ. Hiển nhiên, một đao kia là chuẩn bị muốn Khương Vân mệnh. Lúc này Khương Vân cũng không có thời gian đi suy nghĩ đến cùng là ai muốn giết mình, cứ việc đao xảy ra ngoài ý muốn, nhưng Khương Vân trải qua quá nhiều sinh tử, ứng biến chi lực, viễn siêu thường nhân. Bởi vậy, tại đao quang xuất hiện một sát na kia, Khương Vân đã tay giơ lên, vô số viên hàn quang theo hắn trong tay tuôn ra, rõ ràng là từng khỏa giọt nước. Những này giọt nước xuất hiện về sau, lập tức nổ tung, hóa thành một phương thủy vực, dày đặc tại Khương Vân quanh người trượng hứa phương viên, đem Khương Vân thân thể hoàn toàn bao phủ. Thủy vực bao khỏa phía dưới, có thể dùng ngoại nhân nhìn lại, Khương Vân thân hình đều trở nên có chút bóp méo. Cũng liền tại Khương Vân phương này thủy vực thành hình đồng thời, trôi đao kia đã thẳng tắp mà đâm vào trong thủy vực. Ông hàn quang lấp loé thân đao, phát ra thoáng cái cực kỳ yếu ớt run rẩy, kia nguyên bản tốc độ cực nhanh bỗng nhiên giảm bớt. Mặc dù vẫn như cũng là đang không ngừng tiến lên, nhưng là tại cự ly Khương Vân cổ còn có tấc hơn viễn thời điểm, trôi này đao lại là rốt cục cũng ngừng lại. Tất cả mọi người không khỏi là trợn mắt hốt mồm, bởi vì cái này tại bất luận cái gì người xem ra, một đao kia đều hẳn là tuyệt đối là tất chúng không thể nghi ngờ. Nhưng mà, thất thủ. Hiển nhiên, thất thủ nguyên nhân, liền là kia phiến thủy vực. Tất cả mọi người cũng đều nhìn ra được, Khương Vân thả ra không phải phổ thông nước. Bằng không, không có khả năng ngăn cản được nhanh như vậy đao. Giống như giờ phút này Vạn Hạo Nhiên ở chỗ này, như vậy hắn nhất định có thể nhận ra, kia nước, tên là Nhược Thủy. Ngay sau đó, Khương Vân rốt cục xoay người lại, đột nhiên đưa tay trực tiếp cầm trôi đao kia lưỡi đao, đồng thời bao khỏa tại hắn quanh người kia phiến thủy vực lần nữa ầm vang nổ tung, một lần nữa hóa thành đẳng đẳng 3.000 khỏa giọt nước, như là một đầu thủy long, xông về một phương hướng nào đó. Nơi đó, đang có một bóng người phóng lên tận trời. Nhược Thủy Tam Thiên. Lâm trước khi rời đi, Khương Vân tiếp nhận Tu La đề nghị, đi đến mấy cái bí cảnh, thu hoạch trong đó lực lượng, trong đó tiểu bao gồm Nhược Thủy bí cảnh. Đã từng đặt mình vào tại vực ngoại chiến trường Khương Vân, rất rõ ràng kia trọng lực đáng sợ. Mà lúc trước Vạn Hạo Nhiên công kích hắn thời điểm, đem Nhược Thủy giấu ở trong gương, cố nhiên đối với hắn không có hiệu quả gì, nhưng là giống như đổi thành người khác, cái này Nhược Thủy tiểu rất có uy lực. Bởi vậy, Khương Vân đồng dạng đi Nhược Thủy bí cảnh, chẳng những thu được Nhược Thủy chi lực, mà lên lộ ra đại lượng Nhược Thủy, học xong Nhược Thủy Tam Thiên cái này một thuật pháp. Hôm nay, cũng may mà cái này một thuật pháp, để hắn tránh thoát lần này đánh lén. Còn như kia phóng lên tận trời bóng người, dĩ nhiên chính là xuất thủ đánh lén Khương Vân người. Đã đánh lén không thành, hơn nữa còn bị Khương Vân phát hiện tung tích của mình, vậy hắn chỉ có thể chọn rời đi. Chỉ tiếc, 3.000 nhược thủy dùng nhanh hơn hắn tốc độ đi tới bên cạnh hắn, liền như là 3.000 đạo ám khí đồng dạng, hướng về thân thể của hắn điên cuồng phóng đi. Phanh phanh phanh. Dây đặc giọt nước không ngừng đụng vào trên người hắn, phát ra trầm muộn va chạm chi lực. Mặc dù loại trình độ này công kích, cũng sẽ không tổn thương đến thân thể của hắn, nhưng những này thế nhưng là nhược thủy, càng là Khương Vân nén giận phát ra. Mỗi một giọt nhược thủy va chạm chi lực, không hề yếu tại một đầu viễn cổ hùng thú va chạm. Nhất là tại những này nhược thủy nổ tung về sau, sẽ để cho không khí bốn phía bên trong xuất hiện trọng lực. Một giọt hai giọt nhược thủy tạo thành trọng lực biến hóa, cũng không kinh người. Nhưng là 3.000 tích nhược thủy trước sau nổ tung sinh ra trọng lực biến hóa, ít nhất là làm cho đối phương phảng phất lâm vào trong vũng bùn, mà lại là càng lún càng sâu, thân hình không thể không chậm lại. Người là ai? Cũng liền tại lúc này, Khương Vân thân hình đồng dạng xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay cầm chuôi đao kia, thẳng tắp chỉ hướng hắn. Đây là một cái nhìn qua hết sức bình thường trung niên nam tử, Khương Vân có thể khẳng định, chính mình tại hôm nay trước đó, cũng chưa từng gặp qua đối phương. Mặc dù không có có thể thành công đào tẩu, thậm chí bị Khương Vân cho đuổi kịp, nhưng là tên này nam tử trên mặt nhưng không có mảy may vẻ kinh hoàng. Bởi vì hắn tu vi cũng không yếu, nguyên đài bắt trọng chi cảnh. Thậm chí, hắn nhìn về phía Khương Vân trong hai mắt còn hiện ra nồng đậm sát ý. Vì cái gì giết ta? Khương Vân lần nữa lạnh lùng mở miệng, trong tay chuôi đao kia bên trên đã bạo phát ra khí tức cường đại. Nam tử từ trong hàm răng gạt ra ba chữ nói, ngươi đáng chết. Thoại âm rơi xuống về sau, nam tử đột nhiên giơ chân lên đến, hướng về Khương Vân quét ngang mà đi. Cận chiến. Nhìn thấy nam tử chủ động phát khởi công kích, Khương Vân nâng lên một cái tay khác đến, hướng phía đối phương chạm mặt tới trên đùi một trường vỗ xuống. Ầm. A. Nương theo lấy một tiếng hét thảm truyền ra, nam tử đầu này chân đã trực tiếp biến thành bột mịn. Mà Khương Vân trong mắt tăng vọt ra một đoàn thải sắc quang mang, bắn về phía ánh mắt của đối phương. Quang mang đập vào mắt, nam tử trong miệng tiếng kêu thảm thiết lập tức im bặt mà dừng, trên mặt kia vẻ mặt thống khổ, cũng là xuất hiện sát na dừng lại. Mà Khương Vân cũng đã vươn tay ra, nắm đối phương cổ họng. Cương đại thần thức theo bàn tay của mình, lặng yên không tiếng động tràn vào đối phương thể nội, tiến vào đối phương hồn bên trong. Ân. Khương Vân trong mắt lóe lên một đạo quang mang, thân hình cấp tốc lui lại. Liền thấy theo đầu của nam tử đỉnh phía trên, đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, trên thân kiếm huyết quang lưu động, hiển lộ ra một tấm mơ hồ mặt người. Nhìn thấy chuôi này trường kiếm màu đỏ ngòm, người đứng xem lập tức tất cả đều đã biết được cái này đánh lén Khương Vân nam tử thân phận. Kiếm đồ tộc. Biết được về biết được, nhưng mọi người đều là không hiểu ra sao, không rõ vì cái gì kiếm đồ tộc nhân muốn đánh lén Khương Vân. Mà lại, người này đánh lén phương thức còn không phải dùng bọn hắn am hiểu nhất kiếm, mà là dùng một thanh đao, thậm chí vừa mới còn cùng Khương Vân triển khai cận thân công kích. Bất quá, lại là có người lập tức hiểu được, hắn nghĩ ẩn tàng thân phận chân thật. Dù sao, Khương Vân khiêu chiến tứ đại tướng tộc Thiên Kiêu bên trong bao gồm kiếm đồ tộc Đồ Thiệu Huyền. Mà Đồ Thiệu Huyền cũng đồng dạng là lần này tiết cảnh đồ danh sách mời, hiện tại không chừng đều đã thân ở Không Say Hiên bên trong. Như vậy kiếm đồ tộc lại phái người đến đánh lén Khương Vân, tự nhiên không thể bại lộ thân phận chân thật. Cái này cách làm, thật sự là có chút hèn hạ. Mặt người con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Vân nói, dám đả thương ta kiếm đồ tộc nhân, chết. Thoại âm rơi xuống, mặt người bỗng nhiên nhắm mắt lại, một lần nữa hóa thành huyết quang, dày đặc tại trên thân kiếm, hướng về Khương Vân đâm thẳng tới. Người này mặt dĩ nhiên chính là kiếm đồ tộc một vị nào đó cường giả lưu tại tên này nam tử thể nội một đạo bảo hộ thần thức. Vừa mới Khương Vân siêu hồn thời điểm, kinh động đến đối phương, lúc này mới xuất hiện muốn giết Khương Vân. Mặc dù chỉ là một đạo thần thức, nhưng là hắn thân là thiên nguyên cường giả, công kích lại là so kia nam tử muốn càng có uy lực, nhất là kiếm đồ tộc vốn là am hiểu dùng kiếm, sở dĩ một kiếm đâm ra, đan đỉnh giới bên trong gió nổi lên vân dũng, một kiếm như là muốn chém đứt thiên địa đồng dạng. Khương Vân vừa mới thân hình ngay tại vội vàng tối lui, bây giờ kiếm này mặc dù nhanh, uy thế cũng đại, nhưng là muốn giết chết Khương Vân, lại là khả năng không lớn. Bất quá Khương Vân tự nhiên cũng không thể không thêm phản kháng, trong tay chuôi đao kia đã bị hắn thu hồi, trong miệng khẽ nhả hai chữ, huyệt tâm. Chương 2051, tiến hội mục đích. Theo Khương Vân thoại âm rơi xuống, một đạo hắc quang theo trong cơ thể của hắn bắn ra, nên hướng chuôi này trường kiếm màu đỏ ngòm. Tu la kiếm. Khen. Hai kiếm chạm vào nhau, Khương Vân trong miệng đột nhiên phát rên lên một tiếng, Tu La kiếm cũng là liên tục lui nhanh, vậy mà đâm vào Khương Vân trên thân. Mà kiếm đồ chi kiếm thế đi không giảm, trực tiếp chống đỡ tại Khương Vân Tu La kiếm bên trên, mạnh mẽ thôi động Khương Vân cả người hướng về nơi xa bay đi. Trên đường cái, mặc dù có gần vạn tu sĩ, nhưng là giờ phút này, nhưng không ai có lá gan cùng đi qua nhìn một chút Khương Vân đến cùng sống hay chết. Thậm chí liền thần thức cũng không dám phóng xuất ra, chỉ là riêng phần mình đứng tại chỗ chờ đợi. Dù sao, xuất thủ là kiếm đồ tộc cường giả. Bất quá, nửa ngày sau, Khương Vân thân hình rốt cục lại xuất hiện tại trước mặt mọi người, y Liễu Nguyên vẫn là cùng lúc trước đồng dạng, mặt không biểu tình, sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên, vừa mới kiếm đồ cường giả công kích, cứ việc không thể giết Khương Vân, nhưng lại để hắn bị thương. Khương Vân lạnh lùng quét bốn phía một chút, phát hiện đánh lén mình tên kia kiếm đồ tộc nam tử, cũng sớm đã thừa dịp loạn chạy đi, trên mặt không nhịn được lộ ra một vòng vẻ trầm trọng, trong miệng càng là nhàn nhạt phun ra ba chữ, kiếm đồ tộc. Cái này ba chữ, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại để ở đây mỗi người đều nghe được rõ ràng, nhất là thanh âm kia bên trong ẩn chứa khinh miệt cùng khinh thường chi ý. Mà mọi người mặc dù trên mặt không có biểu lộ, nhưng kỳ thật trong lòng cũng là có cùng Khương Vân cảm giác giống nhau. Cái này kiếm đồ tộc cách làm, thật sự là để cho người ta xem thường. Đã tiết cảnh đồ mời Khương Vân, cũng mời đồ Thiệu Huyền, phải giải quyết bọn hắn ở giữa ân oán, Khương Vân cũng đã đáp ứng tiến về. Thế nhưng là kiếm đồ tộc, lại tại Khương Vân tiến về dự tiệc đường thượng phái người đánh lén cho hắn. Đánh lén thất bại không nói, chính mình tộc nhân trái lại bị Khương Vân chế trụ về sau, trong tộc trưởng bối lưu lại thần thức vậy mà vẫn như cũ cường thế xuất thủ, muốn giết Khương Vân. Giống như kiếm đồ tộc chỉ là một cái tiểu tộc, thậm chí cho dù là như là linh hạc tộc như thế nô tộc, làm ra chuyện như vậy cũng không thể chỉ trích. Nhưng kiếm đồ tộc là chín đại tướng tộc một trong, là dậm chân một cái, toàn bộ Tây Nam hoang vực đều muốn rung động ba rung động quái vật khổng lồ. Bọn hắn loại hành vi này, tự nhiên cũng làm cho đại đa số người cảm thấy khinh thường. Khương Vân lại là không tiếp tục để ý tới ý nghĩ của mọi người, mà là tiếp tục hướng phía Không Say Hiên đi đến. Kia Trương nhìn như không chút biểu tình trên mặt, khoe miệng hướng lên dương lên một tia đường cong, lộ ra một cái không dễ dàng phát giác mỉm cười. Mặc dù Khương Vân trước đó cũng không nghĩ tới sẽ có người đánh lén mình, nhưng là tại biết được đối phương là đến từ kiếm đồ tộc về sau, ngược lại là hiểu được. Cái khác tam tộc cùng mình cựu hận, nghiêm chỉnh mà nói, chính là mình cướp đi tất cả thiên nguyên quả. Chỉ có kiếm đồ tộc, bị mình giết một tên thiên nguyên cường giả. Mà vừa mới đánh lén mình người, liền là bị chính mình giết chết người nhi tử, tên là Đồ Thiệu Hoàng. Chỉ bất quá, đối với kiếm đồ tộc, Khương Vân thật đúng là không e ngại. Bởi vì kiếm đồ tộc lực lượng, đối huyễn tâm thế nhưng là có lợi ích to lớn. Tại Khương Vân gần 30 năm bế quan bên trong, lúc trước kém chút bỏ mình đạo tiêu kiếm linh huyễn tâm, chẳng những cũng sớm đã khỏi hẳn, mà lại vậy mà nhân họa đắc phúc, cùng tu la kiếm chân chính hợp lại là một. Thậm chí, hắn cùng Khương Vân đồng dạng, thể nội loại trừ đạo vực kiếm chi đạo bên ngoài, còn thu được kiếm đồ tộc lực lượng nguyên văn, chẳng khác gì là đồng thời tu hành hai loại phương thức tu luyện khác nhau. Mà kiếm đồ tộc lực lượng nguyên văn đối với huyễn tâm tới nói, liền như là linh khí đồng dạng. Lại thêm tu la kiếm bản thân tiểu có thôn phệ chi lực, sở dĩ, vừa rồi Khương Vân nhìn như thụ thường, trên thực tế là cố ý tránh ra mọi người thái mắt, mượn tu la kiếm, để huyễn tâm đem chuôi này kiếm đồ chi kiếm, tính cả trong đó kiếm đồ cường giả thần thức, toàn bộ thôn phệ. Nói cách khác, lần này kiếm đồ tộc đánh lén, đối với Khương Vân tới nói, thế nhưng là một kiện đại hảo sự. Chẳng những để hắn thu được đại đa số tu sĩ duy trì, mà lại huyễn tâm còn thu hoạch kiếm đồ tộc lực lượng. Tại mọi người đi theo phía dưới, Khương Vân rốt cục đi tới Không Say Hiên. Nguyên bản Khương Vân cho là mình khẳng định là cái cuối cùng đến, nhưng là không nghĩ tới tại Không Say Hiên bên ngoài cửa chính, lại còn đứng đấy hai cái, hơn nữa còn là Khương Vân người quen. Nam Cung Hoài Ngọc cùng nàng bà mẫu. Nhìn thấy Khương Vân, hai người này trên mặt loại trừ nụ cười bên ngoài, đều mang một tia áy náy chi ý, đồng thời lập tức hướng phía Khương Vân nên đón tiếp lấy. Nam Cung Hoài Ngọc đối Khương Vân ôm quyền thi lễ nói, Khương huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bà Lao kia cũng là đối Khương Vân gật đầu nói, Khương Tiểu Hữu, lần trước xin lỗi. Nhìn thấy Nam Cung Hoài Ngọc cử động, không đợi Khương Vân có phản ứng, đi theo phía sau hắn mọi người, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Hiển nhiên, Khương Vân mặc dù đồng thời đối tứ đại tướng tộc Thiên Kiêu phát khởi khiêu chiến, nhưng chín đại tướng tộc bên trong, chí ít còn có Huyền Âm tộc là đứng tại Khương Vân bên này. Mặc dù Huyền Âm tộc vẹn vẹn chỉ là nhất tộc, đừng nói chống lại bát đại tướng tộc, liền hai đại tướng tộc đều không thể đồng thời chống lại. Nhưng là ngay tại lúc này, Huyền Âm tộc chịu ở trước mặt tất cả mọi người, chủ động cùng Khương Vân đứng ở cùng một chỗ, biểu lộ thái độ của bọn hắn, cái này không thể nghi ngờ cũng là trợ giúp Khương Vân tăng lên thanh thế. Tiểu liền Khương Vân đều là có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Nam Cung Hoài Ngọc sẽ đến một màn như thế. Đối với Huyền Âm tộc, Khương Vân chưa nói tới hảo cảm, cũng chưa nói tới ác cảm. Tu La Thiên bên trong, mặc dù song phương hợp tác, nhưng toàn bộ quá trình kỳ thật vẫn là từng người tự chiến. Huyền Âm tộc cũng chí ít không có ra tay với mình, mà lại Nam Cung Hoài Ngọc còn cùng mình nói qua một câu, sở dĩ Khương Vân cũng không có đem Huyền Âm tộc xem như địch nhân. Không phải địch nhân, cũng không phải là bằng hữu. Thế nhưng là theo Nam Cung Hoài Ngọc hai người ở chỗ này chủ động biểu lộ thái độ, quan hệ của song phương cũng liền tiến lên một bước. Bất quá, Khương Vân biết, trong đó tất nhiên có chính mình không biết nguyên nhân. Bằng không, dùng Nam Cung Hoài Ngọc thân phận, cho dù đối với mình có chỗ hay nấy, cũng sẽ không ngay trước nhiều người như vậy biểu hiện ra ngoài. Khương Vân mặc dù tự tin, nhưng là tuyệt đối không có tự tin đến cho là mình có thể bằng vào lúc trước Tu La Thiên cử động, hay là nhân cách mị lực liền có thể tin phục một vị tướng tộc thiên tiêu. Chỉ là đã đối phương muốn biểu đạt thiện ý, kia Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, mỉm cười, khách khí đáp lễ lại nói, nguyên lai là Nam Cung cô nương cùng Nam Cung tiền bối, làm phiền hai vị nhớ mong, Khương mô coi như không tệ. Nam Cung Hoài Ngọc cười nói, đã Khương huynh cũng tới tham gia yến hội, vậy không bằng chúng ta cùng một chỗ đi. Câu nói này, càng đem thái độ của nàng biểu lộ không thể nghi ngờ. Khương Vân cười gật đầu nói, tốt, ta mới đến, đối với các đại thiên kiêu nhận biết không nhiều, có Nam Cung cô nương tương bồi, ngược lại là miễn đi không ít phiền phức. Thế là, Nam Cung Hoài Ngọc cùng Khương Vân sóng vai đi hướng Không Say Hiên Đại Môn. Mà nhìn xem bóng lưng của hai người, ngược lại là có chút xứng. Chỉ là huyền âm tộc nữ tử, đều sẽ che lấp tướng mạo, cũng không biết Nam Cung Hoài Ngọc tướng mạo đến cùng như thế nào. Hôm nay Khương huynh có thể nhìn thấy không ít gương mặt quen, loại trừ ngày đó Tu La Thiên bên trong đám người bên ngoài, Kiến Mộc tộc, Huyết Vũ tộc, Lôi Tiêu tộc cùng Xương Thiên tộc cũng đều đến. Thậm chí, còn bao gồm mấy cái dược thần chiến bên trong 10 hạng đầu lần khách quen, bọn hắn trong tộc Thiên Kiêu cũng bị Tiết Cảnh Đồ mời tới. Tóm lại, lần này mời, nhìn như chỉ là một lần phổ thông yến hội, nhưng trên thực tế, mục đích thực sự, loại trừ đối phó người bên ngoài, cũng có thể xem là dược thần trước khi chiến đấu một lần tiểu tụ hội. Khương huynh vạn vạn cẩn thận. Ngay tại Khương Vân cùng Nam Cung Hoài Ngọc đi vào Không Say Hiên thời điểm, Nam Cung Hoài Ngọc đã dùng truyền âm phương thức, đem lần này yến hội đến người đều kỹ càng nói cho Khương Vân. Cùng là tướng tộc một trong, Nam Cung Hoài Ngọc đối với mảnh này Tây Nam hoang vực tình hình tự nhiên xa so với Khương Vân muốn quen thuộc nhiều. Mà Khương Vân cũng coi như minh bạch, Tiết Cảnh Đồ tổ chức lần này yến hội mục đích thực sự. Điều này cũng làm cho hắn nghĩ tới một vấn đề, hẳn là thật như ngoại giới truyền ngôn như thế, cái này dược thần chiến bên trong muốn thu hoạch được cái gì thứ tự, trên thực tế đều là các đại tướng tộc một câu. Hoặc là nói, muốn thu hoạch được thứ tự mấu chốt, ngay tại ở lần này trên yến hội, những cái kia muốn tham gia dược thần chiến luyện dược sư bọn họ, sẽ bị nào tướng tộc kéo lũng. Chương 2052, lựa chọn chỗ ngồi. Không Say Hiên, nói là một tiểu lâu, nhưng trong đó lại là có khác động thiên. Làm Khương Vân cùng Nam Cung Hoài Ngọc đạp vào lầu 2 về sau, thình lình phát hiện, nơi này vậy mà đã ngồi đầy người, mà lại mỗi một cái đều là thiên nguyên cảnh cường giả. Khương Vân vừa cảm thấy có chút kỳ quái, lại lập tức có tên hỏa kế tới, mang theo Nam Cung Hoài Ngọc bà mâu đi đến một bên ngồi xuống. Khương Vân mới chợt hiểu ra, hiển nhiên kia yến hội chi địa, chỉ cho thiên kiêu tiến vào, mà mỗi lần vị thiên kiêu tộc nhân chỉ có thể đợi ở chỗ này. Quả nhiên, Khương Vân hai người bị kia tiểu hỏa kế dẫn tới một gian nhã gian, đẩy cửa tiến vào về sau, hiện ra ở trước mắt vậy mà không phải một cái phòng, mà là một cái tản ra quang mang bí cảnh cửa vào. Hai vị, nhà ta Tam thiếu chủ liền tại bên trong, xin đợi đại giá. Kia tiểu hỏa kế đưa tay hướng phía cửa vào chỉ một cái, chẳng những trong giọng nói không có chút nào cung kính chi ý, mà lại trên mặt vẫn là mang theo một vòng vẻ khinh miệt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khương Vân, tựa hồ cho rằng Khương Vân không dám tiến vào. Hiển nhiên, chân chính yến hội tổ chức chi địa, ngay tại cái này bí cảnh bên trong. Bởi vậy cũng không khó coi ra, Đan Dương tộc quả nhiên là tài đại khí thô, bản thân tiểu lâu bên trong đều cam lòng để một cái bí cảnh. Khương Vân trong lòng phát ra một tia cười lạnh. Bí cảnh, tiến vào dễ dàng ra ngoài khó khăn, ở bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ cần không phải toàn bộ bí cảnh hủy diệt, như vậy bên ngoài căn bản sẽ không biết. Tiết Cảnh Đồ đem yến hội thiết lập tại nơi này, tự nhiên là có ý khác. Bất quá, Khương Vân đương nhiên sẽ không dám, không chút do dự cất bước vào bí cảnh cửa vào. Nam Cung Hoài Ngọc thì theo sát phía sau. Cái này bí cảnh mặc dù diện tích không lớn, nhưng là trong đó cầu nhỏ lưu thủy, đình đài lầu cát, cảnh sát ngược lại là vô cùng ưu mỹ. Giờ này khắc này, cái này bí cảnh bên trong đã tụ tập không ít người. Nam nữ đều có, niên kỷ không lớn lắm, chính top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, chuyện trò vui vẻ. Hiển nhiên, bọn hắn liền là các tộc thiên tiêu, cũng là lần này Tiết Cảnh Đồ mời khách nhân. Khương Vân mục quang đảo qua đám người này, quả nhiên ở trong đó phát hiện không ít người quen, An Nhược Đồng, Đồ Thiệu Huyền, Lang Vũ, Vạn Hạo Nhiên các loại. Theo Khương Vân cùng Nam Cung Hoài Ngọc tiến vào, bí cảnh bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện, đem mục quang tập trung vào trên người của hai người. Bất quá, Nam Cung Hoài Ngọc làm huyền âm tộc thiên tiêu, mọi người ở đây đã sớm nhận biết, sở dĩ tất cả mọi người chỉ là quét nàng một chút, liền đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân. Những này trong ánh mắt, có mang theo hận ý, có mang theo khinh miệt, mà càng nhiều thì là mang theo hiếu kỳ. Khương Vân chi danh, bây giờ toàn bộ đan đỉnh giới có thể nói là không ai không biết, thậm chí càng là lần này hiến hội chủ khách. Cứ việc các tộc thiên kiêu đều đã hỏi tham gia Khương Vân lai lịch, nhưng là bây giờ tận mắt nhìn thấy, tự nhiên đều nghĩ kỹ ngâm nghĩa cẩn thận cái này dám công khai khiêu chiến tứ đại tướng tộc thiên kiêu người, đến cùng là thần thánh phương nào. Ha ha, Nam Cung cô nương tới a. Đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng cười sang sảng truyền đến, Tiết Cảnh Đồ đã xuất hiện ở trước mặt hai người, đối Nam Cung Hoài Ngọc ôm quyền chắp tay, vẻ mặt tươi cười. Tiết huynh. Nam Cung Hoài Ngọc cũng là cười gật đầu hoàn lễ. Tiết Cảnh Đồ đưa tay vái chào nói, tất cả mọi người đến, liền chờ Nam Cung cô nương, mời theo ta nhập tòa đi. Làm lần này hiến hội chủ nhân, Tiết Cảnh Đồ từ đầu tới đuôi vậy mà căn bản đều không có chào hỏi Khương Vân, liền như là Khương Vân là người trong suốt. Đây rõ ràng liền là đang cố ý cho Khương Vân khó xử, cũng rõ ràng trước đó hắn chỗ thả ra muốn cùng Khương Vân hóa thù thành bạn tin tức, căn bản chính là lời nói dối. Nếu như là tại ngoại giới, hắn có lẽ sẽ còn làm dáng một chút, nhưng đã nơi này đã là hắn đan dương tộc địa bàn, hắn liền làm ra vẻ đều chẳng muốn đi chăng. Đối với cái này, Khương Vân tự nhiên là không có phản ứng chút nào. Mà đối mặt Tiết Cảnh Đồ thịnh tình mời, Nam Cung Hoài Ngọc lại là mỉm cười lắc lắc đầu nói, không được, ta cùng Khương Huynh tùy ý ngồi ở nơi nào là được rồi. Nam Cung Hoài Ngọc tại không say hiên bên ngoài cố ý chờ đợi Khương Vân sự tình, loại trừ Tiết Cảnh Đồ bên ngoài, nơi này những người khác cũng không biết. Nhìn thấy hai người bọn họ cùng đi vào đây, mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là hiện tại đối mặt Tiết Cảnh Đồ mời, Nam Cung Hoài Ngọc lại là không chút do dự cự tuyệt, đồng thời vẫn như cũ kiên trì muốn cùng Khương Vân cùng một chỗ. Cái này tự nhiên để mọi người minh bạch Nam Cung Hoài Ngọc thái độ. Tiết Cảnh Đồ nụ cười trên mặt không thay đổi, hai mắt có chút meo lại nói, Nam Cung cô nương, thật không còn cân nhắc sao. Hiển nhiên, Tiết Cảnh Đồ đây là tại uy hiếp Nam Cung Hoài Ngọc. Mặc dù hắn cũng không sợ Huyền Âm tộc, nhưng dù sao Huyền Âm tộc cũng là tướng tộc. Nếu quả như thật đứng tại Khương Vân bên kia, kia thế tất vẫn là sẽ đối với nhóm người mình có chút ảnh hưởng. Nam Cung Hoài Ngọc lần nữa cười cự tuyệt nói, Tiết huynh đi làm việc đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Tiết Cảnh Đồ kia nheo lại trong mắt lóe lên một đạo phong mang, gật đầu nói, tốt, kia Nam Cung cô nương liền mời tùy tiện đi. Sau khi nói xong, Tiết Cảnh Đồ xoay người rời đi, không còn để ý không hỏi Nam Cung Hoài Ngọc, mà là đối những người khác cười nói, chư vị, yến hội lập tức bắt đầu, còn xin chư vị trước nhập tọa. Đối với Tiết Cảnh Đồ thái độ, Khương Vân không thèm để ý chút nào, nhưng là đối với Nam Cung Hoài Ngọc thái độ, Khương Vân nghi ngờ trong lòng lại là càng lúc càng lớn. Hắn thật sự là không nghĩ ra được, cái này Nam Cung Hoài Ngọc đến tột cùng tại sao muốn bước lên đắc tội cái khác bát đại tướng tộc đại giới, cùng mình như thế thân cận. Chẳng lẽ vẫn là vì thiên nguyên quả? Chỉ là Khương Vân không lớn tin tưởng, thiên nguyên quả cho dù quý giá nhất, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể trợ giúp tu sĩ bước vào thiên nguyên cảnh, mà lấy Nam Cung Hoài Ngọc thân phận, không có thiên nguyên quả hẳn là cũng có thể làm được. Kỳ thật, Khương Vân nguyên bản liền muốn cho Nam Cung Hoài Ngọc một viên thiên nguyên quả. Dù sao tranh đoạt thiên nguyên quả thời điểm, Nam Cung Hoài Ngọc nói một câu, giống như nàng có thể được đến thiên nguyên quả, nhất định phân Khương Vân một phần. Hiện tại thiên nguyên quả tất cả đều cho Diệp Đan Quỳnh, Khương Vân cũng tính toán đợi đến luyện chế ra thiên nguyên đan về sau, lại cho nàng một viên. Nam Cung Hoài Ngọc đối Khương Vân cười nói, Khương Huynh, chúng ta cũng tìm địa phương ngồi xuống đi. Tốt. Khương Vân tạm thời thu hồi trong lòng không hiểu, mặc kệ Nam Cung Hoài Ngọc có ý đồ gì, thiếu địch nhân, tóm lại không phải chuyện gì xấu. Lần này hiến hội cái bàn, tổng cộng chỉ có 10 cái, hiện lên xếp thành một hàng, mỗi cái bàn phía trên đều có 10 cái chỗ ngồi, nói cách khác, tổng cộng chỉ có thể tọa hạ 100 người. Giờ phút này, loại trừ chính giữa cái bàn kia ngồi một cái an nhược đồng bên ngoài, cái khác cái bàn chỗ ngồi đều là trống không. Khương Vân biết, những này chỗ ngồi an bài tất nhiên có giảng cứu. Bất quá còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Nam Cung Hoài Ngọc đã lôi kéo hắn đi tới bên ngoài rìa một cái bàn thượng tọa xuống tới. Nhìn xem Nam Cung Hoài Ngọc cùng Khương Vân thân ảnh, Tiết Cảnh Đồ cười lạnh, lần nữa mở miệng nói, chư vị, mau mời nhập tọa đi. Theo Tiết Cảnh Đồ tiếng nói rơi xuống, liền thấy Tham Lang tộc Lang Vũ đi đầu xoay người sang chỗ khác, đi hướng một cái bàn. Mà Đồ Thiệu Huyền, Vạn Hạo Nhiên các loại, chờ, tướng tộc Thiên Kiêu thì là đi hướng mặt khác cái bàn. Mà những người khác lại là vẫn như cũ đứng tại chỗ không hề động. Cuối cùng, các đại tướng tộc Thiên Kiêu, vậy mà một người chiếm cứ một cái bàn. Khi bọn hắn ngồi xuống về sau, còn lại cái khác các tộc Thiên Kiêu, lúc này mới nhao nhao hướng về những này cái bàn đi đến. Nhìn đến đây, Khương Vân trong lòng đã minh bạch. Cái này nhìn như tùy ý lựa chọn chỗ ngồi, trên thực tế liền là những cái kia tham gia dược thần chiến từng cái tộc đàn tại lựa chọn chỗ rửa của mình. Những này tộc đàn, lựa chọn ở đâu cái tướng tộc Thiên Kiêu vị trí bên trên ngồi xuống, tự nhiên là đại biểu cho bọn hắn cũng sẽ lựa chọn trở thành cái nào một tướng tộc phụ thuộc. Bất quá, nhưng cũng có chút người, từ đầu đến cuối đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Nam Cung Hoài Ngọc vừa định mở miệng là Khương Vân giải thích, nhưng lại có một thanh âm bỗng nhiên xa xa truyền đến, vị này nhất định chính là Khương Vân Khương Huynh. Thanh âm này lập tức hấp dẫn tất cả mọi người mục quang, theo tiếng nhìn lại, người nói chuyện là một cái một thân thanh y tuổi trẻ nam tử, mang theo nụ cười trên mặt cũng là có chút hiện ra màu xanh, từ trong đám người thẳng đi ra, đi thẳng tới Khương Vân bên người. Khương Vân tự nhiên là không biết người này, nhưng là những người khác nhìn thấy cái này nam tử, trên mặt không nhịn được đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhất là Tiết Cảnh Đồ cùng An Nhược Đồng bọn người, trên mặt thần sắc càng là âm trầm mấy phần. Nam Cung Hoài Ngọc vừa định là Khương Vân giới thiệu một chút thân phận của đối phương, cái này nam tử đã chủ động mở miệng nói, tại hạ kiến mục tộc Đồng Ngọc Thành. Kiến mục tộc. Chương 2053, mở màn. Biết được Đồng Ngọc Thành là đến từ kiến mục tộc, Khương Vân trong lòng lập tức hiểu rõ, chỉ là cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Mặc dù Thiên Hương tộc cùng kiến mục tộc quan hệ không tệ, nhưng là ngay tại lúc này, làm kiến mục tộc Thiên Kiêu có thể chủ động chạy tới cùng mình chào hỏi, cái này cũng chẳng khác nào là cùng Nam Cung Hoài Ngọc đồng dạng, sẽ đắc tội những người khác. Mà lại, xem kia Đồng Ngọc Thành nụ cười trên mặt chân thành, cũng không phải là tại làm bộ làm tịch, sở dĩ Khương Vân lúc này đứng dậy, đồng dạng cười khách khí hoàn lễ nói, kính đã lâu đồng huynh đại danh. Đồng Ngọc Thành lại đối Nam Cung Hoài Ngọc gật đầu nói, Nam Cung cô nương, chúng ta cũng thật lâu không gặp. Đối với Đồng Ngọc Thành xuất hiện, Nam Cung Hoài Ngọc cũng là có chút điểm không rõ ràng cho lắm, nhưng bọn hắn vốn là quen biết, sở dĩ cười nói, đúng vậy à, mấy hôm không gặp đồng huynh. Cùng Nam Cung Hoài Ngọc cũng đánh xong chào hỏi về sau, Đồng Ngọc Thành vừa nhìn về phía Khương Vân nói, giống như hai vị không ngại, ta tiểu cũng ngồi ở chỗ này. Mặc dù là tại hỏi thăm Khương Vân, nhưng là căn bản không chờ Khương Vân trả lời, Đồng Ngọc Thành đã làm giòn trực tiếp ngồi ở Khương Vân bên cạnh. Cứ như vậy, bốn phía không ít người trên mặt đều là lộ ra vẻ cổ quái, càng là có người âm thầm nhìn về phía Tiết Cảnh Đồ. Vừa mới Tiết Cảnh Đồ cố ý coi thường Khương Vân, có chủ tâm muốn cho Khương Vân một hạ mã huy, kết quả Nam Cung Hoài Ngọc không lĩnh tỉnh, bác mặt mũi của hắn. Nhưng là bây giờ, vừa Nam Cung Hoài Ngọc về sau, vậy mà lại có Đồng Ngọc Thành đứng ở Khương Vân bên này. Hai đại tướng tộc duy trì Khương Vân. Mặc dù Tiết Cảnh Đồ bọn hắn tứ đại tướng tộc mặc kệ tại bất luận cái gì phương diện, vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn, nhưng là để bọn hắn chí ít tại lúc này là có chút xuống đài không được. Tiết Cảnh Đồ lại là như là không thấy, những người khác tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng, còn tiếp tục riêng phần mình tìm kiếm lấy thích hợp chỗ ngồi. Lúc này, Khương Vân bên tai vang lên lần nữa Nam Cung Hoài Ngọc thanh âm, Khương huynh nhưng nhìn minh bạch chỗ ngồi này môn đạo. Khương Vân gật đầu nói, thấy thì thấy minh bạch, bất quá vẫn là có chút không hiểu. Nam Cung Hoài Ngọc khẽ mỉm cười nói, kỳ thật kỳ trước dược thần chiến, đều là như thế. Tại đại chiến trước khi bắt đầu, chúng ta cựu tộc liền sẽ đem tham gia dược thần chiến sở hữu luyện dược sư cùng tộc quần tư liệu điều tra tinh tường. Đợi đến Đan Đỉnh Thành về sau, chúng ta liền sẽ phái người đi cùng bọn hắn liên lạc, hỏi thăm bọn họ có nguyện ý hay không cho chúng ta sử dụng. Lúc đầu những sự tình này mặc dù mọi người đều biết, nhưng chỉ là trong bóng tối gây nên. Bất quá lần này dính Khương huynh ánh sáng, để Tiết Cảnh Đồ vậy mà tổ chức kiến hội, xem như đem việc này theo trong bóng tối gần như đem đến bên ngoài. Nghe xong Tiết Cảnh Đồ giải thích, Khương Vân trong mắt không nhịn được lóe lên một đạo hàn quang. Cái này dược thân chiến, căn bản chính là chín đại tướng tộc vì lôi kéo người sử dụng. Nam Cung Hoài Ngọc nói tiếp, kỳ thật, kỳ trước dược thần chiến 10 vị trí đầu chi danh, trên cơ bản đều là cựu tộc căn cứ những này đầu nhập vào chính mình luyện dược sư tộc quần thực lực tổng hợp, trước đó nội định tốt lắm. Đương nhiên, nói là nội định, nhưng cũng muốn cân nhắc riêng phần mình phái ra luyện dược sư tạo nghệ, để ngoại nhân tìm không ra ma bệnh. Khương Vân hiện tại cuối cùng minh bạch, vì cái gì Thiên Hương tộc từ đầu đến cuối liền 10 vị trí đầu đều không thể từng tiến vào. Cố nhiên là bởi vì bọn họ luyện dược tạo nghệ xác thực không cao. Nhưng cuối cùng, còn là bởi vì Thiên Hương tộc không chịu đầu nhập vào cái nào đó tướng tộc. Mặc dù Khương Vân trong lòng có chút giận dữ, nhưng là cũng biết, kỳ thật cái này tại bất luận cái gì địa phương đều là nhìn lắm thành quen sự tình. Cái này trong thiên hạ sự tình, vốn cũng không có cái gì công bằng có thể nói. Khương Vân trong bóng tối chỉ một cái những cái kia vẫn không có tọa hạ tu sĩ nói, vậy bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Hoài Ngọc thản nhiên nói, bọn hắn, liền là còn đang do dự không quyết, không có quyết định chủ ý. Thậm chí hy vọng có thể bằng vào chính mình luyện dược tạo nghệ, tại dược thần chiến bên trong nhất mình kinh nhân A. Khương Vân nhẹ gật đầu, giống như Diệp Ấu Nam tới đây, như vậy hiện tại cũng hẳn là đứng ở nơi đó. Nhìn một chút kia trống không hai tấm vốn nên thuộc về Nam Cung Hoài Ngọc cùng Đồng Ngọc Thành cái bản, Khương Vân cũng không có tị húy, đồng thời hỏi hướng về phía hai có người nói, vậy các ngươi hai vị, lần này không phải muốn tay không mà quay về sao? Đồng Ngọc Thành hiển nhiên biết Khương Vân lời nói bên trong ý tứ, lắc đầu nói, chúng ta kiến mục tộc đối với đan dược nhu cầu, không hề giống cái khác tướng tộc như thế bức thiết. chẳng qua là không muốn bị cô lập, cho nên mới đến dược thần chiến kiếm một chén canh. Có người hay không nguyện ý quy thuận chúng ta cũng không đáng kể. Đồng Ngọc Thành trong thanh âm mang theo một tia ngạo nghệ chi ý, mà Khương Vân cũng đại khái có thể đoán được, kiến mục tộc làm yêu tộc, nắm giữ lực lượng, hẳn là có chỗ độc đáo, sở dĩ không cần quá mức mượn nhờ đan dược. Nghe xong Đồng Ngọc Thành giải thích, Khương Vân cố ý nhìn về phía Nam Cung Hoài Ngọc, mà cái sau thì là khẽ mỉm cười nói, dược thần chiến trăm năm một lần, lần sau còn có cơ hội. Khương Vân là nghĩ moi ra Nam Cung Hoài Ngọc chịu giúp mình nguyên nhân thực sự, chỉ tiếc Nam Cung Hoài Ngọc lại hiển nhiên không định nói với mình. Thậm chí cho thấy, lần này dược thần chiến, Nam Cung Hoài Ngọc vì trợ giúp Khương Vân, chủ động từ bỏ tranh đoạt. Rốt cục, tất cả mọi người ngồi xuống, mà theo mỗi cái bàn bên trên ngồi nhân số, liền có thể nhìn ra dược thần chiến bên trong, chín đại tộc tại cái khác các tộc trong lòng địa vị. Đan Dương tộc cái bàn đã ngồi đầy, cái khác các tộc cái bàn nhân số không giống nhau, mà Tham Lang tộc cái bàn ít nhất, vậy mà chỉ ngồi một người. Nhìn đến đây, Đồng Ngọc Thành không nhịn được phát ra một tiếng cười nhạo. Mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, sắc mặt vốn cũng không đẹp mắt Lang Vũ lập tức nhịn không được mở miệng châm chọc nói, Đồng Ngọc Thành, ngươi cười cái gì? Các ngươi kiến mục tộc thật sự là càng ngày càng không có tiền đồ a, thậm chí ngay cả cái đồ nhà quê cũng muốn liên tục không ngừng lĩnh bợ. Chín đại tướng tộc bên trong, chỉ có Tham Lang tộc cùng kiến mục tộc cùng là yêu tộc. Mà hai cái này tộc đàn vốn nên đồng tâm hiệp lực, nhưng chỉ đáng tiếc, Tham Lang tộc từ trước đến nay mắt cao hơn đầu. Lại thêm Tham Lang tộc muốn đem Thiên Hương tộc thu làm nô tộc, cũng thủy chung là kiến mục tộc ở giữa ngăn cản, sở dĩ cái này hai đại yêu chi tướng tộc quan hệ giữa, ngược lại ác liệt nhất. Đương nhiên, Tham Lang tộc kỳ thật cùng cái khác tám tộc quan hệ đều chẳng ra sao cả. Giống như không phải bản thân thực lực cực mạnh, mà lại cùng cái khác hoang vực một ít tướng tộc quan hệ không tệ, sớm đã bị tám tộc liên thủ tiêu diệt. Bởi vậy, Lang Vũ hiện tại ra khiêu khích Đồng Ngọc Thành, mọi người cũng không ngoài ý muốn. Khương Vân tự nhiên cũng nghe đến Lang Vũ, không bằng hắn cũng không có mở miệng. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút, vị này Đồng Ngọc Thành chuẩn bị ứng đối ra sao. Nam Cung Hoài Ngọc cùng mình một đầu chiến tuyến, đã để Khương Vân cảm thấy nghi ngờ, không nghĩ tới hôm nay lại nhiều cái Đồng Ngọc Thành. Cho dù Thiên Hương tộc cùng Kiến Mộc tộc giao tình không tệ, nhưng cũng đồng dạng không đến mức quang minh chính đại nhảy ra trợ giúp chính mình. Đồng Ngọc Thành cười lạnh, liếc mắt nhìn Lang Vũ liền thu hồi mục quang, lắc lắc đầu nói, đặt vào hảo hảo lang không làm, nhất định phải đi làm nhân gia cậu. Bây giờ chủ nhân cũng còn không có lên tiếng, ngươi cần gì phải gấp gáp như vậy nhảy ra cắn người đâu. Cùng nay đồng thời, Khương Vân bên thai cũng là nghe được Đồng Ngọc Thành truyền âm, Khương huynh không cần hoài nghi đồng mộ thanh ý, năm đó Thiên Hương tộc cứu người, chính là đồng mộ tổ phụ. Nghe được câu này, Khương Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Đồng Ngọc Thành chịu bước lên đắc tội cái khác tướng tộc nguy hiểm, cùng mình đứng ở cùng một chỗ. Không thể không nói, Đồng Ngọc Thành tổ phụ làm người thật là không tệ. Làm kiến một tộc trưởng lão, chỉ bằng lấy hắn lúc trước trợ giúp Thiên Hương tộc thoát khỏi Tham Lang tộc dây dưa, kỳ thật đã đủ để báo đáp Thiên Hương tộc ân cứu mạng. Nhưng đối phương lại hết lần này đến lần khác vẫn như cũ trợ giúp lấy Thiên Hương tộc, thậm chí hiện tại càng làm cho cháu của hắn đứng ra trợ giúp chính mình. Dù là cái này cũng không đại biểu toàn bộ kiến mục tộc thái độ, cũng làm cho Khương Vân trong lòng còn có cảm kích, đối với kiến mục tộc ấn tượng tự nhiên tốt đẹp. Ầm. Lang Vũ đống nhiên vươn người đứng dậy, trong mắt thị huyết quang mang lấp lóe, toàn thân khí tức vần quanh, hung tợn trừng mắt Đồng Ngọc Thành, tựa hồ chuẩn bị lập tức xuất thủ. Đồng Ngọc Thành cười lạnh, lại là căn bản không tiếp tục để ý hắn, chính mình rót chén trà, tự rót tự uống. Lúc này, Tiết Cảnh Đồ rốt cục lần nữa đứng dậy, khẽ mỉm cười nói, bây giờ chính sự đã làm xong, hiện tại Tiết Mộ muốn cùng vài bằng hữu xử lý chút ít việc tư, còn xin chư vị làm chứng. Nghe được Tiết Cảnh Đồ lời nói này, mọi người lòng dạ biết rõ, mặc dù trận này hiến hội còn không có chính thức bắt đầu, nhưng là Khương Vân cùng tứ đại tướng tộc ở giữa ân oán, lại là đã kéo lên màn mở đầu. Chương 2054, có dám ra? Khương Vân vẫn như cũ ngồi ngay ngắn như núi, mặc kệ là Lang Vũ cùng Đồng Ngọc Thành ở giữa đối chọi gay gắt, vẫn là Tiết Cảnh Đồ lời nói này, đều không để cho hắn có chút phản ứng, tựa như người ngoài cuộc đồng dạng. Lúc này, Tiết Cảnh Đồ mục quang rốt cục nhìn về phía Khương Vân, khẽ mỉm cười nói, Khương Vân, nói thật, ta thật rất bội phục ngươi. Đừng nói ta Tây Nam hoang vực, phóng nhãn toàn bộ diệt vực, giống như ngươi, dám đồng thời khiêu chiến tứ đại tướng tộc người, ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất. Tu La Thiên bên trong, ngươi đầu tiên là ỷ có Thiên Nguyên Thụ yêu tương trợ, theo trong tay của chúng ta cướp đi Thiên Nguyên quả, sau lại ỷ có Tu La tộc tương trợ, may mắn trốn qua nhất kiếp. Nghe được lời nói này, ở đây loại trừ Khương Vân bên ngoài, mặt của mọi người sắc đều là hơi đổi. Thậm chí tiểu liền Đồng Ngọc Thành cũng là mang theo kinh ngạc nhìn Khương Vân một chút. Nam Cung Hoài Ngọc thì là cười lạnh nói, Tiết huynh khẩu tài cũng không tệ. Tu La Thiên bên trong, rõ ràng là Tiết Cảnh Đồ các loại, chờ, ngũ đại tướng tộc tộc nhân, tại có thiên nguyên cảnh, thậm chí là nửa bước quy nguyên cảnh cường giả trợ giúp phía dưới, để Khương Vân ở trước mặt cướp đi thiên nguyên quả. Về sau ngũ đại tướng tộc truy sát Khương Vân, chẳng những không có thành công, mà lại trái lại bị Khương Vân giết chết kiếm đồ tộc một vị thiên nguyên cường giả. Nhưng hôm nay, Tiết Cảnh Đồ hời hợt mấy câu, tiểu điên đảo hắc bạch, bóp méo sự thật, che giấu chính mình ngũ đại tướng tộc vô năng chân tướng, ngược lại nói là Khương Vân ỷ vào tu la tộc cùng thiên nguyên thụ trợ giúp. Kỳ thật, Tiết Cảnh Đồ nói cũng không tệ. Thiên nguyên thụ mặc dù không có thành yêu, nhưng Khương Vân có thể đoạt được thiên nguyên quả, cũng thực sự là thiên nguyên thụ trợ giúp. Có thể điều kiện tiên quyết là Khương Vân là luyện yêu sư. Mà tu la tộc cũng xác thực mở ra thời quang bí cảnh, cho Khương Vân một cái chạy trốn cơ hội. Chỉ là, giống như Tiết Cảnh Đồ bọn hắn hoàn toàn có thể tiếp tục xông vào thời quang bí cảnh bên trong truy sát Khương Vân. Nhưng là, bọn hắn tiết mệnh, bọn hắn không dám. Đồ Thiệu Huyền đứng dậy, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn xem Nam Cung Hoài Ngọc nói, Nam Cung Hoài Ngọc, lúc đầu nể tình ngươi cũng là cựu tộc thiên kiêu phân thượng, chúng ta cũng không muốn để ngươi khó xử. Nhưng là ngươi một cái nữ tử. Tại Tu La Thiên bên trong tiểu chủ động thông đồng Khương Vân, hiện tại lại đứng ra cực lực bảo vệ cho hắn. Thật không hiểu rõ, ngươi huyền âm tộc dù sao cũng là tướng tộc một trong, chẳng lẽ tiểu không biết lễ nghĩa liêm sỉ, không thể nhận điểm mà sao? Một bên Vạn Hạo Nhiên cười gần nói, đồ huynh, hẳn là quên, huyền âm tộc là dùng nữ tử vi tôn. Trong tộc nữ tử không thể gả ra ngoài, Nam Cung cô nương không chủ động một điểm, làm sao có thể câu dẫn một cái nam nhân trở về? Các ngươi nói cái gì? Nam Cung Hoài Ngọc lập tức vỗ bàn đứng dậy, trong mắt hàn mang tăng vọt, kia che khuất tướng mạo cái khăn che mặt có chút rung động, hai tay gắt gao đè xuống cái bàn, hiển nhiên trong lòng đã giận dữ. Tu La Thiên bên trong, nàng đích xác đã cùng Khương Vân đạt thành hợp tác, chỉ là về sau phát sinh sự tình, để nàng căn bản không có khả năng đi trợ giúp Khương Vân, điều này cũng làm cho nàng từ đầu đến cuối trong lòng còn có áy náy. Nhưng là nói nàng câu dẫn Khương Vân, cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Vạn Hạo Nhiên cùng Đồ Thiệu Huyền hai người kẻ sướng người họa, đơn giản liền là tại bại hoại thanh danh của nàng. Loại chuyện này, một khi lan truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ càng tô càng đen. Đồ Thiệu Huyền không sợ hãi chút nào nhìn xem Nam Cung Hoài Ngọc nói, thế nào, Nam Cung cô nương thật còn muốn chúng ta lặp lại lần nữa sao? Nam Cung Hoài Ngọc đã là giận không kèm được, vừa định cất bước, nhưng là Khương Vân thanh âm cũng đã vang lên nói, Tiết Cảnh Đồ, các ngươi mời Khương Mộ đến, chính là vì tại Khương Mộ trước mặt đóng vai đáng thương. Từ đó tranh thủ những người khác đồng tình sao? Một câu, lập tức liền để lực chú ý của mọi người tập trung vào trên người hắn. Cũng làm cho mọi người lúc này mới nhớ tới, chuyện hôm nay, Khương Vân mới thật sự là nhân vật chính. Mà lại, hắn nói câu nói này, nhìn như vô ý, nhưng là lời nói bên trong dấu lời nói, rõ ràng liền là chỉ Tiết Cảnh Đồ bọn người vừa mới nói tới hết thảy, đều là hoang ngôn. Không đợi Tiết Cảnh Đồ mở miệng, Khương Vân đã đứng dậy ngay sau đó nói, các ngươi luôn miệng nói Khương Mỗ là mượn thiên nguyên thụ yêu trợ giúp. Mượn tu la tộc trợ giúp, kia Khương Mộ cũng hỏi một câu, các ngươi chẳng lẽ đều là lẻ loi một mình tiến vào tu la thiên. Nếu như ta nhớ không lầm, Tiết Cảnh Đồ, ngươi vị kia tên là Tiết Ngạo tộc thúc, nửa bước quy nguyên cường giả, giống như từ đầu đến cuối tiểu đi theo cái mông của ngươi đằng sau a. Nhìn thấy Tiết Cảnh Đồ há mồm muốn nói chuyện, Khương Vân khoát tay trận lại nói, chúng ta cũng không cần nhiều lời, coi như các ngươi nói đều là thật. Vậy bây giờ, Khương Mộ một người, lần nữa khiêu chiến các ngươi bốn vị thiên kiêu, không không. Năm vị thiên tiêu. Các ngươi có dám ra, cùng Khương Mỗ một trận chiến. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân Mục Quang đã liên tiếp theo Tiết Cảnh Đồ, Vạn Hạo Nhiên, Đồ Thiệu Huyền, An Nhược Đồng cùng Lang Vũ trên thân từng cái xẹt qua. Giống như các ngươi không dám đơn đả độc đấu, vậy cũng có thể năm người cùng tiến lên, Khương Mỗ không quan trọng. Thoại âm rơi xuống, lớn như vậy không gian bên trong lập tức lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người Mục Quang tất cả đều chuyển qua Tiết Cảnh Đồ bọn hắn năm người trên thân. Đây là Khương Vân công khai đối bọn hắn phát khởi lần thứ hai khiêu chiến. Mà cái này năm vị thiên tiêu, mặc dù từng cái trên mặt đều là tức giận mãnh liệt, trong mắt sát khí đằng đằng. Nhưng là, nhưng không có một người thật dám đứng ra đối Khương Vân hét lớn một tiếng, ta và ngươi chiến. Nếu như nói vừa mới mọi người đối với Khương Vân là bán tín bán nghi, như vậy lúc này, Tiết Cảnh Đồ đám người phản ứng, đã đủ để cho sở hữu người đứng xem rõ ràng biết, Khương Vân nói mới thật sự là sự thật. Tu La Thiên bên trong. Khương Vân mặc kệ có cái gì ngoại nhân ngoại lực trợ giúp, dù sao Tiết Cảnh Đồ các loại, chờ, năm vị tướng tộc thiên tiêu, khẳng định không phải Khương Vân đối thủ. Chỉ bất quá, chính như Khương Vân nói, bọn hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận thực lực của mình không bằng Khương Vân, thậm chí là e ngại Khương Vân, cho nên mới sẽ tìm ra các loại lý do cùng lấy cớ, gièm pha Khương Vân. Mà cách làm này, tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật không phải liền là đang giả trang đáng thương, đóng vai hủy khuất sao. Chúng ta không phải đánh không lại ngươi. Là bởi vì ngươi có người ngoài trợ giúp. Nhìn xem sắc mặt đỏ bừng lên năm người, Khương Vân bỗng nhiên lắc đầu, trong miệng phát ra một tiếng tràn đầy khinh thường thở dài. Khương Vân ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Hoài Ngọc cùng Đồng Ngọc Thành nói, Nam Cung cô nương, Đồng huynh, chúng ta đi thôi. Sau khi nói xong, Khương Vân vậy mà thật xoay người sang chỗ khác, tiểu muốn rời khỏi. Nam Cung Hoài Ngọc mặc dù không muốn buông tha Vạn Hạo Nhiên cùng Đồ Thiệu Huyền hai người, nhưng là vừa mới Khương Vân kia phiên cử động, đã để đối phương mất hết mặt, cũng coi là giúp mình xả được cơn giận, chính mình lưu tại nơi này cũng không cần thiết, sở dĩ đi theo Khương Vân sau lưng. Đồng Ngọc Thành càng là cười to lên nói, ha ha ha, Khương huynh, ngươi là gan quá lớn. Nơi này chính là Đan Đỉnh Giới, là Đan Dương tộc địa bàn, ngươi như thế đắc tội với người gia Tam Thiếu Chủ, chẳng lẽ tiểu không lo lắng Tam Thiếu Chủ trả thù sao? Mặc dù nghe vào Đồng Ngọc Thành là đang nhắc nhở Khương Vân, nhưng mọi người đều là lòng dạ biết rõ, hắn đây là tại dùng lời áp Tiết Cảnh Đồ ba người. Cứ như vậy, cho dù Tiết Cảnh Đồ bọn hắn muốn tìm Khương Vân phiền phức, nhưng là tại cái này Đan Đỉnh Giới bên trong, ngược lại không thể thật đi làm. Khương Vân nghe được Đồng Ngọc Thành, lại là dừng bước gật đầu nói, Đồng huynh nói có đạo lý. Sau khi nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía Đồ Thiệu Huyền nói, Đồ Thiệu Huyền, ngươi vị trưởng bối kia, đích thật là Khương Mộ giết chết. Muốn báo thù, công khai đến chính là, đường đường tướng tộc Thiên Kiêu, gọi là cái gì nhỉ, Đồ Thiệu Hoàng, còn muốn đánh lén Khương Mộ, thật sự là để Khương Mộ thay ngươi kiếm đồ tộc khinh thường a. Bởi vì những người này đã sớm đạt tới không say hiên, sở dĩ loại trừ Tiết Cảnh Đồ bên ngoài, những người khác, bao quát Đồ Thiệu Huyền ở bên trong, đều không biết Đồ Thiệu Hoàng đánh lén Khương Vân sự tình. Nhưng giờ phút này Khương Vân nói ra lời nói này, hơn nữa còn điểm danh Đồ Thiệu Hoàng, tự nhiên không phải lời nói dối, cũng làm cho bọn hắn minh bạch, nguyên lai kiếm đồ tộc lại còn thật phái người đánh lén Khương Vân. Đồ Thiệu Huyền vốn còn muốn phản bác, nhưng là nghe xong Đồ Thiệu Hoàng danh tự, lập tức không còn tính khí. Ngay tại Khương Vân xoay người lần nữa, chuẩn bị rời đi chỗ này không gian thời điểm, Tiết Cảnh Đồ rốt cục lạnh lùng mở miệng nói, Khương Vân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Không biết chỗ nào bỏ ra tới một con run dế, còn vọng tưởng đồng thời khiêu chiến chúng ta năm người, ngươi cũng xứng. Hôm nay, đã ngươi tới ta không say hiền, không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi thật đúng là cho là chúng ta dễ khi dễ, lưu lại cho ta đi. Chương 2055, Yến hội trợ hứng. Ầm ầm. Tiết Cảnh Đồ tiếng nói vừa dứt, cái này độc lập bí cảnh bên trong lập tức vang lên nổ rung trời, phát ra lay động kịch liệt, liền như là muốn hủy diệt. Càng là không biết từ nơi nào đã tuôn ra đại lượng sương mù, che khuất bầu trời, trong nháy mắt tràn ngập ra, che lại tầm mắt mọi người. Đây là có chuyện gì? Tam thiếu chủ, ngươi muốn làm gì? Tam thiếu chủ, hẳn là ngươi là muốn đem chúng ta cùng nhau lưu lại sao? Thân ở sương mù trong bao, từng cái tộc đàn thiên kiêu thất kinh thanh âm liên tiếp vang lên. Tại bọn hắn nghĩ đến, còn tưởng rằng là Tiết Cảnh Đồ thẹn quá hóa giận, xuất thủ đối phó Khương Vân đồng thời, cũng muốn đem nhóm người mình cùng nhau thu thập. Cũng may bí cảnh chấn động rất nhanh liền yên tĩnh lại, tiếng vang thanh âm cũng là càng ngày càng nhỏ. Các tộc thiên kiêu bọn người vẫn như cũ hảo hảo đứng tại chỗ, toàn thân trên dưới lông tóc vô thường, bốn phía sương mù nồng nặc kia cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ bí cảnh vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng, cầu nhỏ lưu thủy, đình đài lầu các loại, vẫn như cũ lặng lặng đứng lặng ở nơi đó. Phong cảnh vẫn như cũ ưu mỹ. Tựa hồ vừa mới phát sinh hết thảy, chỉ là mọi người sinh ra ảo giác. Bất quá, bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, đương nhiên không phải là ảo giác. Bởi vì chỗ này bí cảnh bên trong đã thiếu đi ba người. Lúc trước chuẩn bị rời đi Khương Vân, Nam Cung Hoài Ngọc cùng Đồng Ngọc Thành, tất cả đều đã biến mất không còn tăm tích, tiểu phảng phất bọn hắn chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Lúc này, Tiết Cảnh Đồ vẻ mặt tươi cười đối với mọi người ôm quyền chắp tay nói, chư vị, không có ý tứ. Vừa mới Tiết Mộ nhất thời trong cơn tức giận, hành sự có chút lô mắng rồi, để chư vị bị kinh sợ dọa. Tới tới tới, chư vị nhanh chóng ngồi ngồi, yến hội, chính thức bắt đầu. Mà Lang Vũ cùng Vạn Hạo Nhiên bọn người, hiển nhiên là đã sớm biết chuyện gì xảy ra. Từng cái liếc nhìn nhau về sau, cũng đều thu liễm nộ khí, một lần nữa về tới chỗ ngồi của mình phía trên ngồi xuống. Còn như Huyết Vũ tộc các loại, chờ, mặt khác tam đại tướng tộc thiên tiêu, từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua chỗ ngồi. Trên mặt cũng là không có chút nào vẻ kinh hoàng. Dù sao thân phận của bọn hắn còn tại đó. Bọn hắn tin tưởng, Tiết Cảnh Đồ mặc kệ có cái gì mưu đồ, tuyệt đối cũng không dám tổn thương đến chính mình. Nhìn thấy tướng tộc Thiên Kiêu đều một lần nữa ngồi xuống, những người khác cứ việc trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, nhưng là giờ phút này căn bản không có người dám cáo từ rời đi, sở dĩ chỉ có thể thận trọng đồng dạng ngồi xuống. Tiết Cảnh Đồ phủi tay, liền thấy từng cái tướng mạo xinh đẹp tỷ nữ trống rông xuất hiện, như là xuyên hoa hồ điệp đồng dạng. Xuyên thẳng qua tại lần lượt từng cái một cái bàn chi gian, đưa các nàng trong tay bưng lấy các loại mỹ vị món ngon, quỳnh tương ngọc dịch để lên bàn. Đợi đến thịt rượu bày đầy về sau, Tiết Cảnh Đồ lại dơ lên ly rượu trước mặt, đối mọi người cười sang sảng mở miệng nói, chư vị, hậu thiên liền là dược thần chiến bắt đầu ngày. Ở đây, tiết mỗ làm chủ nhân, trước cung chúc chư vị tại dược thần thời gian chiến tranh có thể mở ra phong thái, nhổ đến thứ nhất. Nhìn xem tiết cảnh đồ nụ cười kia đầy mặt dáng vẻ, tựa hồ đã hoàn toàn quên đi Khương Vân đám ba người tồn tại, mọi người cũng chỉ có thể bưng chén rượu lên, riêng phần mình uống cạn rượu trong chén. Tiết cảnh đồ nói tiếp, chư vị, hôm nay nơi này chẳng những có không ít lão bằng hữu, cũng có bạn mới, có lẽ lẫn nhau chi gian còn có chút lạ lẫm, nhưng sau ngày hôm nay, mọi người tiểu đều là bằng hữu. Mọi người cũng không nên câu thúc, kính thỉnh tùy ý, đến, ăn ăn ăn. Yến hội, chính thức bắt đầu. Mặc dù trên bàn bày biện mỗi đạo đồ ăn đều là ngày bình thường khó gặp chân tu, mỗi lần ngụm rượu uống xuống dưới cũng là toàn thân thoải mái, nhưng là đang ngồi loại trừ các vị tướng tộc thiên kiêu bên ngoài, những người khác là ăn không biết vị, như ngồi bàn trông. Bọn hắn hiện tại trong đầu nghĩ đến đều là nhóm người mình hạ chẳng sẽ là cái dạng gì. Còn như Khương Vân ba người, bọn hắn không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là bên trong tiết cảnh đồ mai phục cơ quan. Nguyên bản những chuyện này cùng mình bọn người không có quan hệ. Thế nhưng là vừa mới tiết cảnh đồ thế nhưng là ngay trước nhóm người mình trước mặt, để Khương ba người không hiểu biến mất. Giống như ba người thật sự có cái gì ngoài ý muốn, cho dù Khương Vân không có cái gì bối cảnh, nhưng là Nam Cung Hoài Ngọc cùng Đồng Ngọc Thành, cùng là tướng tộc thiên tiêu, bọn hắn tộc đàn, hội, sẽ, chẳng quan tâm sao. Đến lúc đó, có lẽ tiết cảnh đồ bọn người là yên tâm có chỗ dựa chắc, nhưng là mình những này đến từ những tộc quần khác người, thân là nhân chứng, nhìn tận mắt ba người biến mất. Căn bản không có khả năng không đếm xỉa đến. Vạn nhất trêu đến cái nào tướng tộc không cao hứng, kia cũng có thể vì mình tộc đàn đưa tới diệt tộc họa a. Cho đến qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị về sau, tiết cảnh đồ mục quang đảo qua những cái kia thần sắc thấp thỏm thiên tiêu, trên mặt hiện lên một vòng vẻ trầm trọng, chậm rãi buông xuống trong tay chén rượu nói, chư vị giống như đều có tâm sự a. Không có không có. Mọi người tự nhiên vội vàng lắc đầu khoát tay. Tiết cảnh đồ không nhịn được ha ha cười nói, chư vị Tiết Mô cùng các ngươi nói đùa đâu. Tiết Mô biết chư vị trong lòng đang lo lắng cái gì, bất quá, các ngươi sẽ không phải coi là, Tiết Mô thật đã giết kia Khương Vân ba người à. Nghe xong lời này, mọi người lúc này mới ngẩng đầu lên, cả đám đều dùng tràn ngập không hiểu ánh mắt nhìn Tiết Cảnh Đồ. Tiết Cảnh Đồ tăng hắng một cái nói, cứ việc kia Khương Vân đổi trắng thay đen, không thèm nói đạo lý, nhưng hắn mục đích thực sự, không có gì hơn liền là muốn mượn khiêu chiến chúng ta, vì hắn chính mình dương danh nhi dĩ. Bằng vào chúng ta thân phận, nơi nào sẽ cùng hắn kiến thức. Chỉ bất quá, người này ỷ vào thực lực không tệ, không coi ai ra gì, hành sự cũng quá mức làm cản, cho nên chúng ta không thể không cho hắn một điểm giáo huấn nho nhỏ. Cũng tốt để hắn biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, để hắn biết khiêu chiến chúng ta tướng tộc hậu quả. Chư vị, không bằng chúng ta liền đến nhìn xem Khương Vân bây giờ đến cùng người ở chỗ nào, lại tại làm lấy cái gì, coi như làm là vì chúng ta hiến hội trợ hứng. Tiết cảnh đồ nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, liền thấy chỗ này bí cảnh bên trong lưu thủy đột nhiên đảo lưu mà lên, trên không trung ngưng tụ thành một phương màn nước. Kỳ thượng, rõ ràng hiển lộ ra một bóng người, chính là Khương Vân. Nhìn thấy Khương Vân, lòng của mọi người bên trong không khỏi là thở dài ra một hơi, đã Khương Vân không chết, kia Nam Cung Hoài Ngọc hai người càng là không có khả năng có việc. Bọn hắn cũng coi như minh bạch, kỳ thật tiết cảnh đồ bất quá chỉ là đem ba người đưa vào mặt khác một chỗ bí cảnh bên trong, tự nhiên, kia bí cảnh bên trong tất nhiên là nguy cơ tứ phía. Tại tất cả mọi người nghĩ đến, mặc dù tiết cảnh đồ ngoài miệng nói thật dễ nghe, sẽ không giết Khương Vân, nhưng không phải hắn không muốn giết, mà là hắn không dám giết. Khương Vân rêu rao khắp nơi, nên ngang đi vào không say hiên, nếu quả như thật chết tại không say hiên bên trong, tiết cảnh đồ làm yến hội người đề xuất, lại là Khương Vân đã từng công khai khiêu chiến qua đối tượng, há có thể không đếm xỉa đến. Tiết cảnh đồ mặc dù không sợ ngoại nhân nghị luận, nhưng là một khi truyền vào đan dương tộc bên trong, địa vị của hắn cùng danh khí cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Bởi vậy, hắn mới có thể nghĩ ra biện pháp này, đem Khương Vân đưa vào một chỗ bí cảnh, không giết hắn, nhưng lại muốn để hắn xuất một chút xấu, hảo hảo nhục nhã hắn một trận. Hắn đem Khương Vân đặt mình vào bí cảnh cảnh tượng hiện ra cho những người khác xem, là yến hội trợ hứng, đây đối với Khương Vân tới nói, bản thân cũng đã là một loại vũ nhục cực lớn. Màn nước phía trên, Khương Vân đã đặt mình vào tại một tòa mênh mông thảo nguyên phía trên, bốn phía đều là cao cỡ nửa người cỏ dại, phóng nhãn nhìn lại, căn bản đều không nhìn thấy một người. Khương Vân cũng là đứng tại chỗ không động, trên mặt càng không có chút nào vẻ kinh hoàng, chỉ là dùng mục quang cùng thần thức đánh giá chung quanh. Tiết cảnh đồ lạnh lùng đảo qua mọi người, đem mọi người ý nghĩ trong lòng đều đoán rõ ràng, cười gằn, đối mọi người nói tiếp, chư vị, vừa rồi ta, có lẽ các ngươi không tin, vậy hôm nay liền mời các ngươi làm chứng. Tất cả mọi người là không hiểu ra sao, không rõ cái này tiết cảnh đồ lại muốn làm cái gì. Tiết cảnh đồ lại là không tiếp tục để ý mọi người, Mục quang nhìn chăm chú lên Khương Vân, cao giọng mở miệng nói, Khương Vân, trận này tên là Đan Phượng Mặt Trời Mới Mọc Chi Trận, là tộc ta tộc nhân thí luyện chi dụng, hôm nay nhốt ngươi, đều chỉ là vì áp chế ngươi nhuệ khí. Chỉ cần ngươi có thể theo cái này bí cảnh bên trong đi ra, vậy ta ngươi ngày xưa ân oán xóa bỏ. Giống như ngươi đi không ra, ta cũng sẽ không giết ngươi, tiểu nhốt ngươi mấy ngày, chờ đến dược thần chiến về sau, lại thả ngươi ra. Chương 2056, từng bước sắc cơ. Tiết Cảnh Đồ lời nói này, tự nhiên để mọi người minh bạch. Khương Vân, trong thời gian ngắn hẳn là không có khả năng rời đi tòa kia Đan Phượng Mặt Trời Mới Mọc chi trận. Chỉ bất quá, bởi vì Khương Vân tiến vào không say hiên, tham gia Tiết Cảnh Đồ yến hội sự tình, có vô số người tận mắt nhìn thấy. Nếu như chờ đến yến hội kết thúc, Khương Vân không có hiện thân, tự nhiên sẽ có người hoài nghi Tiết Cảnh Đồ bọn hắn trong bóng tối giết Khương Vân. Nhưng là bây giờ Tiết Cảnh Đồ nói ra lời nói này, lại để cho mọi người làm chứng, chính là muốn thông qua mọi người miệng, đi nói cho phía ngoài tất cả mọi người. Tiết Cảnh Đồ không có giết Khương Vân, chẳng qua là đem Khương Vân tạm thời vây ở một tòa trong trận. Hơn nữa còn không phải cái gì rất lợi hại đại trận, chỉ là Đan Dương tộc tộc nhân thí luyện chi trận. Khương Vân có thể bằng vào thực lực mình, xông ra đại trận, kia tứ đại tướng tộc Thiên Kiêu sẽ buông tha cho cùng hắn ở giữa ân oán. Liên như là trước đó Tiết Cảnh Đồ thả ra nói đồng dạng, cùng Khương Vân biến chiến tranh thành tơ lụa. Cho dù Khương Vân xông không ra, cũng không quan hệ, chờ đến dược thần chiến kết thúc về sau, Tiết Cảnh Đồ vẫn là sẽ thả hắn ra. Mặc dù Khương Vân cuối cùng sẽ bỏ lỡ lần này dược thần chiến, bất quá, Khương Vân cũng không phải là tham gia dược thần chiến luyện dược sư. Mặc dù Thiên Hương tộc muốn tham gia, nhưng hắn cũng chỉ là Thiên Hương tộc khách khanh trưởng lão, có hắn không có hắn, đối với Thiên Hương tộc tham gia dược thần chiến, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Sở dĩ muốn làm như thế, là bởi vì Tiết Cảnh Đồ trước đó cũng đã nói, bọn hắn thân là tứ đại tướng tộc Thiên Kiêu, đối mặt Khương Vân công khai khiêu chiến, không có ra mặt tướng chiến, không phải e ngại Khương Vân, chỉ là bởi vì thân phận của mình quá cao. Nếu quả như thật tùy ý người nào tới khiêu chiến bọn hắn đều muốn đi ứng đối lời nói, chỗ nào có thể giải quyết được. Bởi vậy, bọn hắn tiểu dùng phương pháp như vậy để đáp lại Khương Vân khiêu chiến, đồng thời cũng là cho sở hữu chú ý chuyện này người một cái công đạo. Chỉ bất quá, người hữu tâm lại là có thể nghe ra, mặc dù Tiết Cảnh Đồ nói dược thần chiến về sau thả Khương Vân, nhưng là không có nói rõ thời gian cụ thể. Dược thần chiến kết thúc một ngày, là về sau, kết thúc một năm, cũng là về sau. Đừng nhìn hiện tại có không ít người chú ý Khương Vân sự tình, nhưng một khi dược thần chiến bắt đầu, lực chú ý của mọi người, tất nhiên liền sẽ tập trung đến dược thần chiến tỉ thí phía trên. Đợi đến dược thần chiến thực sự kết thúc về sau, đại đa số người chỉ sợ đều đã quên đi chuyện này. Coi như không quên mất, nhưng là các đại tộc đàn cũng cần các hồi trở lại các tộc, không có khả năng tiếp tục lưu lại đan đỉnh giới, cũng liền vô pháp tiếp tục chú ý Khương Vân sự tình. Đến lúc kia, Tiết Cảnh Đồ bọn hắn hoàn toàn có thể giết Khương Vân. Còn như Thiên Hương tộc, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng Tiết Cảnh Đồ cũng căn bản sẽ không để ý. Cùng lắm thì, cùng nhau diệt là được. Cứ như vậy, Tiết Cảnh Đồ vừa bảo toàn thanh danh của mình, cũng giết Khương Vân, mà lại bất luận kẻ nào đều không thể lấy ra không phải là hắn. Giờ phút này bí cảnh bên trong những người này, đã đều là các tộc thiên tiêu, đầu óc tự nhiên cũng đều không chậm, sở dĩ lần lượt suy nghĩ minh bạch tất cả mấu chốt. Dù là tiểu liền huyết vũ tộc các loại, chờ, mặt khác tam đại tướng tộc thiên kiêu đều không thể không âm thầm đối Tiết Cảnh Đồ giơ ngón tay cái lên. Một chiêu này, quả nhiên cao minh. Tiết Cảnh Đồ mặt mỉm cười, trên mặt căn bản không có chút nào phẫn nộ cùng cừu hận chi ý, bình tĩnh nhìn chăm chú lên màn nước phía trên Khương Vân. Nhìn qua, tựa hồ thật như chính hắn nói, hắn căn bản liền sẽ không cùng Khương Vân kiến thức. Nhưng trên thực tế, giờ phút này thanh âm của hắn ngay tại trong trận Khương Vân vang lên bên tai, "Khương Vân a Khương Vân, nếu như ngươi rời đi Tu La Thiên về sau, thành thành thật thật trốn đi, cũng liền không có việc gì. Thế nhưng là, ngươi hết lần này tới lần khác muốn xông đến đan đỉnh giới, còn muốn đem việc này huyên náo dư luận xôn xao, ngươi cho rằng, dạng này ta không thể giết ngươi. Ngươi cũng không cần hy vọng xa vời lấy còn có người tới cứu ngươi, cho dù Nam Cung Hoài Ngọc cùng Đồng Ngọc Thành hữu tâm định bợ ngươi, nhưng là bọn hắn phía sau tộc đàn, tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi, mà đắc tội ta Đan Dương tộc. Ngươi yên tâm, chờ sau khi ngươi chết, Thiên Hương tộc cũng tốt, Tu La tộc cũng được, chỉ cần cùng ngươi có quan hệ người cùng tộc đàn, ta đều sẽ chiếu cố thật tốt bọn hắn. Ngươi tiểu chậm rãi tại bên trong đại trận này hảo hảo hưởng thụ đi. Tiết Cảnh Đồ nói mỗi một chữ, Khương Vân đều nghe được rõ ràng, tự nhiên cũng minh bạch mục đích của hắn. Kỳ thật, Khương Vân căn bản là không có chuẩn bị có thể thuận lợi rời đi hôm nay đến hội. Tại Tiết Cảnh Đồ vừa mới cuối cùng mở miệng thời điểm, hắn tiểu biết đối phương khẳng định phải phát động mai phục, sở dĩ đã trong bóng tối đề phòng. Còn như Nam Cung Hoài Ngọc cùng Đồng Ngọc Thành hai người, cho dù Tiết Cảnh Đồ đối bọn hắn đồng dạng ghi hận, nhưng tuyệt đối không có lá gan đi giết bọn hắn, sở dĩ Khương Vân cũng không lo lắng. Hiện tại nghe xong Tiết Cảnh Đồ kia không chút nào che giấu uy hiếp lời nói, Khương Vân trên mặt mặc dù không có biểu lộ, nhưng là trong lòng thật là dâng lên hừng hực sát ý. Bởi vì Tiết Cảnh Đồ xúc phạm đến Khương Vân nghịch lân. Tu La tộc, Khương Vân không lo lắng, nhưng là Thiên Hương tộc, Khương Vân thật đúng là có chút không yên lòng. Có lẽ Tiết Cảnh Đồ không có năng lực diệt Thiên Hương tộc, nhưng là loại trừ Tiết Cảnh Đồ bên ngoài, còn có một cái nhìn chằm chằm Tham Lang tộc. Hai tộc liên thủ, cho dù là Kiến Mộc tộc cũng phải có kiêng kỵ. Lần này dược thần chiến, có 9 đại tướng tộc nội định dược thần chiến 10 hạng đầu lần, Thiên Hương tộc cuối cùng sẽ không công mà trở lại. Giống như Tiết Cảnh Đồ tại Thiên Hương tộc quay lại Thiên Hương giới trên đường, sắp xếp người đối bọn hắn động thủ, kia trừ phi Diệp Đan Quỳnh hiện thân, nếu không, Thiên Hương tộc căn bản không phải đối thủ. Nhưng nếu như Diệp Đan Quỳnh hiện thân, vậy một khi bị người nhận ra nàng là đã chết đi nhiều năm người, kia Thiên Hương tộc bí mật tiểu có cực lớn có thể sẽ bại lộ, thậm chí có thể liên lụy ra bọn hắn cùng tịch diệt nhất tộc quan hệ. Cho đến lúc đó, đối với Thiên Hương tộc cùng Khương Vân tới nói, tuyệt đối là cái lớn lao đả kích. Vô luận như thế nào, không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Tiết Cảnh Đồ, như lời ngươi nói đây hết thảy, muốn thực hiện, điều kiện tiên quyết là ta vô pháp theo tòa này trong trận ra ngoài. Bất quá, ngươi thật coi là, ta tiểu không phá nổi tòa trận pháp này sao? Mặc dù trong lòng cho rằng như thế, nhưng Khương Vân đối với cái này trận cũng không có chút nào phớt lờ. Dù sao, chính mình chẳng những muốn phá trận mà ra, mà lại nhất định phải đuổi tại dược thần chiến kết thúc trước đó ra ngoài. Bằng không, cho dù chính mình không sợ, nhưng Thiên Hương tộc thế tất sẽ gặp phải phiền phức. Nghĩ tới đây, Khương Vân thần thức cùng một quang, lập tức hướng về tòa này đan phượng mặt trời mới mọc chi trận tràn ngập mà đi. Mặc dù đạo vực diệt vực tu hành phương thức khác biệt, nhưng là Khương Vân gặp qua diệt vực truyền tống trận, trong bóng tối cũng tiến hành phân tích qua, đồng dạng là cơ bản giống nhau. Khương Vân nguyên bản tại trên trận pháp tạo nghệ tiểu không thấp, mà tại Sơn Hải đại chiến kết thúc về sau, hắn lại từ đệ tử của mình Lưu Bằng nơi đó học xong Chu Thiên giới trận, bây giờ trận đạo tạo nghệ càng là có chỗ đề cao. Bởi vậy, hắn tin tưởng, chính mình hẳn là có thể phá vỡ trận này. Đối mảnh này thảo nguyên quan sát sau một lát, Khương Vân nếm thử hướng về một bên bước ra một bước. Bước ra một bước, liền thấy bên trong lòng đất đột nhiên bốc lên hừng hực liệt hỏa, đem Khương Vân thân thể trực tiếp thôn phệ. Loại trình độ này hỏa diễm tự nhiên vô pháp làm bị thương Khương Vân, Khương Vân lần nữa cất bước, đổi phương hướng, lại là một bước bước ra. Vâng! Bên trong lòng đất đột nhiên đâm ra một cái sắc bén gai nhọn, bị Khương Vân một trường chấn vỡ, lần nữa bước ra một bước. Ẩm! Một đoàn lục sắc khí độc dâng trào mà ra, đem Khương Vân thân thể lần nữa bao khỏa. Nhìn xem Khương Vân đi ra ba bước, vậy mà liền bên trong ba loại cơ quan, sở hữu ngay tại bí cảnh bên trong trên mặt mọi người không khỏi là hơi biến sắc. Hiển nhiên, tòa này đan phượng mặt trời mới mọc chi trận, đơn giản liền là từng bước sắc cơ. Không ít người càng là trong bóng tối nhìn Tiết Cảnh Đồ một chút. Loại trận pháp này há có thể vẹn vẹn đan dương tộc người dùng để thí luyện chi dụng, cái này căn bản là đan dương tộc tối cường đại trận đi. Khương Vân thân hình thoát một cái, một lần nữa thối lui đến hắn trước kia đứng thẳng vị trí, bốn phía cơ quan cũng là dần dần tiêu tán. Khương Vân không còn thăm dò, mà là khoanh chân ngồi xuống, tốt nửa ngày không động đậy được nữa. Nhìn xem Khương Vân cử động, Tiết Cảnh Đồ trong lòng cười lạnh, thanh âm cũng lần nữa tại Khương Vân vang lên bên tai, ngươi cho rằng ngươi ngồi ở chỗ này liền không sao. Yên tâm, chờ đến một hồi yến hội kết thúc về sau, ta sẽ để cho ngươi hảo hảo cảm thụ một chút cái này đan phượng chiêu dương đại trận lợi hại. Ngay tại Tiết Cảnh Đồ thoại âm rơi xuống đồng thời, Khương Vân lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, mục quang tựa hồ xuyên thấu trận pháp, xuyên qua màn nước, thẳng tắp xuất tại Tiết Cảnh Đồ trong mắt. Trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai chi ý. Chương 2057, đắc chí vừa lòng. Khương Vân mục quang rõ ràng hiện ra tại trong mắt của tất cả mọi người, để lòng của mọi người bẩn không khỏi đều là trùng điệp nhảy một cái. Lại càng không cần phải nói bị Khương Vân mục quang nhìn thẳng phía dưới Tiết Cảnh Đồ, càng là cảm giác được một luồng hơi lạnh theo sau lưng của mình chạy ra, tựa như giờ phút này đã đặt mình vào tại băng thiên tuyết địa bên trong. Bởi vì kia mục quang, rõ ràng tiểu mang ý nghĩa Khương Vân căn bản không có đem hắn tự thân tình cảnh để ở trong lòng. Người khác cũng không biết Tiết Cảnh Đồ trong bóng tối cho Khương Vân truyền âm, nhưng là Tiết Cảnh Đồ lại là lòng dạ biết rõ. Hắn cũng tin tưởng, chính mình nói kia lời nói, Khương Vân tất nhiên có thể minh bạch. Đây không phải là tại nói chuyện giật gân, hù dọa Khương Vân mà thôi. Nhưng vì cái gì, ở loại tình huống này phía dưới, Khương Vân còn dám dùng dạng này mục quang đến xem chính mình. Chẳng lẽ, hắn có thể phá vỡ đan phượng mặt trời mới mọc chi trận. Ý nghĩ này vừa mới hiện hiện, tiểu bị Tiết Cảnh Đồ cho lập tức bắt bỏ. Mặc dù hắn nói tòa trận pháp này chỉ là ngày bình thường cho mình tộc nhân thí luyện chi dụng, nhưng trên thực tế, cái này đan phượng chiêu dương đại trận, là theo chính mình đan dương tộc hộ tộc đại trận bên trong rút ra một đạo phụ trận. Hắn tác dụng chân chính, là thủ hộ toàn bộ đan đỉnh giới. Đường đường tướng tộc hộ tộc đại trận, cho dù vẹn vẹn chỉ là trong đó một đạo phụ trận, đừng nói Khương Vân, liền xem như thiên nguyên cảnh, thậm chí quy nguyên cảnh cường giả đều không nhất định có thể tiếp nhận. Vì đối phó Khương Vân, Tiết Cảnh Đồ có thể nói là hạ đại vốn gốc, lúc này mới tạm thời đem cái này đan phượng chiêu dương đại trận trưởng khống quyền mượn tới. Bởi vậy, Tiết Cảnh Đồ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, bằng vào Khương Vân thực lực, có thể phá vỡ trận này. Nhưng nếu như Khương Vân không cách nào phá khai đại trận, hắn vì sao lại là đã tính trước dáng vẻ đâu? Nghĩ đến nửa ngày, Tiết Cảnh Đồ cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, chỉ có thể lắc đầu nói, nhất định là ta quá lo lắng. Cái này Khương Vân hẳn là chỉ là đang cắn răng gượng chống, cố ý giả dạng làm bộ dáng này, từ đó cho ta một điểm áp lực. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Tiết Cảnh Đồ trong lúc nhất thời thật đúng là không dám phớt lờ, hai mắt từ đầu đến cuối nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Mà tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân cũng đã thu hồi nhìn về phía hắn mục quang, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, không núp đích. Cho tất cả mọi người cảm giác, tựa hồ hắn là biết rõ không phá nổi trận này, cũng không dám dùng thân mạo hiểm, sở dĩ đã bỏ đi phá trận mà ra, chỉ là ngồi ở chỗ đó, chờ đợi lấy thời gian trôi qua. Chỉ cần dược thần chiến kết thúc, dù sao hắn cũng có thể ra. Mấy ngày thời gian mà thôi, cần gì phải nhất định phải mạo hiểm đi cưỡng ép phá trận, vạn nhất thụ thương, thậm chí mất mạng, chẳng phải là được không bù mất. Nhìn xem Khương Vân từ đầu đến cuối không hề có động tĩnh gì, thời gian dần trôi qua, Tiết Cảnh Đồ tâm cũng để xuống, một lần nữa bưng chén rượu lên, cùng bốn phía các tộc thiên tiêu chuyện trò vui vẻ, phảng phất đã triệt để không đem Khương Vân để ở trong lòng. Nhưng trên thực tế, nhưng trong lòng của hắn là tại ngóng nhìn yến hội sớm một chút kết thúc. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn không tốt lại thôi động trong trận pháp rất nhiều biến hóa, sở dĩ chỉ có thể mặc cho Khương Vân ngồi ở chỗ đó. Nhưng là chỉ cần mọi người vừa đi, vậy hắn liền có thể không hề cố kỵ thôi động sở hữu biến hóa, để Khương Vân sống không bằng chết. Những người khác mặc dù không biết Tiết Cảnh Đồ dự định, nhưng là đối với Khương Vân có thể phá trận mà ra, cũng là không ôm cái gì hy vọng. Lại thêm Tiết Cảnh Đồ sở tác sở vi, chí ít sẽ không liên lụy đến bọn hắn, sở dĩ mọi người từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng cũng đồng ý buông xuống, rốt cục xem như đầu nhập vào yến hội bên trong. Mọi người bắt đầu xưng huynh gọi đệ, nâng chén uống, rút ngắn lấy lẫn nhau quan hệ trong đó, để cái này nho nhỏ bí cảnh bên trong bầu không khí dần dần trở nên náo nhiệt cùng hòa hợp. Có thể nói, trận này đến hội, đến lúc này, mới xem như chính thức bắt đầu. Đối với dạng này tình huống, Tiết Cảnh Đồ các loại, chờ, tướng tộc thiên tiêu tự nhiên là phi thường vui lòng nhìn thấy. Bởi vì cái này nguyên bản là mục đích của bọn hắn. So với đối phó chỉ là một cái Khương Vân đến, có thể vì mình tộc đàn cường tráng đại lực lượng, nhiều lôi kéo một chút phụ thuộc, đối bọn hắn tới nói, tự nhiên muốn trọng yếu hơn. Huống chi, lần này bọn hắn mấy người kia sở dĩ có thể lần nữa tập trung ở nơi này, nghiễm nhiên trở thành các tộc nhân vật thủ lĩnh, các tự tại trong tộc cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Bằng không, bằng vào bọn hắn chỉ là thiên kiêu thân phận, căn bản đều không có có cơ hội ngồi ở chỗ này. Mà mục đích của bọn hắn một khi đạt tới, những này nguyện ý trở thành phụ thuộc luyện dược sư cùng tộc đàn, đều sẽ trở thành bọn hắn ở trong tộc đi lên tiếp tục leo lên thẻ đánh bạc cùng vô liếng. Thậm chí, tại Tiết Cảnh Đồ cố ý ám chỉ phía dưới, nguyên bản ngồi tại cái kia trên bàn lớn, còn có những cái kia từ đầu đến cuối do dự luyện dược sư bọn họ, đều nhao nhao đứng dậy, ngược lại ngồi ở Huyết Vũ tộc, Xương Thiên tộc cùng Lôi Tiêu tộc cái này tam đại tướng tộc thiên kiêu trên bàn. Cái này cũng liền để cái này tam đại tướng tộc, theo ban đầu trung lập thái độ, chuyển biến làm chủ động cùng Tiết Cảnh Đồ bọn người bắt chuyện. Kỳ thật, bọn hắn tam đại tướng tộc, nguyên bản là ôm ngắm nhìn thái độ tới tham gia yến hội. Ba người bọn họ mục đích, nghiêm chỉnh mà nói, cùng Đồng Ngọc Thành còn có chút tương tự. Liền là lôi kéo Khương Vân. Chín đại tướng tộc, kỳ thật tương hỗ là địch nhân. Như vậy, địch nhân của địch nhân, dĩ nhiên chính là bằng hữu. Khương Vân lai lịch bí ẩn, thực lực siêu quần, hành sự bá đạo, công khai khiêu chiến đan dương các loại, chờ, tứ đại tướng tộc. Dạng này người, tuyệt đối là bọn hắn những này tướng tộc thiên kiêu đều muốn lôi kéo đến bên cạnh mình nhân tuyển tốt nhất. Nhất là đan dương tộc trưởng khống Tây Nam hoang vực gần năm thành đan dược lưu thông, để cái khác tướng tộc là vừa hâm mộ, lại ghen ghét. Mà Khương Vân từng tại Thiên Hương tộc Thánh Dược Thạch bên trên, đốt sáng lên 10 đạo quan mang, cũng liền mang ý nghĩa Khương Vân tại luyện dược bên trên thiên phú chi cao, gần như không tồn tại. Nếu như có thể đem Khương Vân lôi kéo tới, mặc dù một mình hắn lực lượng có chút đơn bạc, nhưng là còn có một cái Thiên Hương tộc. Chỉ cần thêm chút bồi dưỡng thoáng cái, cho dù không thể cùng Đan Dương tộc chống lại, nhưng ít ra có thể để cho mình trong tộc tại không lâu sau đó, có thể nhiều một vị đỉnh cấp luyện dược sư cùng một cái luyện dược tộc quần. Chỉ là hiện tại, theo Tiết Cảnh Đồ đem Khương Vân khốn vào Đan Phượng Chiêu Dương đại trận, bọn hắn cũng đều minh bạch Tiết Cảnh Đồ muốn giết Khương Vân chân thực ý đồ. Như vậy, bọn hắn tự nhiên muốn hảo hảo tính toán thoáng cái, đến tột cùng là bước lên đắc tội tứ đại tướng tộc nguy hiểm đi đem Khương Vân cứu ra đăng giá, vẫn là từ bỏ Khương Vân, mọi người tiếp tục chia cắt những này tham gia dược thần chiến luyện dược sư đăng giá. Lại thêm, bây giờ Kiến Mộc tộc cùng Huyền Âm tộc đã xác định vững chắc cùng lần này dược thần chiến không có duyên phận, Tiết Cảnh Đồ lại tận lực cho thêm bọn hắn tam đại tướng tộc một chút luyện dược sư cùng tộc đàn. Bởi vậy, bọn hắn cũng rốt cục hạ quyết tâm, từ bỏ Khương Vân. Đem đây hết thể biến hóa đều nhìn ở trong mắt Tiết Cảnh Đồ, đáy mắt chỗ sâu không nhịn được lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Hô! Tiết Cảnh Đồ thở ra một hơi thật dài, cả người cũng là trùng điệp dựa theo thành ghế, trên mặt lộ ra đắc chí vừa lòng chi sắc, mục quang lần nữa nhìn về phía màn nước phía trên Khương Vân, lạnh lùng nói, muốn cùng ta đấu, ngươi còn quá non một chút. Rốt cục, hoàng hôn Tây Sơn, Tiết Cảnh Đồ cũng đứng dậy, cười tủm tỉm nói, chư vị, vốn còn muốn lưu thêm mọi người một sẽ, nhưng hậu thiên liền là dược thần chiến bắt đầu ngày. Chư vị sau khi trở về tất nhiên còn muốn làm chút ít chuẩn bị, sở dĩ Tiết Mộ tiểu không chậm trễ chư vị thời giờ quý báu. Lần này hiến hội đến đây là kết thúc, chờ dược thần chiến về sau, Tiết Mộ lại vì chư vị mang lên tiệc ăn mừng. Tất cả mọi người là vừa lòng thỏa ý, lần này hiến hội đồng dạng để bọn hắn thu hoạch rất nhiều, sở dĩ nghe được Tiết Cảnh Đồ, từng cái cũng là vẻ mặt tươi cười nói lời cảm tạ cáo tử. Tiết Cảnh Đồ đống nhiên chỉ một ngón tay kia từ đầu đến cuối chưa từng tiêu tán màn nước nói, đúng rồi, chư vị đừng quên, rời đi về sau, còn muốn giúp Tiết Mộ làm chứng A. Mọi người thời khắc này tâm tính đã khác biệt, được nghe lại Tiết Cảnh Đồ lời nói này, tự nhiên đều là liên tục gật đầu. Yên tâm, Tam Thiếu Chủ, chúng ta tất nhiên sẽ đem chuyện hôm nay chi tiết nói cho mọi người. Đúng vậy à, Tam Thiếu Chủ trạch tâm nhân hậu, hoàn toàn là kia Khương Vân không biết trời cao đất rộng, cho hắn chút giáo huấn cũng là nên. Mặc dù Khương Vân đích thật là không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, nhưng là Tam Thiếu Chủ, tựa hồ đảm đương không nổi thiên này cùng chỗ đem. Ngay tại tất cả mọi người là cực lực lấy lòng Tiết Cảnh Đồ thời điểm, lại là có một cái không đúng lúc thanh âm bỗng nhiên vang lên, lập tức làm cho cả bí cảnh sát na lâm vào tĩnh mịch. Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, người nói chuyện, thình lình chính là, Khương Vân. Chương 2058, làm chứng. Nhìn thấy đứng tại trước mặt mình, thần sắc bình tĩnh Khương Vân, mọi người thần sắc không nhịn được cùng nhau cứng đờ. Mỗi người phản ứng đầu tiên, liền là lập tức đi xem cái kia y hề nguyên chưa từng tiêu tán màn nước. Màn nước phía trên, mặc dù kia phiến mênh mông thảo nguyên vẫn tồn tại, nhưng là trong đó, kia từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng Khương Vân, lại là đã không thấy. Khương Vân, phá quan mà ra. Mà Vạn Hạo Nhiên cùng Lang Vũ bọn người, từng cái sắc mặt càng là âm tình bất định, mục quang thỉnh thoảng theo Khương Vân cùng Tiết Cảnh Đồ trên thân lướt qua. Giờ này khắc này, giật mình nhất thuộc về Tiết Cảnh Đồ. Trên mặt của hắn lại không còn lúc trước thong dong cùng đắc ý, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, biểu tình kia đơn giản liền như là thấy quỷ. Bởi vì, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng tòa này Đan Phượng Chiêu Dương đại trận. Giống như Khương Vân thật là bằng vào thực lực cưỡng ép phá trận mà ra, như vậy hắn còn không đến mức sẽ như vậy chấn kinh. Nhưng nếu như là bằng thực lực phá trận, kia tất nhiên sẽ buộc phát ra kinh thiên động địa động tĩnh. Nhưng mà Khương Vân căn bản là vô thanh vô tức tiểu đi ra trận pháp, đến mức hắn vị này trưởng khống trận pháp người vậy mà đều không có chút nào phát giác. Mà lại, theo Khương Vân bị nhốt vào trong trận, cho đến bây giờ bất quá mới một cái buổi chiều thời gian. Muốn biết, cho dù là tại chính mình tộc đàn bên trong, trừ phi là năm đó bố trí ra Đan Phượng Mặt Trời mới mọc chi trận vị kia lão tổ tông. Bằng không mà nói, cho dù là trưởng lão bọn người bị nhốt trong trận, đều không ai có thể trong thời gian ngắn như vậy rời đi trận pháp. Đây mới thực sự là để Tiết Cảnh Đồ không thể nào tiếp thu được cùng tin tưởng. Bình tĩnh đối Khương Vân nhìn sau một lát, Tiết Cảnh Đồ mới rốt cục lấy lại tinh thần, lắp ba lắp bắp hỏi, ngươi là thế nào ra? Khương Vân căn bản không tiếp hắn, mà là mục quang quét qua bốn phía mọi người, khẽ mỉm cười nói, chư vị đã đều nguyện ý làm chuyện hôm nay chứng kiến, kia lúc trước Tiết Thiếu Chủ đã nói, chư vị hẳn là còn không có quên a. Tiết Cảnh Đồ trước đó nói qua rất nói nhiều, nhưng tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, Khương Vân chỉ là cái nào một câu. Chỉ cần Khương Vân có thể theo trong trận đi ra, như vậy Tiết Cảnh Đồ bọn hắn cùng Khương Vân ở giữa ân oán, liền sẽ xóa bỏ. Mọi người mục quang tất cả đều chuyển qua Tiết Cảnh Đồ trên thân. Mặc dù bọn hắn đều biết Tiết Cảnh Đồ chân thực ý đồ là muốn giết Khương Vân, nhưng là bây giờ, Khương Vân đã đi ra trận pháp, vậy cái này sự kiện, cũng hẳn là dừng ở đây rồi. Thân ở mọi người mục quang nhìn chăm chú phía dưới, Tiết Cảnh Đồ biểu lộ lại là dần dần khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nói, yên tâm, Tiết mỗ người còn không đến mức dùng lời lừa gạt ngươi. Người ta ở giữa ân oán, từ đó về sau, xóa bỏ. Tiết Cảnh Đồ trả lời, để lòng của mọi người bên trong không nhịn được cũng vì đó buông lỏng. Mặc kệ Tiết Cảnh Đồ là thật chuẩn bị buông tha Khương Vân, vẫn chỉ là nói một chút mà thôi, chí ít không để cho bọn hắn khó làm. Tốt. Khương Vân gật đầu nói, Tiết thiếu chủ vẫn còn nói lời giữ lời, bất quá. Khương Vân ngừng nói, lạnh lùng nói, Khương Mộ nhưng không có chuẩn bị thủ tiêu ngươi ta ở giữa ân oán. Nghe xong lời này, lòng của mọi người bên trong không nhịn được lại là siết chặt, Khương Vân hiển nhiên còn không chịu từ bỏ ý đồ. Còn có, các ngươi. Khương Vân bỗng nhiên chỉ một ngón tay Vạn Hạo Nhiên, An Nhược Đồng, Lang Vũ cùng Đồ Thiệu Huyền bốn có người nói, Khương Mộ lặp lại lần nữa, hôm nay, Khương Mộ cũng mời chư vị đang ngồi làm chứng, cùng các ngươi triệt để làm kết thúc. Khương Vân tiếng nói rơi xuống, mọi người không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Tính toán ra, đây đã là Khương Vân lần thứ ba công khai khiêu chiến cái này nằm tên thiên tiêu. Chỉ là để cho mình đợi người tới làm chứng kiến. Nhìn xem năm vị tướng tộc thiên kiêu kia từng cái âm trầm đều muốn nhỏ xuống nước tới mặt, một tên tiểu tộc thiên kiêu xấu hổ cười nói, tại hạ còn có chút việc, tam thiếu chủ, đa tạ hôm nay thịnh tình khoản đãi, tại hạ trước hết cáo tử. Sau khi nói xong, người này vậy mà thật xoay người tự đi. Mà có hắn mở miệng, những người khác cũng lập tức lấy lại tinh thần, từng cái cũng bắt đầu ôm quyền đối Tiết Cảnh Đồ các loại, chờ, nhân đạo đừng. Hiển nhiên, bọn hắn căn bản không có lá gan là Khương Vân đi làm chứng kiến. Đối diện với mấy cái này người cáo tử, Tiết Cảnh Đồ trên mặt cũng lần nữa lộ ra đắc ý nụ cười, nhìn về phía Khương Vân nói, Khương Vân, ta lúc trước cũng đã nói, ngươi là thân phận gì, dựa vào cái gì khiêu chiến chúng ta. Hiện tại ngươi nên tin tưởng đi, nơi này, căn bản cũng không có người nguyện ý vì ngươi làm chứng kiến. Ngươi nếu là lại ở chỗ này hung hăng càng quái, tùy ý nháo sự, coi như đừng trách ta Đan Dương tộc không khách khí. Nhưng mà, ngay tại Tiết Cảnh Đồ tiếng nói vừa mới rơi xuống, lại là có một cái thanh âm đột ngột vang lên, những này mượn gió bẻ măng người chứng kiến, muốn có ích lợi gì. Khương huynh, ta nguyện ý vì ngươi làm chứng kiến. Ngay sau đó, lại có một thanh âm vang lên, còn có ta. Đông Ngọc Thành cùng Nam Cung Hoài Ngọc. Nhìn thấy hai người này đồng dạng xuất hiện, Tiết Cảnh Đồ trong mắt lần nữa lộ ra vẻ kinh hãi. Hai người bọn họ kỳ thật cũng bị chính mình cho vây ở Đan Phượng Mặt Trời mới mọc trong trận, mặc dù không có bất kỳ nguy hiểm, nhưng là không có chính mình cho phép, bọn hắn làm sao có thể cũng ra. Đông Ngọc Thành cùng Nam Cung Hoài Ngọc mục quang đều là băng lãnh nhìn chăm chú lên Tiết Cảnh Đồ. Đi qua chuyện hôm nay, mặc kệ bọn hắn tộc đàn sẽ như thế nào cân nhắc, nhưng là chí ít bọn hắn người cùng Tiết Cảnh Đồ chi gian, đã tuyệt đối là kết xuống thủ. Đem Khương Vân khốn vào trong trận coi như xong, lại còn dám đem chính mình hai người cũng khốn vào trong trận. Cái này hoàn toàn có thể coi là đối với mình hai người, thậm chí là đối với mình tộc quần khiêu khích. Theo hai người này xuất hiện, đồng thời cũng đều chính miệng đáp ứng là Khương Vân làm chứng kiến, cái này khiến những cái kia đều đã chuẩn bị rời đi mọi người, không khỏi nhao nhao dừng bước. Hoàn toàn chính xác, có hai người là Khương Vân làm chứng kiến, so với những người khác đến thế nhưng là mạnh gấp trăm lần. Cùng này đồng thời, Khương Vân đột nhiên tiến lên trước một bước nói, vẫn là câu nói kia, các ngươi cùng lên đi. Ông! Khương Vân trên thân đột nhiên bạo phát ra khí tức kinh khủng, đột nhiên chia thành 5 phần, hóa thành 5 đoàn phong bạo, vọt thẳng hướng về phía 5 người. Hiển nhiên, Khương Vân căn bản cũng không cho bọn hắn cự tuyệt cơ hội, trực tiếp buộc bọn họ xuất thủ. Loại hành vi này, trong mắt người ngoài xem ra là vô cùng cuồng vọng, nhưng là đối với Tiết Cảnh Đồ 5 người tới nói thì là nhục nhã quá lớn. Lang Vũ tính khí táo bạo nhất, mặc dù trong lòng kiêng kỵ Khương Vân, nhưng là lúc này, căn bản cũng không có thể lại nhẫn, sở dĩ nổi giận gầm lên một tiếng nói. Khương Vân, ngươi làm thật sự cho rằng chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Trong thanh âm, Lang Vũ hóa thành bản tướng, sở hữu tu vi cũng là toàn lực bộc phát, nguyên đài cửu trọng chi cảnh, rội ra móng đuốt, hung hăng xông về chạm mặt tới phong bạo. Lang Vũ xuất thủ, cũng làm cho ba người khác lòng dạ biết rõ, trận chiến ngày hôm nay là tránh cũng không thể tránh, sở dĩ riêng phần mình cũng là hàm răng khẽ cắn, giận dữ xuất thủ. Bọn hắn mặc dù lực lượng một người không phải Khương Vân đối thủ, nhưng là 5 người hợp lực, không nhất định liền sẽ thua với Khương Vân. Rầm rầm rầm. Bốn đám phóng tới bọn hắn phong bạo, tại bọn hắn xuất thủ phía dưới, lập tức cầm vang nổ tung. Lang Vũ tốc độ nhanh nhất, càng là đã đi tới Khương Vân trước mặt, hung hăng vồ xuống, chảo bên trong ẩn chứa lực lượng, để cho người ta không hoài nghi chút nào, hắn là muốn Khương Vân thân thể cho xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, đối mặt Lang Vũ công kích, Khương Vân lại là vẫn như cũ đứng ở nơi đó, căn bản không có chút nào động tác, mặc cho đối phương móng vuốt đụng vào trên người mình. Khen. Cái này va chạm, Lang Vũ chỉ cảm thấy chính mình móng vuốt phảng phất là chộp vào cứng rắn nhất kim loại phía trên, không những không thể xé mở Khương Vân thân thể, mà lại kia lực phản chấn, để cho mình móng vuốt gần như bể nát. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, ba người khác công kích cũng lần lượt đánh tới Khương Vân trên thân. Nương theo lấy trầm muộn va chạm thanh âm liên tiếp vang lên, Khương Vân vẫn như cũ tại chỗ không động, chỉ là trên mặt mỉa mai nhìn chăm chú lên bốn người. Giờ khắc này, tất cả mọi người con mắt, bao quát Nam Cung Hoài Ngọc cùng Đồng Ngọc Thành, bao quát huyết vũ tộc ba vị thiên tiêu, đều đã trưởng lớn đến cực hạn. Mặc dù bọn hắn trước đó đều biết Khương Vân thực lực tất nhiên rất mạnh, thế nhưng là giờ phút này tận mắt nhìn thấy, bọn hắn mới biết Khương Vân thực lực vậy mà mạnh đến loại này có thể xưng trình độ khủng bố. Bốn danh tướng tộc Thiên Kiêu liên thủ công kích, tại Khương Vân không hoàn thủ tình huống dưới, thậm chí ngay cả Khương Vân thân thể phòng ngự đều không thể phá vỡ. Thế thì còn đánh như thế nào? Nói bọn hắn không phải đối thủ, vậy cũng là cất nhắc bốn người này. Không chút khách khí nói, bốn người bọn họ, tại Khương Vân trước mặt, liền như là sâu kiến. Chương 2059, Khương Vân thực lực. Nhìn xem sừng sững bất động Khương Vân, Đồng Ngọc Thành nhỏ giọng đối Nam Cung Hoài Ngọc hỏi, hắn là thiên nguyên cảnh sao? Nam Cung Hoài Ngọc cười khổ lắc đầu nói, giống như, không phải. Hai người thanh âm tuy nhỏ, nhưng cũng rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, để mọi người vốn là khiếp sợ trên mặt, lại nhiều một vòng kinh hãi. Không phải thiên nguyên cảnh, vậy cũng chỉ có thể là nguyên đài cảnh. Mà Lang Vũ bốn người, đều là nguyên đài cửu trọng cảnh. Nhất là Vạn Hạo Nhiên, càng là nguyên đài cửu trọng đỉnh phong, nói là nửa bộ thiên nguyên cũng không đủ. Nhưng mà cùng Khương Vân chi gian, vậy mà lại có chênh lệch lớn như vậy. Huyết vũ tộc các loại, chờ, tam đại tướng tộc thiên kiêu, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cảm thấy hứng thú thần sắc. Mặc dù trước đó bọn hắn đã quyết định từ bỏ lôi kéo Khương Vân, đổi thành cùng Tiết Cảnh Đồ hợp tác, nhưng này lúc Khương Vân là bị vây ở trong trận vô pháp ra. Bây giờ Khương Vân chẳng những lông tóc vô thương đi ra, mà lại cùng là nguyên đại cảnh, lại có viễn siêu cùng giai cường hãn thực lực. Giống như lại thêm hắn thắp sáng thánh dược thạch luyện dược thiên phú. Một người như vậy, so ra mà vượt hôm nay bọn hắn lôi kéo sở hữu thiên tiêu, thậm chí so ra mà vượt Tiết Cảnh Đồ. Trọng yếu nhất chính là, ba người bọn họ, từ đầu đến cuối đều cũng không có đối Khương Vân nói lời ác độc, càng không có đem Khương Vân xem như địch nhân. Như vậy giống như bọn hắn ngược lại đối Khương Vân tốt như thế lời nói, tin tưởng Khương Vân hẳn là sẽ không cự tuyệt. Dù sao, Khương Vân đã hoàn toàn đắc tội tứ đại tướng tộc, giống như có thể thu lấy được cái khác ngũ đại tướng tộc thiên kiêu duy trì, cuộc mua bán này, tự nhiên có lời. Còn như Lang Vũ bốn người sắc mặt đã khó coi đến cực hạn, cả đám đều hận không thể nhanh lên đem bí cảnh bên ngoài, chính mình những cái kia thiên nguyên cảnh tộc nhân triệu hoán vào đây. Chỉ tiếc, không có Tiết Cảnh Đồ đồng ý, những người kia căn bản nghe không được chính mình triệu hoán, thậm chí đều không biết nơi này chuyện gì xảy ra. Điều này cũng làm cho Lang Vũ bốn người trong lòng đối với Tiết Cảnh Đồ cũng có một tia bất mãn. Bởi vì lần này đến hội, nhằm vào Khương Vân sự tình, tất cả đều là Tiết Cảnh Đồ mưu đồ. Trước đó, Tiết Cảnh Đồ cũng là vỗ bộ ngực cùng bọn hắn hứa hẹn qua, hắn trận pháp tất nhiên sẽ vây khốn Khương Vân. Nhưng là bây giờ, trận pháp không những không có vây khốn Khương Vân, Khương Vân lại trái lại khốn trụ bọn hắn. Năm người liên thủ, nếu quả như thật thua ở Khương Vân chi thủ, cái này khiến bọn hắn ngày sau tại trước mặt của người khác căn bản không ngóc đầu lên được. Nghĩ tới đây, bốn người mục quang tất cả đều nhìn về phía Tiết Cảnh Đồ. Đến lúc này, chỉ có Tiết Cảnh Đồ vẫn không có xuất thủ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, hợp chính mình 5 người chi lực, cũng không phải là Khương Vân đối thủ. Mặc dù Khương Vân không dám giết chính mình những người này, thế nhưng là một khi nhóm người mình thua ở Khương Vân chi thủ, kia bốn người khác có lẽ vẫn không có gì quan trọng, nhưng đối với chính mình tới nói, kia đả kích thật sự là quá lớn. So với cái khác tướng tộc Thiên Kiêu đến, thân phận của hắn cao hơn bên trên nhất đẳng, là Đan Dương tộc thiếu chủ, là có tư cách vấn đỉnh tộc trưởng bảo toàn người. Từ khi hắn hiểu chuyện bắt đầu, làm hết thảy chính là vì cái mục tiêu này mà không ngừng cố gắng phấn đấu. Nguyên bản cướp đoạt thiên nguyên quả sự tình, có thể đối với hắn cạnh tranh có chỗ trợ giúp. Thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng thất bại, cũng may có Tiết Ngạo chủ động đem sở hữu trách nhiệm đều nắm vào trên thân, mới khiến cho hắn trốn khỏi nhất kiếp. Mà lần này dược thần chiến, trong tộc phái hắn đến tọa trấn chỉ huy, cũng coi là cho hắn lại một lần khảo nghiệm, sở dĩ hắn nhất định phải vừa phải hoàn thành xinh đẹp, lại muốn mượn lấy dược thần chiến vì chính mình mưu cầu một chút chỗ tốt. Chỗ tốt này, liền là rút ngắn cùng cái khác các tộc thiên kiêu quan hệ trong đó, tìm thêm các vị minh hữu. Đừng nhìn những người này hiện tại chỉ là thiên kiêu, nhưng ngày sau nói không chừng liền sẽ trở thành trưởng lão các loại, chờ, cao cao tại thượng tồn tại. Nếu như mình có thể có được ủng hộ của bọn hắn, loại kia đến chính mình cùng huynh trưởng tranh đoạt tộc trưởng chi vị thời điểm, sẽ nhẹ nhõm không ít. Mặc dù bây giờ thực lực của hắn so với hai vị huynh trưởng đến phải kém một chút, nhưng hắn niên kỷ vốn là tiểu. Chỉ cần cho hắn thời gian, bước vào thiên nguyên cảnh, thậm chí quy nguyên cảnh, đều không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Hắn kiên quyết, liền là tài nguyên cùng minh hữu. Lần này đến hội, hắn đều đã thu được, có thể nói, hắn là thu hoạch lớn nhất người. Nhưng là bây giờ, Khương Vân theo trong trận pháp đi ra, lại là phá vỡ hắn sở hữu kế hoạch, để hắn gần như đều đã hết thẻ tới tay, tất cả đều đem lần nữa mất đi. Nhất là huyết vũ tộc tam đại tướng tộc Thiên Kiêu nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt ý tứ, hắn há có thể xem không rõ. Thậm chí tiểu liền bọn hắn ý nghĩ, hắn cũng có thể suy đoán rõ ràng. Không được, của ta đại kế, tương lai của ta, há có thể bị ngươi như thế một cái nho nhỏ sâu kiến phá hư. Cho dù hôm nay giết ngươi, sẽ để cho danh dự của ta bị hao tổn, nhưng ngươi, nhất định phải chết. Bởi vậy, làm Lang Vũ bọn hắn mục quang tập trung vào Tiết Cảnh Đồ trên người thời điểm, Tiết Cảnh Đồ cũng là đồng thời truyền âm cho bốn người bọn họ, các ngươi thay ta kéo dài một hồi thời gian, ta muốn giết hắn. Nghe được Tiết Cảnh Đồ truyền âm, bốn người trong lòng không nhịn được đều là hơi chấn động một chút. Bọn hắn tự nhiên cũng tin tưởng Tiết Cảnh Đồ giết Khương Vân Hội, sẽ nên đón dạng gì hậu quả. Bất quá, cũng may động thủ người là Tiết Cảnh Đồ, đối với mình bốn người ảnh hưởng không lớn. Mà lại chuyện cho tới bây giờ, loại trừ giết Khương Vân bên ngoài, cũng không còn lựa chọn tốt hơn. Bốn người cũng không còn hỏi thăm Tiết Cảnh Đồ chuẩn bị làm sao giết chết Khương Vân. Dù sao nơi này là Đan Dương tộc địa bàn, tòa tiểu lâu này bên trong tiểu có Đan Dương tộc thiên nguyên cảnh cường giả tòa chấn. Tới phiên ta. Đúng lúc này, từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó tùy ý bốn người công kích Khương Vân, cũng rốt cục mở miệng lần nữa. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện tại An Nhược Đồng trước mặt, đưa tay hướng phía An Nhược Đồng hư hư một trường vỗ ra, nhưng lại không có đụng chạm đạo An Nhược Đồng thân thể. Khương Vân này quỷ dị phương thức công kích xem tất cả mọi người là không hiểu ra sao, nhưng An Nhược Đồng kia nguyên bản chuẩn bị lấp lóe thân hình chẳng những ngừng lại, mà lại kia trương trên mặt xinh đẹp, vậy mà bắt đầu có đủ loại biểu lộ thứ tự hiện hiện. Khi thì bi thương, khi thì cao hứng, khi thì phẫn nộ, mà là sợ hãi. Khương Vân lần nữa đưa tay, một cái bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Lang Vũ hướng trên đỉnh đầu, hướng phía hắn hung hăng đè xuống. Lang Vũ mặc dù đã hóa thành bản tướng, trên thân thể cũng là nổi lên một cái cự đại tham lang hư ảnh, nên hướng Khương Vân bàn tay. Nhưng là kia tham lang hư ảnh, liền như là bọt biển đồng dạng, căn bản ngăn không được bàn tay rơi xuống chi lực, trong nháy mắt nổ bể ra tới. Bàn tay cũng trùng điệp đặt tại tham lang trên đầu, đem hắn người kia lang thân thể trực tiếp thật sâu ép vào bên trong lòng đất, chỉ để lại đầu bên ngoài. Nhìn qua, hoàn toàn chính xác không giống như là lang, mà càng giống là một con chó. Ngay sau đó, Khương Vân thanh âm vang lên, Đồ Thiệu Huyền, đây là Đồ Thiệu Hoàng dùng để đánh lén đao của ta, bây giờ nguyên vật hoàn trả. Nương theo lấy một đạo hàn quang chợt hiện, một thanh đao theo Khương Vân trong tay vung ra, mang theo vô tận đao mang, chém về phía Đồ Thiệu Huyền. Nhưng mà, chém ra một đao về sau, Khương Vân vậy mà căn bản không nhìn tới một đao kia có thể hay không chém trúng Đồ Thiệu Huyền, mà là quay đầu nhìn về phía Vạn Hạo Nhiên, trong miệng khẽ nhả bốn chữ, Nhược Thủy Tam Thiên. 3000 tích nhược thủy theo Khương Vân thể nội bắn ra, mang theo tiếng xé gió, đồng nhiên hướng về Vạn Hạo Nhiên bắn đi qua. Phanh phanh phanh. Liên tiếp nhược thủy nổ tung thanh âm, tạo thành một phương trọng lực khu vực, để Vạn Hạo Nhiên sắc mặt đột nhiên thay đổi đồng thời, cả người đều thân vùi lấp khu vực này bên trong, như sa vào đầm lầy, vô pháp động đậy. Cùng này đồng thời, Khương Vân tay kia bên trong vung ra đao, cũng là vừa vặn chống đỡ tại Đồ Thiệu Huyền trên cổ. Giờ khắc này, mặt của mọi người sắc đều là bỗng nhiên đại biến. Theo Khương Vân chính thức xuất thủ, cho đến bây giờ, trước sau bất quá 3 hơi thời gian. Mà trong thời gian ngắn như vậy, 4 vị tướng tộc thiên tiêu đã toàn bộ bị chiến bại. Mặc dù bọn hắn cũng còn sống, nhưng là chỉ cần Khương Vân nguyện ý, mặc kệ là đè xuống Lang Vũ cự trường, vẫn là nằm ngang ở Đồ Thiệu Huyền trên cổ đao, hoặc là khốn trụ Vạn Hạo Nhiên Nhược Thủy, cũng đã hỗn loạn An Nhược Đồng thất tình, trong nháy mắt liền có thể muốn mạng của bọn hắn. Đây chính là Khương Vân thực lực. Chỉ sợ cho dù là thiên nguyên cảnh cường giả, đối mặt 4 vị này tướng tộc thiên tiêu, cũng chưa chắc có thể giống như Khương Vân nhẹ nhàng như vậy. Khương Vân. Cũng liền tại lúc này, Tiết Cảnh Đồ rốt cục xuất thủ. Chương 2060, có thể hay không mạng sống. Theo Tiết Cảnh Đồ tiếng nói rơi xuống, bí cảnh bên trong đột nhiên truyền ra một đạo thanh thúy to rõ tiếng vương hót. Ngay sau đó, những cái kia lưu thủy cùng đỉnh đài trong lầu các càng là có vô tận hỏa diễm bay lên, xông về bầu trời, trên không trung hợp thành một cái vô cùng to lớn hỏa phượng. Hỏa phượng trên dưới quanh người thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, cái kia khổng lồ thân thể, như là một tòa như núi lớn, trực tiếp bao trùm toàn bộ bí cảnh. Hai mắt chỗ, càng là tản mát ra hào quang óng ánh, sinh động như thật, tựa như vật sống. Đan phượng. Nhìn thấy cái này hỏa phượng, loại trừ Khương Vân bên ngoài, tất cả mọi người là một chút nhận ra, đây là Đan Dương tộc thánh vật, thậm chí có thể nói là Đan Dương tộc hộ pháp chi linh. Đan phượng đống nhiên hé miệng, trong miệng trực tiếp phun ra một đoàn hình tròn hỏa diễm, trực tiếp đem Khương Vân cho bao phủ. Theo cái này Đan Phượng xuất hiện, toàn bộ bí cảnh bên trong nhiệt độ lập tức cấp tốc lên cao, cũng làm cho ở đây không ít thiên kiêu sắc mặt cùng nhau đại biến, trong nháy mắt cũng đã là mồ hôi đầm địa. Mặc dù bọn hắn đều biết, đây là Tiết Cảnh Đồ thật sự nổi giận, nếu không quản không để ý giết Khương Vân. Nhưng là, cái này Đan Phượng thực lực cường hãn, nhất là bí cảnh bên trong điên cuồng kéo lên nhiệt độ, để cho mình mấy người cũng đồng dạng là cảm động lây. Cái này khiến bọn hắn nhịn không được coi là Tiết Cảnh Đồ tại dưới cơn thịnh nộ, muốn giết hôm nay cái này bí cảnh bên trong tất cả mọi người. Cũng may lúc này Tiết Cảnh Đồ đã vung tay lên, mấy chục viên thuốc theo hắn trong tay bắn ra, đã rơi vào mỗi cái thiên kiêu trong tay. Hôm nay Tiết Mô muốn khai sát giới, bất quá vẫn như cũ sẽ không làm khó chư vị. Nuốt vào viên đan dược kia, có thể bảo vệ chư vị không bị ta đan dương chi hỏa uy hiếp. Mặc dù đan dược này nhân thủ một viên, nhưng là sở hữu thiên kiêu cầm đan dược, trên mặt đều là lộ ra vẻ do dự. Đan dương tộc liền là dùng đan dược vang danh thiên hạ, ai biết Tiết Cảnh Đồ giờ phút này cho ra đan dược này, loại trừ có thể kháng cự cái này đan dương chi hỏa bên ngoài, còn có hay không những tác dụng khác. Vạn nhất đan dược mang độc, kia nuốt vào về sau, từ đây coi như tương đương chân chính thành Tiết Cảnh Đồ người, bị hắn sai khiến. Trong lúc nhất thời, ai cũng không dám đơn giản ăn vào viên đan dược kia. Huyết Vũ tộc tam đại tướng tộc Thiên Kiêu cầm đan dược, mỉm cười, trực tiếp thu hồi. Dùng thân phận của bọn hắn, tự nhiên có biện pháp chịu nổi cái này đan dương chi hỏa. Trông thấy ba người này cử động, những người khác cuối cùng cũng đều là từ bỏ nuốt vào đan dược. Mà là riêng phần mình đều lấy ra bảo mệnh pháp bảo, tận khả năng trước dùng pháp bảo bảo vệ bản thân. Đợi đến nếu quả như thật không chịu nổi thời điểm, lại ăn vào đan dược cũng không muộn. Liền những này người đứng xem đều khó mà chống lại cái này đan dương chi hỏa, có thể nghĩ, giờ này khắc này, đã bị hỏa diễm bao khỏa phía dưới Khương Vân, thừa nhận hỏa diễm chi cường. Bất quá, khi bọn hắn chân chính nhìn thấy Khương Vân về sau, sắc mặt của từng người nhưng lại là đại biến, dù là liền Tiết Cảnh Đồ cũng là như thế. Bởi vì thân ở hỏa diễm bao khỏa phía dưới Khương Vân, căn bản là không có phản ứng chút nào, ngược lại là dùng tràn đầy mỉa mai mục quang, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tiết Cảnh Đồ. Hiển nhiên, cái này hỏa diễm đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Không có khả năng. Một màn này, để Tiết Cảnh Đồ lần nữa như bị sét đánh, thân thể cũng nhịn không được hướng lui về phía sau ra một bước. Cái này bí cảnh, kỳ thật cũng tương tự thuộc về Đan Phượng Chiêu Dương đại trận một phần. Mà cái này dùng hỏa diễm ngưng tụ mà thành Đan Phượng, liền là cả tòa Đan Phượng Chiêu Dương đại trận trận linh. Đan Dương tộc hoàn chỉnh hộ tộc đại trận, tổng cộng có Cửu Phượng Cửu Dương. Giống như cùng nhau xuất hiện, thậm chí liền đạp hư cảnh cường giả đều sẽ bị uy hiếp. Bây giờ mặc dù vẹn vẹn chỉ có một phượng xuất hiện, nhưng là tại Tiết Cảnh Đồ nghĩ đến, đối phó Khương Vân hẳn là dư xài. Có thể sự thật, lại lần nữa ngoài dự liệu của hắn. Đây chính là ngươi cậy vào sao. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cũng lạnh lùng mở miệng nói, thực lực bản thân không bằng ta, liền muốn nương tựa theo trận pháp chi huy, nương tựa theo ngươi đan dương tộc lực lượng chi nguyên tới đối phó ta. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân vẫn như cũ thân ở đoàn kia hình tròn hỏa diễm bao khỏa phía dưới, hướng về Tiết Cảnh Đồ chậm rãi cất bước đi đến. Vừa đi, Khương Vân một bên tiếp tục mở khẩu nói, trận pháp khốn không được ta, cái này đan phượng chi hỏa cũng đốt không chết ta, hiện tại, ta xin hỏi một chút Tam thiếu chủ, ngươi còn có cái gì cái khác thủ đoạn sao? Tiết Cảnh Đồ đã bị trong lòng cự đại kinh hãi cho chấn kinh đến hoàn toàn nói không ra lời. Làm đan dương tộc Tam thiếu chủ, hắn đương nhiên còn có cái khác thủ đoạn có thể đối phó Khương Vân. Thậm chí, kỳ thật hắn đều không cần cái gì thủ đoạn, chỉ cần hô to một tiếng, đưa tới tòa này không say hiên trường quỹ, liền có thể giết Khương Vân. Nhưng là, hắn không dám. Đan Phượng Chiêu Dương đại trận khốn không được Khương Vân, tại hắn nghĩ đến, là Khương Vân tinh thông trận pháp. Nhưng hôm nay chính mình đem trận linh đơn độc triệu hoán đi ra, dựa vào thuần túy hỏa diễm chi lực đến thiêu chết Khương Vân, lại còn là đối Khương Vân không tạo thành chút nào uy hiếp, cái này khiến trong lòng của hắn thật là đối Khương Vân sinh ra nồng đậm ý sợ hãi. Khương Vân cũng đã đi tới Tiết Cảnh Đồ trước mặt, trên thân bao quanh đoàn kia hỏa diễm vẫn tại cháy hừng hực. Mà kia hỏa diễm chi uy, cho dù là Tiết Cảnh Đồ, đều đã có thể rõ ràng cảm giác được. Đến mức sắc mặt của hắn đều bị thiêu đốt màu đỏ bừng, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, đứng ở nơi đó, lại ngay cả động cũng không dám động. Lúc này, tất cả mọi người cũng tất cả đều duy trì trầm mặc, mỗi người mục quang đều là gắt gao nhìn chăm chú lên Khương Vân, suy đoán Khương Vân tiếp xuống lại có cử động gì. Dù là liền Nam Cung Hoài Ngọc cùng Đồng Ngọc Thành cũng là không thể nào tưởng tượng. Đến tột cùng Khương Vân sẽ giết Tiết Cảnh Đồ, vẫn là hội, sẽ, tha cho hắn một cái mạng. Mặc dù tại hôm nay trước đó, cho dù Khương Vân phách lối nữa, cường thế đến đâu, nhưng không có người tin tưởng hắn lại có lá gan thật giết tướng tộc Thiên Tiêu, giết tướng tộc Thiếu Chủ. Nhưng là trải qua chuyện hôm nay, nhìn xem bị Khương Vân chấn áp thô bạo Lang Vũ các loại, chờ, bốn danh tướng tộc Thiên Tiêu, nhìn xem bây giờ toàn thân rung động túc cũng không dám động đậy Tiết Cảnh Đồ. Nhưng cũng có không ít người tin tưởng, Khương Vân có lẽ thực có can đảm giết bọn hắn. Loại trừ Tiết Cảnh Đồ bên ngoài, bốn người khác chỉ là trong tộc Thiên Tiêu. Chết bởi Khương Vân chi thủ, khẳng định sẽ để cho bọn hắn tộc đàn phẫn nộ, nhưng lại không nhất định sẽ phái ra tộc trưởng cao thủ đến vì bọn họ báo thủ, đi giết Khương Vân. Tướng tộc nội bộ cạnh tranh, xa so với ngoại giới tưởng tượng muốn càng tàn khốc hơn, chết một hai cái Thiên Tiêu, kỳ thật không đáng kể chút nào đại sự. Bất quá, Tiết Cảnh Đồ đến cùng là thiếu chủ thân phận, giống như bị Khương Vân giết, đây đối với Đan Dương tộc tới nói, thế nhưng là một cái sỉ nhục lớn lao. Giết Lang Vũ bốn người, thả Tiết Cảnh Đồ. Cái này tại mọi người nghĩ đến, hẳn là hôm nay Khương Vân cuối cùng lựa chọn. Ngươi muốn thế nào? Đúng lúc này, tại Khương Vân nhìn gần phía dưới Tiết Cảnh Đồ, rốt cục run run rẩy rẩy mở miệng. Khương Vân không có trả lời, chỉ là vẫn như cũ dùng mục quang nhìn chăm chú lên hắn, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn ra hắn thời khắc này ý nghĩ. Tiết Cảnh Đồ kiên trì lại nói tiếp, Khương Vân, chỉ cần ngươi chịu hiện tại dừng tay, kia Tu La Thiên sự tình, chúng ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Còn có chuyện hôm nay, ta vậy. Ta cũng có thể làm chưa từng xảy ra. Cứ việc Tiết Cảnh Đồ biết mình bây giờ nói lời, đồng dạng sẽ để cho hắn mặt mũi mất hết, nhưng là tại tính mệnh trước mặt, mặt mũi lại tính được cái gì. Chỉ cần có thể bảo trụ mạng của mình, dù là để hắn cho Khương Vân quỳ xuống, hắn cũng sẽ không quan tâm. Lang Vũ bọn bốn người mặc dù không có mở miệng, nhưng trên mặt mỗi người biểu lộ, hiển nhiên cũng công nhận Tiết Cảnh Đồ. Rốt cục, tại hồi lâu trầm mặc về sau, Khương Vân chậm rãi mở miệng nói, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không giết bọn hắn. Nghe xong lời này, tất cả mọi người không khỏi là nao nao, nhất là Tiết Cảnh Đồ các loại, chờ, năm người trong mắt càng là quang mang lóe lên. Tiết Cảnh Đồ trên mặt thậm chí cũng nhịn không được muốn lần nữa hiện ra kia quen có vẻ ngạo nhiên, nhưng nhìn trước mặt vẫn như cũ bình tĩnh Khương Vân, cuối cùng vẫn là nhịn được. Tại tất cả mọi người nghĩ đến, Khương Vân cuối cùng vẫn là không dám mạo hiểm lấy đắc tội ngũ đại tướng tộc nguy hiểm, giết bọn hắn. Khương Vân cũng không cười thả, nhìn lướt qua năm người, lại bình tĩnh nhìn thoáng qua Tiết Cảnh Đồ, trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường nói, các ngươi có thể hay không mạng sống, muốn nhìn các ngươi biểu hiện. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân vậy mà thẳng quay người, hướng về bí cảnh cửa ra vào đi đến. Nhìn thấy Khương Vân rời đi, Nam Cung Hoài Ngọc cùng Đồng Ngọc Thành tự nhiên cũng là theo sát phía sau. Ba người cứ như vậy cùng nhau đi ra tòa này bí cảnh, chỉ để lại đông đảo lơ ngơ thiên tiêu, hai mặt nhìn nhau. Chương 2061, thu phục trận linh. Không say hiên bên ngoài từ đầu đến cuối chưa từng rời đi mọi người, nguyên bản hội, sẽ, coi là đợi đến yến hội lúc kết thúc, Khương Vân coi như có thể sống rời đi. Nhưng tất nhiên cũng hẳn là cuối cùng xuất hiện, mà lại rất có thể là thân chịu trọng thương. Thật không nghĩ đến, Khương Vân, lại là cái thứ nhất theo trong tiểu lâu đi ra người. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, sắc mặt bình tĩnh, toàn thân trên dưới rõ ràng là lông tóc vô thương. Nhất là ở phía sau hắn, thình lình còn đi theo Nam Cung Hoài Ngọc cùng Đồng Ngọc Thành hai vị này thiên tiêu. Tự nhiên, cái này khiến mọi người vây xem đồng dạng là không hiểu ra sao, hoàn toàn không tưởng tượng ra được tại trong tiểu lâu đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nhỏ giọng nghị luận. Cái này, chẳng lẽ Tiết Cảnh Đồ các loại, chờ, bốn vị tướng tộc thiên tiêu, thật đã cùng Khương Vân hóa thủ thành bạn. Có lẽ vậy, ngươi không thấy được Nam Cung Hoài Ngọc cùng Đồng Ngọc Thành đều đi theo Khương Vân sau lưng sao. Hai người này đại biểu là Huyền Âm tộc cùng Kiến Mộc tộc, có cái này hai đại tướng tộc chỗ dựa, Tiết Cảnh Đồ còn có thể làm gì hắn? Ân, hẳn là hai người bọn họ bảo vệ Khương Vân. Đối với ngoại nhân tới nói, đây là giải thích hợp lý nhất, nhưng là bọn hắn cũng không biết. Chân chính sự thật cùng bọn hắn tưởng tượng, thật sự là có quá lớn chênh lệch. Nam Cung Hoài Ngọc cùng Đồng Ngọc Thành, cố nhiên là đứng ra duy trì Khương Vân, nhưng từ đầu tới đuôi, hai người không những không giúp một điểm công việc, thậm chí giống như không phải Khương Vân trợ giúp, bọn hắn giờ phút này chỉ sợ còn bị vây ở Đan Phượng Chiêu Dương đại trận bên trong. Hai người mặc dù trong lòng cũng đều tại hiếu kỳ, vì cái gì Khương Vân sẽ ở chiếm cư ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, buông tha Tiết Cảnh Đồ các loại, chờ, năm người, nhưng là bọn hắn cũng cho rằng Khương Vân vẫn là phải kiêng kỵ ngũ đại tướng tộc chi lực. Bất quá, bọn hắn đương nhiên sẽ không vì vậy mà đối Khương Vân có chỗ khinh thị. Khương Vân tại trên yến hội biểu hiện, đã đủ để chứng minh hắn có nghiền ép tướng tộc thiên kiêu thực lực, cũng coi là vì hắn chính mình dương tên, đặt đến mục đích của hắn. Thật là không cần thiết lại bước lên đắc tội ngũ đại tướng tộc hậu quả, thật đi giết năm người kia. Mặc dù bọn hắn cũng biết, giờ này khắc này, Tiết Cảnh Đồ năm người tất nhiên sẽ dùng đủ loại phương pháp để tham dự yến hội cái khác thiên kiêu giữ kín như bưng. Nhưng là năm người tại Khương Vân trước mặt liền sức hoàn thủ đều không có sự thật, cũng đã để bọn hắn mất hết mặt mũi. Tóm lại, Khương Vân buông tha bọn hắn, đối với Khương Vân, đối với Tiết Cảnh Đồ bọn hắn tới nói, đều là kết quả tốt nhất. Hai người cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc đi theo Khương Vân sau lưng, cho đến cách xa không say hiên về sau, Đồng Ngọc Thành mới cười to lên nói, Khương huynh, thật sự là hạ giận a. Ngay bình thường, các đại tướng tộc thiên tiêu, lẫn nhau chi gian cũng đều là ở ngoài sáng tranh ám đấu. Chỉ bất quá, bởi vì bọn họ thân phận thực lực không kém bao nhiêu, sở dĩ rằng có, tối đa cũng liền là khó phân trên dưới. Dù là có người sơ lược mạnh hơn một chút, nhưng là trùng điệp lo lắng phía dưới, cũng không có khả năng như là Khương Vân dạng này, hoàn toàn không đem tướng tộc thiên kiêu để vào mắt, làm ra cường thế nghiền ép sự tình tới. Bởi vậy, Khương Vân đối với cái này năm đại thiên kiêu nghiền ép, để Đồng Ngọc Thành cùng Nam Cung Hoài Ngọc trong lòng hai người thật là tràn đầy dễ chịu. Nam Cung Hoài Ngọc cũng là cười nói, đúng vậy à, không tốn thời gian dài, Khương huynh đại danh, tại cái này Tây Nam hoang vực bên trong, liền sẽ không ai không biết không người không hay. Đối với hai người đánh giá, Khương Vân mỉm cười, cũng không có nói cái gì. Đồng Ngọc Thành chưa từ bỏ ý định hỏi, đúng rồi, Khương huynh, vừa mới chúng ta bị vây ở nơi đó, ngươi là thế nào thả chúng ta ra, hẳn là ngươi còn tinh thông trận pháp. Hắn cùng Nam Cung Hoài Ngọc vị trí trận pháp chỗ, mặc dù không có nguy hiểm, nhưng là hai người thử các loại phương pháp cũng vô pháp thoát khốn. Ngay tại hai người đều đã từ bỏ, chuẩn bị chờ đợi Tiết Cảnh Đồ đem chính mình hai người thả ra thời điểm, lại là đồng thời nghe được Khương Vân truyền âm chỉ dẫn. Tại Khương Vân chỉ dẫn phía dưới, bọn hắn lúc này mới thuận lợi đi ra đại trận. Lần này Khương Vân ngược lại là không có giữ yên lặng, mà là gật đầu nói, ta đối với trận pháp hơi biết được một chút. Nam Cung Hoài Ngọc cùng Đồng Ngọc Thành hai mắt nhìn nhau một cái, mặc dù Khương Vân nói hời hợt, nhưng là bọn hắn tự nhiên minh bạch, Khương Vân đây là tại cố ý khiêm tốn. Đừng nói bọn hắn là thiên kiêu, coi như là bình thường tu sĩ, đối với trận pháp kỳ thật đều có hiểu một chút, nhưng này chỉ giới hạn ở bình thường nhất cấp thấp trận pháp. Mà Tiết Cảnh Đồ dùng để vây khốn bọn hắn trận pháp, tất nhiên vô cùng cao thâm, muốn phá trận mà ra, há lại sự tình đơn giản như vậy. Kỳ thật, bọn hắn không biết, Khương Vân phương pháp phá trận, cùng trận pháp tạo nghệ thật đúng là không có cái gì quan hệ. Đan Dương tộc sở dĩ có thể tinh thông luyện dược, là bởi vì bọn hắn nhất tộc có đan dương chi lực, căn bản chính là đến từ tại một khỏa thiên địa tự nhiên sinh thành đan dược. Thậm chí, là diệt vực bên trong đản sinh viên thứ nhất đan dược. Đan này cực nóng vô cùng, quanh thân vờn quanh hỏa diễm, hình như thái dương, cho nên nổi tiếng đan dương. Bởi vậy, đan dương chi lực, giống như dựa theo đạo vực lý giải, liền là vừa bao hàm dược chi đạo, lại đã bao hàm hỏa chi đạo, được xưng tụng là một loại cực kỳ đặc thù lực lượng. Cũng chính là bằng vào này lực, Đan Dương tộc mới có thể dần dần phát triển lớn mạnh, trở thành tướng tộc. Cái gọi là Đan Phượng, kỳ thật căn bản lại không tồn tại. Chỉ là Đan Dương tộc vị kia khai sáng hộ tộc đại trận lão tổ, tâm huyết dâng trào phía dưới, căn cứ từ mình tộc tên, cưỡng ép sáng tạo ra một loại như là đồ đằng tồn tại mà thôi. Thế nhưng là, liền vị lão tổ này cũng không nghĩ tới, hắn mở tòa trận pháp này, bởi vì tồn tại thời gian quá xa xưa, lại thêm hàng năm vờn quanh tại Đan Dương tộc chỗ ở bốn phía, dần ra phía dưới, chín cái làm trận linh đan phượng, vậy mà đều dần dần đã đản sinh ra linh trí. Giống như đổi thành những người khác bị vây ở đại trận bên trong, thật đúng là không có cách nào rời đi trận pháp. Nhưng là đối với thân là luyện yêu sư Khương Vân tới nói, tại hắn ba lần xúc động trận pháp cơ quan về sau, liền đã nhận ra cái kia đan phượng trận linh tồn tại. Sau đó sự tình tựu đơn giản. Khương Vân nhìn như theo khi đó bắt đầu an vị ở nơi đó không núp đích, nhưng trên thực tế lại là tại dùng luyện yêu thuật cùng cái này đan phượng trận linh câu thông, cho đến thành công đem nó thu phục. Liên trận linh đều bị Khương Vân thu phục, tòa này đan phượng mặt trời mới mọc chi trận đối với Khương Vân tới nói, tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Thậm chí, tòa trận pháp này kỳ thật đều giống như đã đổi chủ nhân. Không thể không nói, Khương Vân vận khí là thật rất tốt. Giống như hắn lâm vào là đan dương tộc hoàn chỉnh hộ tộc đại trận, vậy liền sẽ đối mặt 9 cái đan phượng, như vậy cho dù là hắn, cũng không có khả năng đem 9 cái đan phượng đồng thời thu phục. Những chuyện này, Khương Vân tự nhiên không thể nói cho bất luận kẻ nào. Mà cái này, cũng sẽ trở thành hắn đối phó Tiết Cảnh Đồ, thậm chí đối phó toàn bộ đan dương tộc một đại chú mã. Đồng Ngọc Thành cùng Nam Cung Hoài Ngọc hai người cũng biết theo Khương Vân trong miệng hỏi không ra đến bất kỳ vật gì, dù sao giao cạn, không có khả năng nói sâu. Bởi vậy, ba người sóng vai đi một đoạn đường về sau, Đồng Ngọc Thành nói, Khương huynh, lần này đa tạ. Chỉ cần để mắt ta, như vậy từ nay về sau, đồng mố coi như nhận Khương huynh ngươi vị bằng hữu này, chúng ta dược thần chiến tai kiến. Đối với Đồng Ngọc Thành, Khương Vân cũng là có hảo cảm, sở dĩ tự nhiên cười gật đầu nói, có thể cùng đồng huynh trở thành bằng hữu, là Khương mộ vinh hạnh, dược thần chiến tai kiến. Đồng Ngọc Thành lại đối Nam Cung Hoài Ngọc lên tiếng chào về sau, lúc này quay người rời đi, trở lại kiến mộc tộc nơi ở. Mà Nam Cung Hoài Ngọc nhìn thật sâu Khương Vân một cái nói, ta cũng hy vọng có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu. Vứt xuống câu nói này về sau, Nam Cung Hoài Ngọc đồng dạng quay người rời đi. Nhìn xem Nam Cung Hoài Ngọc bóng lưng, Khương Vân trầm ngâm một lát, lắc đầu, cho đến bây giờ, hắn vẫn là không nghĩ ra được Nam Cung Hoài Ngọc đến cùng có cái mục đích gì. Bất quá, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, hướng về Thiên Hương tộc khách sạn đi đến. Tại Khương Vân ba người về sau, sở hữu tham dự yến hội Thiên Kiêu cũng đều là lần lượt chưa từng say hiên bên trong đi ra, trên mặt của mỗi người mặc dù đều là mang theo nụ cười, nhưng là trong tươi cười, nhưng lại có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Mà đối mặt chính mình tộc nhân cùng một chút hảo hữu hỏi thăm trong yến hội phát sinh sự tình, đáp án của bọn hắn cũng là hoàn toàn nhất trí. Liên là phổ thông yến hội, cái gì cũng không có phát sinh. Mọi người cứ việc không tin, nhưng lại cũng nghĩ không ra được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá bọn hắn cũng không có lòng lại nghĩ, riêng phần mình vội vàng quay lại tộc đàn. Bởi vì theo yến hội kết thúc, dược thần chiến cũng sẽ bắt đầu. Chương 2062, lẫn nhau tính toán. Làm Khương Vân trở lại Thiên Hương tộc khách sạn thời điểm, Thiên Hương tộc tộc nhân rốt cục thở dài ra một hơi. Diệp Đan Quỳnh bọn người càng là vội vã không nén nổi hỏi thăm về yến hội đi qua tới.